vết nhíu một chút, sau đó tràn ngập buồn ngủ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút tặc hề hề, tựa hồ muốn ở người khác không hiểu rõ dưới tình huống đem cái này làm hắn chán ghét đồ vật vứt bỏ. Lãng phí đồ ăn không thể được. Vân Ương ăn xong một ngụm cháo, nói, không được kén ăn. Hắn biểu hiện như vậy liền cùng trước kia không vui rút đi hỏa nguyên tố bảo hộ mà rơi vào nước trong ao viêm hồ giống nhau, mỗi lần có cái gì động tác nhỏ liền sẽ trở nên tặc hề hề. Bị bắt được động tác nhỏ, Khúc Kha buồn rầu nhìn cái muỗng đậu Hà Lan, rồi rắm đã lâu mới nhắm mắt, nhai đều không nhai trực tiếp nuốt đi xuống. Kia bộ dáng cùng tráng sĩ đoạn cổ tay cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Ương Ương Khúc Kha phủng sạch sẽ chén, nói, ta ăn xong rồi. Đậu Hà Lan thật đáng sợ, hắn giống như cảm giác được chúng nó hiện tại đang ở trong bụng khiêu vũ. Ân. Vân Ương buông cái muỗng, rút ra trên bàn khăn giấy cho chính mình xoa xoa miệng. Xem bọn họ ăn xong, Du Hoài tự động đứng dậy thu thập cái bàn, mới vừa cầm chén đua ném đến trong bồn rửa chén, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Vân Ương đứng dậy đi mở cửa lúc sau nhìn đến là ngày hôm qua cái kia cố ý nhằm vào nàng trọng tài lúc sau, nhướng mày nhường ra một cái lộ tới nói, thế nhưng là trọng tài tự mình tới cấp dự thi người thông chi thi đấu thời gian. Trọng tài xấu hổ cười cười, sau đó vào nhà, ta họ Liêu, luận tuổi. Ngươi kêu ta Liêu Thúc liền có thể. Đem cửa đóng lại, Vân Ương đi ở hắn phía sau, quét mắt hắn cái hốt lúc sau, cũng không có nể tình nói, Liêu trọng tài có chuyện nói thẳng. Ngày hôm qua còn rất cao ngạo một người, lúc này thế nhưng thay đổi một cái thái độ, cái này làm cho nàng không nhiều lắm tưởng đều không được. Liêu trọng tài có chút câu nệ ngồi ở đơn người trên sofa, sau đó đôi tay không ngừng lẫn nhau xoa nắn, tựa hồ có cái gì khó có thể mở miệng sự tình. Trọng tài. Vân Ương dựa vào sofa bối chung, hai chân giao điệp nhìn hắn, nếu không có cái gì chuyện quan trọng, còn thỉnh ngươi không cần lãng phí chúng ta thời gian. Không không không không. Có chuyện. Trọng tài mặt lộ vẻ khó xử, bất quá nhìn đến Vân Ương kia hoàn toàn không nghĩ cùng chính mình lãng phí thời gian bộ dáng, hắn chỉ có thể lo lắng để phòng đệ thấp thanh âm nói, này thi đấu có biến, chi gian, tham gia thi đấu không tính thượng những cái đó đã đào thải. Hơn nữa các ngươi hiện tại tổng cộng cũng liền 30 cái. 30. Du Hoài cầm khăn lông lau tay, đi tới, tầm mắt lạnh băng nhìn trọng tài, xem hắn không giống như là nói dối bộ dáng, nói, chuyện như thế nào. Ta cũng không biết, ta buổi sáng lên thời điểm, đã bị người thông chi nói hiện tại trực tiếp tiến hành trận chung kết, cái kia phụ trách thông chi người cũng chưa nói mặt khác sự tình. Liêu trọng tài không phải không biết này quyền tràng tấm màn đen, chỉ là cả đêm. Không có bất luận cái gì động tĩnh bốc hơi rất vài trăm hào người, cái này làm cho hắn cảm thấy thực bất an. Trước kia nhiều lắm cũng liền không thể hiểu được không có vài người mà thôi, mà biết trong đó miêu nị hắn cũng là mắt nhắm mắt mở, toàn đường không phát sinh quá, chính là lúc này đây thế nhưng trực tiếp biến mất mấy trăm người. Áp không được đáy lòng sợ hãi, hắn trong óc có thể nghĩ đến, cùng chuyện này rất có thể nhắc lên quan hệ người, cũng chỉ có ở quyền giữa sân biểu hiện ưu dị Vân Ương. Phía trước mấy người kia khiến cho hắn hảo hảo nhìn thẳng Vân Ương, có lẽ thật sự cùng nàng có quan hệ đâu. Hắn trong lòng đã có tính toán, chỉ là đang xem đến nàng thời điểm, hắn lại nghĩ đến chính mình ngày hôm qua đối nàng nhằm vào, cái này làm cho hắn nhiều ít có chút khó có thể mở miệng. Hiện tại có việc cầu người khi, hắn mới ý thức được, nàng bất quá là mười mấy tuổi hài tử, mà hắn tuổi tác, đều có thể làm nàng ba ba. Thật sự, phi thường hổ thẹn. Nhưng mà, liền tính cảm thấy hổ thẹn, hắn cũng cảm thấy hắn hôm nay tới tìm nàng là chính xác. Ngươi tưởng như thế nào làm? Vân Ương nhất châm kiến huyết nói, vẫn là nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Liêu trọng tài trên mặt có điểm nhiệt nhiệt, ta không có ý khác, chỉ là hy vọng ngươi ở trận chung kết thời điểm có thể bình thường phát huy, ta tin tưởng nếu là ngươi nói, nhất định sẽ được đến quán quân. Cứ như vậy, Vân Ương hiển nhiên có chút không tin. Nàng vô pháp lý giải một người đại buổi sáng chạy tới chính là làm nàng lấy quán quân. Là, đúng vậy, cứ như vậy, cái kia. Thi đấu thời gian là buổi tối 8 giờ, ban ngày các ngươi có thể tự do hành động. Liêu trọng tài ở thông chi thi đấu thời gian lúc sau, liền cứng đờ cười cười, cáo tử. Nhìn bị đóng lại môn, Vân Ương ngồi ở sofa chung nghiêng đầu, hắn như vậy hành động làm ta không thể không nghĩ nhiều có phải hay không bắt được quyền tái quán quân lúc sau. Còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ ta. Du Hoài ngồi xuống, cũng không vô nghĩa, nhìn nàng nói, nhất định phải cẩn thận. Tổng cảm thấy trận thi đấu này là bởi vì Vân Ương tham gia mà lâm thời thay đổi rất nhiều. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm cằm cười khẽ, có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Khúc Kha lúc này từ một bên dịch lại đây, cái gì sự? Còn không rõ ràng lắm, nhưng tổng hội là thú vị. Không duyên cớ vô cớ chạy tới làm nàng đến đệ nhất, này rõ ràng là một loại ám chỉ. Hơn nữa cái kia trọng tài đấy mắt chợt lóe mà qua ấy nấy. Sự tình có thể hay không là nàng tưởng như vậy. Nếu nàng bởi vì trọng tài nói mà được đến quán quân, ở đạt được những cái đó mặt ngoài khen thưởng lúc sau, sẽ phát sinh đối nàng tự thân bất lợi sự tình, mà chuyện này rất có thể làm nàng vứt bỏ tánh mạng. Loại này gián tiếp tính giết hại nàng hành vi đánh thức hắn bị tận thế ảnh hưởng sau mà mai táng lương tri, chính là xuất phát từ một loại mâu thuẫn tâm lý, cho nên liền tính là ấy nấy, hắn cũng lựa chọn làm nàng đi tìm chết. Chương 481 Nhất Hảo. Liêu Trọng Tài hoài một viên thấp thỏm tâm về tới chính mình nơi, hắn nghĩ cái kia cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm đại người rất có thể sẽ bởi vì chính mình một câu mà toi mạng lúc sau, trong lòng liền càng thêm bất an lên. Rõ ràng ngày hôm qua nhằm vào nàng thời điểm còn không có loại này hãy nấy cảm, lúc này như thế nào cứ như vậy đâu. Hắn từ đầu trên tủ cầm lấy kia trương tràn ngập tươi cười cùng hạnh phúc ảnh gia đình, ngón cái quyến luyến vuốt ve ảnh chụp thượng nữ nhi tươi cười sáng lạn mặt, có lẽ là tưởng nữ nhi mới có thể biến thành như vậy đi. Hắn vì sống sót đều làm như vậy ít nhiều tâm sự, nào còn có thể có cái gì cảm xúc thượng tác động a. Liêu Trọng Tài đã thông chi Vân Ương. An tĩnh nhỏ hẹp trong không gian đột nhiên vang lên một thanh âm khác, cái này làm cho một lòng tưởng niệm nữ nhi Liêu Trọng Tài sợ tới mức thiếu chút nữa liền đem trong tay đồ vật ném tới trên mặt đất. Liêu Trọng Tài lá gan cũng quá nhỏ đi. Như vậy liền dọa tới rồi. Trong tay vứt chơi thiếu niên dựa vào trên tường, xuyên một thân hắc hắn liền nửa khuôn mặt đều bị chắn màu đen khăn che mặt hạ, thâm màu nâu mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Nếu ngươi đã thông chi Vân Ương đêm nay thi đấu thời gian cùng quy tắc, như vậy ta liền phải bắt đầu hoàn thành ta nhiệm vụ. Ngươi là... Nô! Ngươi nọ kịp thời xông lên trước, ở chát nhập Liêu Trọng Tài ngược thời điểm, cũng dùng một cái tay khác bưng kín hắn miệng, ngăn trở hắn đau hô. Ta có lẽ muốn cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Thiếu niên đem rút ra, sau đó lại hung hăng mà chát đi vào, đem hắn trái tim rảo nát lúc sau, mới buông ra tay, nhìn đã chết người, nói, là ngươi đem ta đưa đến kia không thấy ánh mặt trời phòng thí nghiệm. Trở thành bọn họ vật thí nghiệm, trong lúc rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chịu không nổi đi, cũng may muốn giết ngươi tín niệm cũng đủ cường đại, mới làm ta khiêng lấy những cái đó dược vật cho ta mang đến thống khổ. Thiếu niên trong mắt nùng liệt oán hận bị an trí ở vành thai thượng máy truyền tin tích tích thanh đánh gãy, hắn cơ hồ là nháy mắt thu hồi chính mình cảm xúc, sau đó giơ tay ấn một chút vành thai chuyển được thông tin, trong đầu liền nhớ tới đem hắn thành một cái chiến đấu máy móc người thanh âm. Nhất Hảo. Giải quyết liền mau chút trở về, ngươi chính là ta trước mắt mới thôi nhất đắc ý tác phẩm, này đó mới vừa đưa lại đây đồ vật còn cần ngươi máu tiến hành dung hợp thực nghiệm. Điện thoại kia đoạn người cầm bút ở tràn đầy công thức trên giấy viết viết vẽ vẽ, nhất tâm nhị dụng cũng vô pháp ảnh hưởng hắn hạ bút tốc độ. Có bọn họ ở, Vân Ương không có khả năng lấy đệ nhất. Ma xui quỷ khiến, hắn nói ra như thế một câu. Nàng sẽ thắng, nàng là nhất đặc biệt. Ha ha. Nàng chính là ta nhìn chúng thật lâu đặc cấp thực nghiệm thể, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội đem nàng trảo lại đây. E giờ giáo thụ cười quái dị hai tiếng, nếu ngươi muốn nhìn nàng thi đấu, vậy đi thôi, mấy thứ này vãn một chút xử lý cũng không cái gọi là. Đúng vậy. Được đến E giờ giáo thụ đồng ý, Nhất Hào ở chết đi Liêu Trọng Tài thi thể bên dại ra vẫn luôn thủ tới rồi buổi tối. Bởi vì E giờ giáo thụ có đặc quyền, Nhất Hào ở đưa ra chứng minh lúc sau. Phụ trách thủ vệ người liền đem hắn bỏ vào đi. Hắn tới rồi lầu 2 liền tùy ý tìm cái hắc ám góc gần tàng rồi lên, trong lúc cũng không có làm những người khác cảm thấy được chính mình tồn tại. 8 giờ thi đấu đúng giờ bắt đầu, hắn tầm mắt một chút liền khóa lại cái kia liền tính là ngồi ở trên ghế người. Hắn biết chính mình ký ức có điều tàn khuyết, chính là hắn lại mơ hồ nhớ rõ trước kia chính mình cũng nhận thức như thế một cái có được cường đại khí thế người. Chính là mỗi khi chính mình muốn đi hồi tưởng thời điểm, đầu liền có một loại bị thượng trăm căn châm ở chắc đau, cho nên mỗi một lần chỉ cần có loại này ý niệm, hắn liền kịp thời đình chỉ loại này hồi ức. Vân Ương nhìn trên lôi đài một chọi một, nói, dư lại người đều là tinh anh. Biểu hiện người tốt có nhất định tỷ lệ bị S khu thế lực coi trọng cũng nạp vào. Du Hoài đối Vân Ương giải thích nói, đây cũng là S khu càng ngày càng cường đại nguyên nhân chí nhất. Cái gì đều là tốt nhất, mặt khác khu vực muốn cường đại lên đều không quá khả năng. Trên lầu người là S khu thế lực đại biểu. Ân. Vân Ương nhìn cái kia bị cáng nâng đi xuống người, nói, Hoài ca cảm thấy ta bị ai coi trọng sao. Đều biết ngươi là tiên sinh thuộc hạ người, người thông minh đều sẽ không tùy tiện đánh ngươi chủ ý. Du Hoài nhìn mắt vẫn luôn đang ngủ Khúc Kha, nói, một lát liền là hắn lên sân khấu, hắn loại trạng thái này thật sự không có việc gì. Nên tỉnh thời điểm sẽ tỉnh. Vân Ương liếc Khúc Kha liếc mắt một cái, an đan dược cùng linh tuyển thủy hắn một ngày kéo rất nhiều lần bụng, liền tính Khúc Kha thân thể bị cải tạo quá, nhưng là tiêu chảy ảnh hưởng thực lực loại chuyện này, liền tính là tu vi lại cao cũng vô pháp ngăn cản đi. Lại đi qua nửa giờ, trên đài trọng tài rốt cuộc gọi vào Khúc Kha tên. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại hắn. Khúc Kha tuyển thủ, mời lên đài. Trọng tài lại giơ lên mịt rổ phồn nói một lần, hắn nhìn trong tay đơn tử, xác định người là ở hiện trường phát lúc sau, lại hô vài tiếng. Thẳng đến thính phòng người trên chờ đã có chút không kiên nhẫn, Vân Ương mới giơ tay điểm Khúc Kha cánh tay, nói, Khúc Kha, đến ngươi. Khúc Kha tuy rằng thích ngủ, nhưng trong óc còn nhớ nhà mình bột giao đại sự tình, cho nên ở bị Vân Ương đánh thức lúc sau. Mới xoa bởi vì đánh ngáp mà bài trừ một ít nước muối sinh lý khỏe mắt, mơ mơ màng màng thượng đài. Trong lúc còn không cẩn thận bị bậc thang vướng một chút, lảo đảo đi tới lôi đài trung ương. Khúc Kha đối thủ lộ ra khinh thường cười tới, thái độ tùy tiện đối trọng tài nói, đây là đối thủ của ta. Một cái mới vừa tỉnh ngủ người. Đi đường đều đi không xong còn tới đánh này vô quy tắc tái. Nô! Xoa xong mắt Khúc Kha mang theo chưa tỉnh buồn ngủ mặt vô biểu tình nhìn còn không có hắn đầu vai cao người, không hề ác ý nói, hảo lùn. Sau đó hắn bây vây, mang theo một chút ghét bỏ bốn lượn cánh tay, chỉ vào hắn, quay đầu đối trọng tài nói, hắn hảo lùn. Vạn nhất đánh chết làm sao bây giờ? Liên ngươi loại này đi đường đều đi không xong người còn có thể giết chết ai? Người nọ không phục nâng lên cầm nhìn Khúc Kha. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghe được phía dưới những người đó đối với ngươi đánh giá? Khúc Kha không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục nhìn trọng tài, sau lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau lẩm bẩm, bột nói nơi này có thể tùy tiện giết người. Ngượng ngùng, ta đã quên bột lời nói. Khúc Kha đối trọng tài gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đối thủ của hắn, nói, ngươi mới vừa phun ra như thế một chữ, đối phương liền không khỏi phân trần cầm công lại đây. Người nọ xem Khúc Kha này hỗn hỗn độn độn trạng thái còn dám như thế làm lơ chính mình, vì thế không đợi trọng tài nói bắt đầu, hắn cũng đã thẹn quá thành giận móc ra đối Khúc Kha đâm tới. Khúc Kha ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, liền trốn cũng chưa trốn, bởi vì đối phương người ở bên ngoài nhìn như nhanh chóng động tác ở trong mắt hắn tất cả đều thành chậm động tác, hắn biết chính mình yêu cầu ở cái gì thời điểm ra tay ngăn cản đối phương thương tổn chính mình. Mà những cái đó xem tái người lại không hắn như thế bình tĩnh, có người thậm chí kích động cao giọng hò hét làm Khúc Kha nhanh lên né tránh, có người còn lại là làm kia tiến công người nhanh lên thứ chết Khúc Kha, bọn họ muốn nhìn đến máu tươi phun. Chương 482 vây công. Làm lơ bên thai những cái đó gào giống cùng kêu to, Khúc Kha ở mũi đao sắp tiếp xúc đến chính mình quần áo thời điểm, nhanh chóng mà chuẩn xác bắt được đối phương thủ đoạn, mắt tất cả đều là không chút nào để ý ủ rũ. Ở đối phương kinh ngạc trừng mắt chung, hắn nhẹ nhàng mà động xuống tay cổ tay, trực tiếp bẻ gãy đối phương cánh tay. Nghe được cốt cách đoạn rất giòn vang, cùng với nhìn đến kia giải khai huyết hoa cùng đâm thủng làn da lộ ra tới đoạn cốt khi, Khúc Kha nhiễm một tia huyết sắc đáy mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, chỉ là nhìn kia ôm cánh tay trên mặt đất quay của người, nói, ngượng ngùng, lực đạo, không nắm giữ hảo. Khúc Kha sẽ ở trong chiến đấu nói chuyện hoàn toàn là bởi vì hắn còn không có tiến vào trạng thái, trước mắt người ở động thủ thời điểm, hắn cũng đã làm một cái đánh giá, cảm thấy đối phương cũng không đáng giá chính mình động thật cách lúc sau, liền tùy tiện ra tay, ý tứ. Nói xong, hắn còn hư nắm vài cái bẻ gãy nhân thủ cánh tay bàn tay, có điểm kỳ quái chính mình lực đạo như thế nào không có trong dự đoán chuẩn xác, hắn rõ ràng không có tính toán làm đối phương như thế thảm. Ở dưới đài xem rành mạch Vân Ương nhìn đến Khúc Kha hành động khi, liền biết là linh tuyển thủy nổi lên tác dụng, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở uống lên linh tuyển thủy ngày đầu tiên đã bị cải tạo thành như vậy. Tiếp tục uống mấy ngày, đem thân thể một ít tạp chất thanh trừ lúc sau, chỉ sợ sẽ lợi hại hơn. 10 giây qua đi, Trọng tài nhìn còn trên mặt đất ôm cánh tay quay cuồng đau hâu người, nói, này một ván, Khúc Kha thắng. Nghe được chính mình được đến thắng lợi, Khúc Kha trực tiếp xoay người xuống đài, không có bất luận cái gì do dự cùng lưu luyến. Kế tiếp mấy cục đều không sai biệt lắm, ở phát sinh vài lần lưỡng bại câu thương vô pháp tiếp tục dự thi tình huống sau, dư lại tới cũng liền 5 người. Thật là xảo. Vân Ương nhìn gấp không chờ nổi đã chạm thượng lôi đài 3 người. Này ba người vừa vặn là đả thương Du Hoài người, Phạm Đa, Tôn Lộ, Tôn Bằng. Cố ý an bài. Du Hoài nhíu hạ mi, trên đài ba người đã chiều bọn họ đầu tới khinh miệt tầm mắt, này rõ ràng là có người ở phía sau ác ý thao tác. Vừa lúc, không cần một đám đi tìm. Ở Vân Ương đứng lên đồng thời, Khúc Kha cũng đi theo đứng dậy, hắn đánh cái ngáp, rồi cái lười eo lúc sau thần sắc rút đi kia phân đủ rũ, mắt tuy rằng vẫn là nửa híp. Nhưng cả người đều trở nên nguy hiểm không ít. Hắn giống như là một cái sắp sửa làm hại nhân gian ác ma giống nhau nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Ương phía sau, cương đại đến giống như quỷ thần khí chẳng làm người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Mà Vân Ương như là không cảm giác được từ trên người hắn ẩn ẩn phát ra uy áp giống nhau, tản bộ sân vắng đi lên lôi đài. Như vậy mãnh liệt đối lập, không chỉ có Trương Hiển Khúc Kha cường đại, còn đem Vân Ương phụ trợ hết sức dò người. Này rốt cuộc là đến có bao nhiêu cường đại tâm lý thừa nhận năng lực mới có thể tại đây loại người bên người không tiết lộ một tia khiếp đảm a. Vân Ương, rốt cuộc chờ đến ngươi. Có một thân đáng sợ cơ bắp Phạm Đa còn không có mở màn liền không chút do dự nổ tung tự thân nùng liệt hỏa dị năng, hắn đem chính mình bao vây ở nóng rực ngọn lửa, màu đồng cổ làn da đều phảng phất bị nằm ửng đỏ. Mà mặt khác hai người cũng lần lượt phóng xuất ra chính mình một dị năng cùng thủy dị năng, cấp bậc đều không thấp. Đều có thể làm đến nháy mắt ngưng vật. Vân Ương nhướng mày, cũng không khách khí nở rộ ra ban đầu hiển lộ ra tới băng dị năng, cường đại băng tức nháy mắt phủ kín toàn bộ nơi sân, mà những cái đó ngồi ở thính phòng thượng, xem qua nàng thi đấu đại nhân sơm có chuẩn bị lấy ra mặt khác bị áo đông, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn mặc xong quần áo sau phất cờ hò reo trợ uy. Phạm Đa nhìn thiếu chút nữa liền đem hắn ngọn lửa đông lạnh trụ lớp băng, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Băng kỹ năng có thể khắc chế hỏa. Nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Thủy dị năng Tôn Bằng sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn ngưng kết ra tới cột nước có một nửa đều bị băng cấp bao bọc lấy. Cột nước còn ở nông cạn lớp băng trung cấp tốc xoay tròn. Lại không cách nào đột phá tầng này mới trang giấy hậu lớp băng. Này hiển nhiên là Vân Ương đối hắn một loại uy hiếp. Vân Ương giơ tay, tùy ý câu giật mình đầu ngón tay. Một cái từ băng dị năng ngưng kết ra tới cự mãng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghe theo nàng chỉ huy bay thẳng đến kia mấy cái còn ở ngây người người vọt qua đi. Có được một dị năng Tôn Lộ kịp thời phản ứng lại đây, vội vàng xây lên một tòa tường gỗ, cự mãng va chạm ở kiên cố tường gỗ thượng phát ra phanh phanh phanh tiếng đánh, mà cự mãng cũng theo này kịch liệt va chạm biến thành băng mảnh nhỏ, từng đoạn rơi rụng tới rồi bốn phía, rước lấy chàng tiếp theo phiến cười vang. Bọn họ cảm thấy Vân Ương thật là quá không biết tự lượng sức mình, dị năng ngụy trang tuy rằng rất xoáy khí, nhưng là làm không được làm này ngụy trang sở ra đồ vật bảo trì trạng thái nói, vẫn là không cần mất mặt xấu hổ tương đối hảo đi. Mở màn khi rất tuấn tú, nhưng này còn chưa tới một phút đâu, liền vỡ thành băng cha tử, thật là quá không kính. Đâm vỡ ra vụn băng có một bộ phận rơi xuống cả người bốc hỏa Phạm Đa trên người, băng hỏa va chạm ra tới hơi nước thực mau liền che khuất đại đa số người tầm mắt, trên đài có một nửa không gian đều bị hơi nước bao phủ. Cái này làm cho những cái đó nhìn không tới tình huống người hận không thể rời đi vị trí, hảo hảo xem cái rõ ràng. Đương Phạm Đa phản ứng lại đây cái kia đi theo Vân Ương phía sau người không biết cái gì thời điểm đã không thấy đồng thời, phía sau liền truyền đến một trận lạnh lẽo, hắn không kịp nghĩ nhiều dựa vào trực giác nghiêng đi thân tránh thoát kia nói chí mạng công kích. Chính là bả vai lại vẫn là bị người vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Nếu không phải hắn trốn đến kịp thời, cắt qua nhất định là hắn biết hầu. Cung tử thần gặp thoáng qua dùng mình làm chưa bao giờ bị buộc đến loại này hoàn cảnh Phạm Đa lưng lạnh cả người, đương hắn đối thượng Khúc Kha cặp kia không có bất luận cái gì tình cảm hai mắt khi, trong lòng khiếp sợ, hắn tuy rằng ở nơi khác nghe nói qua Khúc Kha, nhưng chân chính gặp gỡ lại là một chuyện khác. Hắn cùng người cảm giác thật sự là quỷ dị, phía trước rõ ràng vẫn luôn đang ngủ, hơi thở cũng là hoàn toàn vô hại, chính là lúc này lại biến thành giết người không chớp mắt sát thần. Phát ngốc là sẽ chết. Vân Ương đột nhiên xuất hiện ở Phạm Đa phía sau, sau đó bao vây lấy một tầng băng cứng chân trực tiếp đá thượng Phạm Đa eo sườn, trực tiếp đem người đá bay tới rồi lôi đài bên cạnh. Phạm Đa ăn đau, nhíu mày che lại bị đá địa phương, đang sờ tới rồi một tầng vụn băng lúc sau, hắn ấy mắt hiện lên một tia kinh dị, nàng thế nhưng có thể ở hắn toàn thân đều bao vây hỏa dưới tình huống, ở hắn trên người để lại băng dị năng. Quả nhiên là hắn xem nhẹ Vân Ương thực lực, nếu ngay từ đầu nghe mặt trên người nói, đánh thượng một cây dược tề, lúc này cũng sẽ không bị Vân Ương áp chế. Vân Ương lúc này cũng sẽ không cho người ta cơ hội phản kích trở về, ở trọng tài trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, nàng bao vây lấy lớp băng nắm tay một chút lại một chút đập ở Phạm Đa trên người, cánh tay, ngực, bụng, phía sau lưng, ở hắn bày ra phòng ngự tư thế thời điểm nhấc chân tàn nhẫn đá hắn đuổi cùng cẳng chân. Nàng hy vọng hắn có thể càng thêm kháng đánh một ít, như vậy nàng mới có thể đem bọn họ gây ở Hoài Ca trên người thống khổ gấp bội phải về tới. Tôn Lộ cùng Tôn Bằng thấy Phạm Đa kế tiếp bại lui, không hề đánh trả chi lực, vội vàng cất bước muốn đi lên cho hắn giải vây, chính là bọn họ vừa mới bước ra một chân, đã bị Khúc Kha che ở trước mặt, hắn trở nên u ám mắt lộ ra một cổ nặng trĩu tử khí. Chương 483 không phục. Tránh ra. Tôn Lộ đối hắn rút đi một cái mộc đằng, mang theo gai ngược mộc đằng hùng hổ thẳng đánh Khúc Kha bề mặt, người sau nhanh nhẹn né tránh, một chưởng trực tiếp bóp lấy đối phương cổ. Nghĩ đến phía trước Vân Ương cùng Du Hoài đối thoại, hắn lại đúng lúc buông ra tay, trở tay đối với Tôn Lộ mặt phiến đi một cái bàn tay. Thật lớn lực đạo đem Tôn Lộ hàm răng đều đánh tùng mấy viên. Tôn Lộ phun ra một búng máu tới, hung tợn mà trừng mắt Khúc Kha, nói, vướng bận. Năm điều thô tráng dây đằng phá tan lớp băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống từng điều thâm màu xanh lục cự mãng ở giữa không trung vặn vẹo thân hình. Nhìn đến Tôn Lộ lộ ra như thế một tay người xem kích động lại lần nữa kinh hô. Ở nhất củng cố S khu bảo hộ vòng chung, bọn họ căn bản là không cần đi ra ngoài làm cái gì nhiệm vụ, cho nên nhìn đến dị năng cơ hội thật là thiếu chi lại thiếu. Cho nên hiện tại đang xem đến như thế hoa lệ cường đại dị năng sau, bọn họ chỉ cảm thấy giọng nói đều sắp tiêu ếch. Khúc Kha mắt đuôi quét hạ còn ở đối Phạm Đa tiến hành công kích Vân Ương, trong lòng nghĩ nghĩ, sau đó học Vân Ương bộ dáng. Bắt đầu xảo diệu tránh đi những cái đó dây đằng cổng kềnh công kích, đối Tôn Lộ cùng Tôn Bằng tiến hành đơn phương ẩu đả. Bởi vì một ly linh tuyển thủy mà hơi chút bị cải tạo sau thân thể làm hắn còn vô pháp hoàn toàn nắm giữ hảo lực độ, cho nên ở động tác so ngày thường muốn mau thượng gấp đôi đồng thời, nắm tay cũng như là thiết khối giống nhau từng cái nện ở Tôn Lộ cùng Tôn Bằng trên người. Hai cái cường đại dị năng giả thế nhưng bị Khúc Kha đánh tới có chút chật vật. Bọn họ thậm chí cảm giác được xương cốt đều bị hắn cấp đánh nát. Nếu không phải dược tề cải tạo bọn họ thân thể, bọn họ lúc này chỉ sợ đã bị đánh thành một bãi bùn lầy. Cái này Khúc Kha đánh người như thế nào sẽ như thế lợi hại. Tư liệu thượng biểu hiện hắn đối nhiệm vụ mục tiêu đều là trực tiếp đánh chết. Làm sao tiến hành loại này cực kỳ tàn ác cầu đả. Thực mau đã bị đánh tới góc hai người hoảng loạn trung chiều Phạm Đa bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn đều đã bị Vân Ương treo lên đánh đến giữa không trung lúc sau ở sắp rơi xuống đến mặt đất đồng thời còn bị một chân đá vào lực phòng ngự kém cỏi nhất trên bụng, hơn nữa hung hăng mà sao rơi xuống nàng ngưng kết ra tới băng trên tảng đá, đầu đều khái xuất huyết tới khi, bọn họ liền cảm giác chính mình hôm nay bất tử cũng tàn. Vì cái gì Khúc Kha cùng Vân Ương rõ ràng có nháy mắt hạ gục bọn họ năng lực, còn muốn thông qua phương thức này tra tấn bọn họ. Bởi vì mặt trên có thực minh xác mệnh lệnh, cho nên bọn họ không dám dễ dàng nhận thua. Nhận thua kết cục chỉ có chết, nếu kiên trì xuống dưới, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đang lúc bọn họ như thế nghĩ, liền nhìn đến Vân Ương một chân đạp lên Phạm Đa trên lưng, sau đó một phen méo tóc của hắn, bức bách hắn hướng nào đó phương hướng xem. Bọn họ theo cái kia phương hướng nhìn qua đi, chỉ cần một cái chớp mắt, liền thấy được ngồi ở ghế trên, thoạt nhìn rất là lạnh nhạt Du Hoài. Du Hoài! Chẳng lẽ nàng như thế làm là vì cấp Du Hoài báo thủ? Khó trách. Khó trách nàng không nháy mắt hạ gục bọn họ. Ta nhận. Tôn Lộ thua tử còn không có nói ra, đã bị Khúc Kha tá rớt cảm. Tôn Bằng thấy thế, vừa định tránh thoát, đã bị Khúc Kha một chân quét đến trên mặt đất, hơn nữa bị đạp vỡ mắt cá chân. Dễ như trở bàn tay liền khống chế được hai người Khúc Kha lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, rất có một bộ nếu còn dám phản kháng. Liền tiếp tục tá rớt bọn họ trên người linh kiện. Vân Ương bắt lấy đã bị tấu đến hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có một đôi mắt chữ không có bị tấu xưng người đầu tóc, nói, xin lỗi sẽ sao. Hơn 1.000 người hội trường, Phạm Đa liền như thế bị một cái mười mấy tuổi nữ hài tử dẫm lên lưng, nắm tóc, cưỡng bách cùng một cái bị hắn cùng Tôn Lộ Tôn Bằng thiếu chút nữa đánh phế đi nhân đạo khiểm. Mãnh liệt nhục nhã cảm làm hắn thẹn quá thành giận nắm chặt nắm tay, hàm răng đều rớt hai viên người nuốt xuống một búng máu thủy, khoang miệng trung tràn đầy thiết vị, mồm miệng có chút không rõ ràng lắm nói, có bản lĩnh làm chính hắn đi lên. Vân Ương tay bộ thi lực, trực tiếp đem hắn mặt phanh một chút ấn ở trên lôi đài, sau đó lại nắm tóc của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu, nói, người thua không tư cách nói điều kiện. Xin lỗi, ta càng không. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Bị dược tề cải tạo qua đi Phạm Đa vẫn luôn đều quá xuôi gió xuôi nước sinh hoạt, đã thói quen cao cao tại thượng hắn lúc này tuyệt đối không bỏ xuống được chính mình lòng tự trọng. Cho nên cho dù chết, hắn cũng sẽ không xin lỗi. Phải không? Vân Ương mang theo chút nghiền ngẫm nhướng mày, sau đó đôi Khúc Kha ngoắc ngón tay đầu, làm hắn đem kia hai người xách lại đây. Khúc Kha đối loại chuyện này tựa hồ rất quen thuộc, không nói hai lời dẫn theo hai người sau cổ áo đem người mang theo qua đi. Đứng ở bọn họ phía sau, nhấc chân đá hướng bọn họ đầu gối hoa, làm cho bọn họ hướng tới Du Hoài nơi phương hướng quỳ xuống. Tôn Lộ cùng Tôn Bằng vẫn luôn chính là Phạm Đa tiểu đệ, sớm đã bị Phạm Đa tấu ra một ít nô tính. Cho nên lúc này liền tính là bị bắt quỳ xuống, bọn họ ở có trong nháy mắt tức giận lúc sau, liền thu hồi khí thế, nơm nớp lo sợ quỳ gối tại chỗ. Phạm Đa nhìn một màn này, nháy mắt trong cơn giận dữ, các ngươi quỳ cái gì? Đứng lên! Giống giận rít gào gian, trong miệng máu loãng cũng phun ra tới, bắn tung tóe tại màu trắng còn bao trùm một tầng băng trên lôi đài có nói không nên lời thảm thiết. Phạm ca, chúng ta đánh không lại a. Tôn Bằng phía trước có lẽ còn có điểm kiên cường, chính là ở kiến thức đến Vân Lương đem Phạm Đa đều tấu đến không hề đánh trả chi lực khi, hắn liền lùi bước. Phía trước tấu Du Hoài, hoàn toàn là bởi vì tam đánh một, bọn họ ổn thao nắm chắc thắng lợi, hắn mới dám như vậy kiêu ngạo. Chính là lúc này. Rõ ràng đánh không lại a. Thực lực quá cách xa, hà tất lấy trứng chọi đá đâu. Thông qua theo dõi nhìn đến này hết thể SG giáo thụ thổi thổi mới vừa hướng pha xong cà phê, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường cùng chán ghét, nhìn màn hình chung hình ảnh, khinh miệt nói, thật là thất bại vật thí nghiệm, rác rưởi liền thu về giá trị đều không có. Giáo thụ, đứng ở phía sau trợ thủ đồng dạng cũng thấy được hình ảnh đồ vật, sau đó nói, Vân Ương thực lực quá cường, nàng không có khả năng cho chúng ta sử dụng đi. Lại như thế nào hung tàn dã lang, cũng chỉ là một chi dược tề sự e dở giáo thụ đối với Vân Ương biểu hiện phi thường vừa lòng đến nháy mắt liền dứt bỏ rồi Tôn Lộ đám người cho hắn mang đến không mừng, bắt không được nàng thật là quá đáng tiếc, bất quá không quan hệ, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Thực nghiệm cho thấy bản tính yếu đuối người liền tính là bị tiêm vào dược tề phát sinh thay đổi, cũng vô pháp loại bỏ yếu đuối căn bản. Gặp được so với chính mình cường người ngay cả chính mình bản lĩnh đều đã quên. Trợ thủ vẻ mặt không vui nhìn hình ảnh Tôn Lộ cùng Tôn Bằng, thật là lãng phí. Nô! Như vậy đi, đem những cái đó vừa đến đổ vật ném đến EG100 thí nghiệm khu vực, phân ba cái thời gian đoạn thả xuống một vài cấp tang thi đi vào cho bọn hắn chơi, sống sót người lại hơi chút quan sát một chút lúc sau, lại tiêm vào dược tề. 300 người tới, tổng không thể toàn bộ tiêm vào dược tề. Hắn tài nguyên lại nhiều cũng là hữu hạn, hắn hiện tại bức thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra một cái có thể cùng Vân Ương cùng chi là địch tác phẩm ra tới. Trợ thủ đem e giờ giáo thụ phân phó ghi tạc tiểu vợ thượng, sau đó gật đầu nói, yêu cầu cấp những người đó vũ khí sao? Không cần. Tốt, thỉnh giáo thụ yên tâm, ta sẽ làm thỏa đáng. Chương 484 tái xong. Trên lôi đài, Phạm Đa hai mắt đỏ đậm nhìn hai cái rõ ràng đã mất đi chiến ý người. Cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ dễ rùa hai hạ sau, ở Vân Ương kiềm chế chung, không ngừng đối với Du Hoài dập đầu. Cái chán va chạm mặt đất thanh âm làm hắn đầu say xe, hàm răng đều phải bị cắn, cũng không có đối Vân Ương xin tha. Giờ này khắc này, hắn hận không thể lập tức liền đem Vân Ương xé nát rớt. Biểu tình thật đáng sợ. Vân Ương buông ra tay, đứng thẳng thân thể, một chân đạp lên Phạm Đa trên đầu, mạnh mẽ lực đạo đem mũi hắn đều cơ hồ đẻ cho bằng. Nhân quả tuần hoàn, ở nhằm vào Hoài ca thời điểm, ngươi nên hảo hảo ngẫm lại, hắn sau lưng có hay không người chống. Nàng khoanh tay trước ngực, nghịch quang dung nhan hơn nữa người sống chớ tiến khí thế quả thực đem thính phòng thượng vẫn luôn chú ý nàng hai người xoáy đến hít thở không thông. Trương Kỳ Kỳ đầy mặt đỏ bừng che lại ngực, kích động bắt lấy cũng không so nàng bình tĩnh đến nào đi cựu Tố Nhã, nói, Tố Nhã à, ngươi nói nữ thần nàng trong đội ngũ còn thiếu không thiếu người à. ta thật sự rất muốn đi ăn máng khác ca. Cưu Tố Nhã trắng non khuôn mặt có chút hồng hồng, nàng ánh mắt hơi lóe, nói, ngươi là S khu người, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không đồng ý ngươi cái này có được lục cấp phong dị năng người chạy đến A khu cùng người khác lập tức tay. A a a a, nữ thần ly ta như thế gần lại như thế xa. Trương Kỳ Kỳ một tay phùng mặt, thật muốn cùng nữ thần tới một cái gần gũi thân mật tiếp xúc. Nắm cái tay ta có thể một vòng không thể. Phạm Đa chóp mũi để ở mặt bàn thượng vô pháp thông thuận hô hấp, mà hắn lúc này lại còn ở cắn răng ngạnh căng, chết sống không chịu xin lỗi. Loại này tính nết Vân Ương vẫn là có điểm thưởng thức, chỉ là chết đã đến nơi còn như thế kiên cường, tựa hồ cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Nàng nhìn về phía Du Hoài, sau đó một chân liền đem Phạm Đa đá hôn mê bất tỉnh. Nàng đem hắn xương cốt đều đánh gãy mấy cây, còn xảo dùng một ít đá nguyên tố bám vào hắn toàn thân bị đánh gãy cốt cách thượng. Như vậy mặc dù là có đẳng cấp cao chữa khỏi hệ năng lực giả, cũng không có khả năng hoàn toàn đem hắn miệng vết thương chữa khỏi. Hắn sẽ dùng nhìn như khỏe mạnh thân thể đi làm một ít vô pháp phụ tải sự tình, cuối cùng chỉ sợ liền chính hắn như thế nào chết cũng không biết. Tàn nhẫn sao? Hình như là có một chút. Nàng ở trọng tài tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt hạ cười cười, sau đó nhìn về phía đã thành thành thật thật đối với Du Hoài nhận sai xin lỗi hai người, lén lút đem ám nguyên tố đưa vào bọn họ trong thân thể lúc sau, mới nói, nhận thua, không so đo. Tôn Lộ cùng Tôn Bằng không chút nghĩ ngợi lăn xuống lôi đài. Nhận thua. Tuyệt đối nhận thua. Nhìn đến vướng bận người đều đã đi rồi lúc sau, Khúc Kha nhìn Vân Ương, sau đó khí thế chậm rãi mềm hóa xuống dưới. Trọng tài nhìn nhìn rõ ràng là cùng cái trận doanh hai người, có chút do dự nói, còn thỉnh các ngươi phân ra cái thắng bại. Quán quân chỉ có một. Không cần chừng hắn. Hắn cái gì đặc thù năng lực đều không có. Hắn chỉ là tới tuyên bố thắng thua mà thôi. Khúc Kha lười nhác đánh cánh áp, biết lôi đài không phải một cái thích hợp ngủ địa phương, cho nên hắn méo Vân Ương góc áo, sau đó cúi đầu, không đến 3 giây, liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Vân Ương nhìn vẻ mặt vô ngữ trọng tài, hắn nhìn như do dự một hồi lâu, mới tuyên bố Vân Ương là lần này quyền tái người thắng. Thính phòng người trên có kích động có thất vọng, kích động chính là lúc này đây quyền tái thế nhưng sẽ là một nữ nhân đến quan. Thất vọng chính là bọn họ căn bản là không có xem qua nghiện. Trọng tài báo cho Vân Ương quán quân phần thưởng sẽ vào ngày mai đưa đến A khu lúc sau, mới đưa cho nàng một trường cùng loại với thư mời đồ vật, nàng cầm cũng không mở ra, chỉ là nhướng mày nói, bên trong là cái gì? Đây là phía trên người an bài ta muốn giao cho ngươi, ngươi nhìn xem mặt trên phong khẩu vẫn là hoàn hảo vô khuyết, chứng minh ta không có mở ra xem qua, cho nên ta cũng không biết ta. Trọng tài thật cẩn thận thối lui một ít khoảng cách, nói, ngươi yên tâm hảo, ngươi năng lực như thế cường, cái này bên trong đồ vật đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ hỏng. Ha ha, S khu người ta nói ta nhưng không tin. Vân Ương một chút cũng không cho mặt mũi ném xuống như thế một câu lúc sau liền lánh liền tính là ngủ cũng có thể bị người kéo đi Khúc Kha rời đi. Như là bị người đánh một cái tắt trọng tài ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Ương bóng dáng. Bất đắc dĩ chính mình căn bản là không có cùng nhân ra chống lại thực lực, liền tính là bị khí cũng chỉ có thể nghẹn. Ai làm đây là cái cường giả vi tôn tận thế thế giới? Thính phòng người trên đã lục tục rời đi, thi đấu đều xong rồi, bọn họ cũng không có lưu lại tất yếu, vẫn là về nhà tắm rửa một cái, hảo hảo dư vị một chút ngủ một giấc mới là chính sự nhi. Ở trên đường trở về, Du Hoài nội tâm cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn lần đầu tiên cảm giác Vân Ương là thật sự trưởng thành, nàng trưởng thành tốc độ vẫn luôn đều thực kinh người, mà đương lúc này đây hắn rõ ràng chính xác nhìn đến nàng sắc bén rỗi tay khi, mới cảm thấy. Chính mình bảo hộ tiểu nữ hải cánh chim tựa hồ đã đầy đạn, lại quá không lâu, nàng liền phải rời đi bọn họ, đi đúc kiến thuộc về chính mình xào huyệt. Hắn không nói một lời bắt tay ấn ở nàng trên đầu, ở nàng khó hiểu trong ánh mắt sờ sờ, nói, cảm ơn. Vân Ương sửng sốt. Theo sau câu môi cười, đựng đầy một chút ánh trăng mắt phảng phất cất giấu vô số lộng lây sao trời, làm Du Hoài có chút rời không ra tầm mắt, đồng thời, hắn trong lòng cũng dâng lên một loại cùng loại với nhà mình muội muội trưởng thành sắp xuất giá chua sót. Chờ tới rồi A Khu, trở lại biệt thự chung khi, đã chờ đợi lâu ngày Đường Khiết vừa định tiến lên ôm lấy Vân Ương, liền phát hiện nàng phía sau gắt gao mà dính một con không dung bỏ qua sau lưng linh. Đờ mờ! Này cái gì quỷ? Đường Khiết vỗ bộ ngực, một bộ sợ tới mức không nhẹ bộ dáng nhìn đem vùi đầu ở Vân Ương phía sau người. Đường Nhi tỷ. Vân Ương cấp phía sau người nhường ra một vị trí, Du Hoài trực tiếp đi đến Đường Khiết trước mặt, không chút nào tị hiểm trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực xoa xoa. Đường Khiết khuôn mặt táo hồng hồi ôm hắn một chút, sau đó vô vô hàn bối, nói, Ương Ương còn ở đâu? Không có việc gì. Một ngày không có ôm đến chính mình ái nhân Du Hoài lúc này tỏ vẻ hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Đúng rồi, thi đấu như thế nào? Có bắt hay không đệ nhất không sao cả, quan trọng nhất chính là ngươi không bị thương đi. Có hay không đem kia mấy cái món lòng tấu đến chết khiếp a? Đường Khiết bị Du Hoài vòng ở trong ngực, thanh âm có chút dầu di nói. Ngày mai sẽ có người đưa vật tư lại đây, không có bị thương, chết khiếp. Vân Ương một đám trả lời, sau đó không quấy rầy hắn hai ân ái, trực tiếp thức thời lánh khúc kha lên lầu 2, đẩy ra một gian không chí phòng môn, đem hắn mang theo đi vào lúc sau, nói, hôm nay ngủ ở này, ngày mai đưa ngươi hồi từ mặt kia. Khúc kha bùn một chút đem chính mình tạp đến mềm mại trên giường, cọ cọ lúc sau nói thầm hai tiếng sau liền đã ngủ. Vân Ương tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, xoa xoa có chút chua xót cánh tay, vào chính mình phòng. Nghẹn thật lâu tiểu bạch lúc này gấp không chờ nổi từ trong không gian bay ra tới, phe phẩy tiểu cánh bay đến Vân Ương trước mặt hôn má nàng một ngụm lúc sau, mới mị tư tư nói, chủ nhân, tiểu bạch giúp ngươi trị liệu nha. Chương 485 tưởng ngươi. Cảm giác được trên má thân hòa quang nguyên tố, nàng giơ tay dùng ngón trỏ điểm hạ nó đầu nhỏ, nói, ân. Làm hơi nước dùng thủy đem bùn tắm lấp đầy, sau đó lại dùng hỏa nguyên tố đun nóng thủy độ ấm lúc sau. Nàng mới đưa thân mình phao đi vào, ấm áp thủy làm Vân Ương thoải mái thở ra một hơi, tiểu bạch phi ở giữa không trung, dùng nhu hòa quang nguyên tố chữa trị Vân Ương có chút vất vả mà sinh bệnh thân thể. Này đó bé nhỏ không đáng kể chua xót đặt ở nàng khế ước thú trong mắt liền cùng bị trọng thương không có bất luận cái gì khác nhau, rõ ràng chỉ là ngủ một giấc liền có thể triệt tiêu một loại bình thường tiêu hao. Bất quá tiểu bạch muốn cho nàng trị liệu, kia nàng liền tiếp thu hảo. Chủ nhân, không gian pháp tắc thật là thật quá đáng, chúng ta có thể hay không đem nó xử lý nha? Tiểu Bạch không vui hỏi. Vân Ương một tay đem nó chảo tiến trong tay, nghe được bên ngoài đột nhiên nổ vang sấm rền lúc sau, đối Tiểu Bạch nói, loại này lời nói không cần tùy ý nói bậy. Này nói sấm rền ngu ngốc đều có thể biết là không gian pháp tắc tự cấp bọn họ cảnh cáo, cái này làm cho Tiểu Bạch hận đến ngứa răng, nói một lời đều phải xét đánh, kia nó khai mằng nói. Có phải hay không muốn đem nó chém thành quang viên A? Vì không cho chủ nhân mang đến phiền toái, tiểu bạch chỉ có thể âm thầm cắn răng, nhắm lại miệng không hề nói một ít làm không gian pháp tắc có cơ hội trừng phạt chủ nhân nói. Nay không có gì cùng lắm thì, không cần để ở trong lòng. Vân Ương một tay phủng rõ ràng còn không phải thật cao hứng tiểu bạch, nói, mỗi một cái thế giới đều có nó điều lệ chế độ, người thích hướng được thì sống sót. Tuy rằng đối pháp tắc gáp chế cảm thấy một tia khó chịu, nhưng trước mắt nàng hoàn toàn không có cách nào cùng pháp tắc chống lại, còn không bằng lựa chọn làm một cái an phận thủ thường người. Tùy ý phao tắm rửa ra tới, tiểu bạch đã ngoan ngoan chạy vào trong không gian ngợi, mà trên người còn vây quanh khăn tắm người mới từ phòng tắm ra tới, liền phát hiện mới một ngày không thấy nam nhân đỉnh một đầu mang theo một chút hơi ẩm tóc dài dựa vào đầu giường, nửa nằm ở chính mình trên giường. Kiêm màu đen hơi hơi rộng mở lộ ra một chút xương quai xanh cùng ngực áo tắm dài như thế nào xem như thế nào tâm cơ. Ngươi như thế nào tới? Nàng dùng khăn lông xoa tóc, đi đến trước giường đứng yên, tính hảo thời gian. Ân. Tư Mặc dùng tay vô vô chính mình bên cạnh vị trí, ý bảo nàng nằm lại đây, không làm. Vân Ương mí mắt không lý do nhảy dựng, nàng bên trong chính là chỉ xuyên một cái tiểu quần lót, áo ngực cũng chưa xuyên đâu. Tư Mặc thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng. Hoàn toàn không cảm thấy lấy hắn hai hiện tại quan hệ cùng ngủ một trương giường có cái gì không đúng. Vân Ương nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hồi phòng tắm thay đổi một thân bình thường thả bảo thủ áo ngủ lúc sau, mới một lần nữa đi ra. Nhạy bén bắt giữ đến Tư Mặc đáy mắt chợt lóe mà qua thất vọng khi, nàng đáy mắt ngược lại hiện ra một kia ý cười tới, tìm ta có cái gì sự. Nàng nhấc lên chăn, ngồi vào trên giường. Tư Mặc xê dịch thân mình, cánh tay dài duỗi ra. Thực tự nhiên liền đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hôn một chút nàng đỉnh đầu, nói, tưởng ngươi. Sau đó đâu? Không có việc gì. Hắn ngón tay thon dài ở nàng như mực tóc đen gian xuyên qua, động tác mềm nhẹ dùng lòng bàn tay cho nàng xoa nắn ra đầu. Tóc chát lâu rồi khó tránh khỏi sẽ làm ra đầu có chút căng chặt không khỏe, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế cẩn thận. Vân Ương rất là hưởng thụ dựa vào ở trong lòng ngực hắn, nói, ta bắt được đệ nhất lúc sau, trọng tài cho ta một chương thư mời, cái kia đồ vật ta còn không có mở ra, trung gian có điểm phình phình, ta cảm thấy có trá. Ở bên kia thời điểm không phải không gặp được quá phong thư tàng độc sự tình, cho nên này sờ lên có điểm miêu nị thư mời nàng chỉ là thu ở trong túi, cũng không có mở ra. Mang đi cấp Lan Tinh. Tư Mặc ở kiến thức đến Lan Tinh ở thực nghiệm phương diện năng lực lúc sau, có cái gì cơ hồ là đều ném cho hắn đi làm. Kia khoa học thiên tài ban đầu còn có điểm tiểu ý kiến, bất quá ở được đến không ít chỗ tốt lúc sau, cũng dần dần thích ứng, còn cho chính mình an bài một cái phi thường hợp lý khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cuộc sống gia đình quá đến không cần quá thoải mái. Ngươi hoài nghi cùng virus có quan hệ. Lan Tinh hiện tại làm thực nghiệm cũng chỉ cùng virus móc nối đi. E giờ cùng S khu cao tầng người lui tới chặt chẽ, không thể không phòng. Tư Mặc xoay người đem nàng ngăn chặn, cắn hạ nàng môi sau nói, ngươi cảm thấy E giờ không có tham dự quyền tái. Ngươi lại cảm thấy kêu 300 tới hào người là như thế nào biến mất. Vân Ương thực thông minh, nàng ở trước tiên liền nghĩ tới trong đó liên hệ, ý của ngươi là những người đó tất cả tại E giờ kia. Không sai. Hắn ánh mắt âm thầm mà nhìn Vân Ương ngôi, nói, hắn nghiên cứu ở được đến S khu người cho phép lúc sau, liền càng ngày càng không kiêng nể gì, biết rõ chúng ta có ở chú ý hắn nhất cử nhất động, lại một chút không cảm thấy sợ hãi. Khi thế cũng theo hậu trường cường đại càng ngày càng kiêu ngạo, làm hắn có một loại phá hủy S khu xúc động. Người tra được S khu cao tầng người tin tức. Ân Hử Tư Mặc không nói lời nào, chờ nàng chính mình tưởng. Vân Ương một cái tắt dính thủ trưởng Mặc gương mặt, không nhẹ không nặng vỗ nhẹ làm Tư Mặc nhướng mày. Vài giây qua đi, nàng tay chọc chọc hắn xúc cảm không tồi gò má, nói cho ta. Khen thưởng đâu? Hắn dùng tay chi thân thể treo ở nàng phía trên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng ngôi, ý tứ không cần nói cũng biết. Vân Ương câu môi, trực tiếp duỗi tay méo hắn áo ngủ đem hắn kéo xuống dưới, hung hăng mà cắn hạ bờ môi của hắn, nói. Ta chỉ tra xét từ kinh đô tới kia hai người, một cái là thiên cực đường trưởng lão Tông Hổ. Một cái khác là kinh đô rất có thế lực một cái quyền quý Thạch Nghị Khôn. Thiên cực đường Tông Hổ, Thạch Nghị Khôn Vân Ương trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi này hai cái tên, thiên cực đường thật sự như trong lời đồn như vậy cường đại. Còn có cái này Thạch Nghị Khôn là ai? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Thiên cực đường ở tận thế trước còn tính không tồi, chỉ là tận thế sau đã thành năm bẻ bảy mảng. Tuyệt đại đa số người ta nói ra thiên cực đường cũng bất quá là lấy tên này hủy dọa dọa người mà thôi. Tư Mặc làm nàng bò đến trên người mình, trầm thấp gợi cảm thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện ôn nhu chậm rãi cùng nàng nói về hai người kia tin tức. Thạch Nghị Khôn là mới xuất hiện một cái tân tú, đặt chân hắc bạch lưỡng đạo, làm cũng coi như khéo đưa đẩy, hơn nữa hắn vận khí không tồi, ở tận thế sau cũng được đến lực lượng cường đại, tự nhiên liền bước lên với quyền quý giữa. Hiện tại chỉ cần có thực lực, chính là mọi người phủng cao đối tượng. Chỉ là không biết trong lòng ngực tiểu nữ nhân là chuyện như thế nào. Rõ ràng một thân năng lực cường hãn, nhưng không ai dám chạy tới mượn sức nàng, ngược lại muốn cùng nàng là địch. Thiên cực đường ngươi biết nhiều ít. Đối Thạch Nghị Khôn có một cái đại khái khái niệm lúc sau, Vân Ương liền đem hứng thú đặt ở thiên cực đường thượng. Đặc biệt là cái kêu Tạ Hy Nhu người quản hỏa long thạch kêu hỏa linh thạch lúc sau, nàng liền càng cảm thấy hứng thú. Tổng cảm thấy thiên cực đường sẽ có chính mình muốn đồ vật. Thiên cực đường tương đối thần bí, ta biết đến không nhiều lắm. Tư Mặc nhìn nàng đấy mắt thoáng hiện hứng thú, tự hỏi nếu không phải nếu muốn biện pháp được đến về thiên cực đường một ít tin tức tới lấy duyệt nàng. Ngươi cũng biết ta cũng không phải thế giới này người, mà lần trước ta đi ra ngoài thời điểm, đụng phải một cái thiên cực đường nội môn đệ tử nàng nhìn hắn dần dần trở nên nguy hiểm lên mắt, chậm rãi nói. Chương 486 ái ngươi. Nàng đem ta bao tay thượng long thạch coi như linh thạch, giống loại tình huống này là rất ít phát sinh. Ta cảm thấy này trong đó nhất định là có cái gì liên hệ. Nàng khơi mào hắn trước ngực một rốn tóc đen dùng ngón tay rảo chơi, nói, có lẽ có thể ở thiên cực đường bắt được trợ ta khôi phục thực lực đồ vật cũng không nhất định. Khôi phục thực lực. Tư Mặc ngữ khí một đốn, sau đó hỏi, khôi phục thực lực lúc sau, ngươi tính toán làm cái gì? Đương nhiên là trở về. Vân Ương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi như vậy trả lời Tư Mặc. Cảm giác được bên người độ ấm đột nhiên rơi chậm lại rất nhiều lúc sau, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy nam nhân phía trước còn hảo hảo sắc mặt lúc này đã đen một mảnh, hắn đấy mắt cũng bắt đầu toát ra điểm điểm đỏ sậm, cả người đều lộ ra vô cùng hơi thở nguy hiểm. Ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa định giơ tay đụng vào hắn, đã bị hắn dùng tay chặt chẽ mà bắt được thủ đoạn, ngươi phải đi về. Đúng vậy. Không có người là không nghĩ trở lại cố hương, nàng cho dù là chết, cũng muốn trở lại chính mình sinh trưởng địa phương. Ta đây đâu? Tư Mặc không hỏi mặt khác sự tình, hắn chỉ để ý nàng nếu trở lại nguyên lai thế giới lúc sau, hắn sẽ như thế nào? Bị ném xuống? Vẫn là bị mang đi? Ngươi! Vân Ương nghĩ nghĩ, đôi tay để ở hắn trước ngực, khởi động thân mình, khóe mắt lộ ra một chút tà mị, giơ tay dùng ngón trỏ khẽ vài cái hắn có chút lạnh lạnh ngôi, nói, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có lẽ có thể mang theo ngươi cùng nhau qua đi. Ừ! Có lẽ! Tư Mặc nghe thế hai chữ tâm tình liền không phải thực hảo, bất quá hắn hiện tại cũng không tưởng dối dám vấn đề này, thiên cực đường cái gì nàng cũng đừng tưởng gặp, hắn sẽ ở trước tiên đem thiên cực đường người rửa sạch rớt. Nếu trêu chọc hắn cũng đừng tưởng dễ dàng ném ra hắn. Hắn kéo chăn đem nàng che lại, nói, ngủ đi. Vân Ương nhìn hắn, sau đó cái gì cũng thật tốt nhắm mắt lại đã ngủ. Nhìn đã tiến vào ngủ say người, Tư Mặc trong lòng một trận bị đè nén. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Ương ở Tư Mặc trong lòng ngực từ từ chuyển tỉnh, nàng che miệng đánh cái ngáp, nhìn con ở ngủ say Tư Mặc, nghĩ đến tối hôm qua thượng hai người đối thoại lúc sau, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Liên tính là trở về, nàng cũng sẽ đem hắn cùng nhau mang đi, hắn chỉ có thể là nàng một người sở hữu vật. Có lẽ là bởi vì Vân Ương ánh mắt quá mức nóng rực, khiến cho Tư Mặc không thể không kết thúc giả bộ ngủ, lựa chọn mở mắt ra tới xem nàng, đẹp. Ân. Nàng rôi tay sờ sờ hắn cầm trường ra tới điểm điểm hồ cha, nói, ta người đương nhiên đẹp. Tư Mặc đầu quả tim nhảy dựng, câu môi cười, nói, yêu ta. Vân Ương không có chính diện trả lời, chỉ là dùng ngón trỏ điểm trụ hắn muốn đi xuống kéo khoe miệng, nói, không chuẩn đối ta bãi sắc mặt. Cái loại này bộ dáng xem đến nàng thực không thoải mái. Hừ. Tư Mặc trực tiếp đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực hung hăng mà xoa xoa, nói, ta yêu ngươi. Thình lình xảy ra thông báo làm Vân Ương ngây ngẩn cả người, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền ở trong phút chốc bắt giữ tới rồi hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất, lại có thể đem nàng cảm động đến bị đánh cho tơi bởi kia một mạt ôn nhu. Ngươi Vân Ương đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, hắn thật sự vì chính mình thay đổi quá nhiều. Hắn lại như vậy kiêu ngạo một người, lại vì nàng học xong thỏa hiệp, kia nàng có phải hay không cũng nên lui một bước, lấy hết can đảm. Không so đo hết thể hậu quả đi tín nhiệm hắn đâu. Nàng biết Bạch Ngưng Tuyết cho nàng mang đến thương tổn cùng phản bội là không thể cùng Tư Mặc đối nàng hảo tới đánh đồng, nàng hẳn là lựa chọn đi tin tưởng hắn, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại vẫn là có như vậy một tia làm nàng chính mình đều chán ghét bài xích khiết đảm. Nàng trong mắt cảm xúc làm Tư Mặc nhìn như mày, duỗi tay, dùng ngón cái ôn nhu vuốt ve nàng khoe mắt, nói, không cần tưởng quá nhiều. Ta yêu ngươi là chuyện của ta, ngươi không cần vì ta trả giá nhiều ít. Đã thăm dò chính mình tâm cảnh Tư Mặc đối Vân Ương là một loại trí tại tất đắc. Nàng nhấp môi, giơ tay ôm lấy hắn thon chắc eo, có chút dây rủa tự hỏi một phen lúc sau, nói, ta trước kia, đối một người thực hảo. Hắn động tác một đốn, sau đó đem tay bao trùm ở nàng đỉnh đầu, mềm nhẹ sờ sờ, không tiếng động cổ vũ nàng tiếp tục nói tiếp. Vân Ương đáy mắt lạnh nhạt cùng ẩn hận làm Tư Mặc hôn hôn cái chán của nàng, nàng gần sát hắn vài phần, nói, chính là nàng lại phản bội ta, thương tổn ta, muốn đem ta linh hồn đều ninh toái tại đây thiên địa chi gian, vinh vô luân hồi. Nghe đến đó, Tư Mặc ánh mắt một lệ, nói, là ai? Bạch Ngưng Tuyết. Vân Ương khỏe miệng gợi lên khinh thường tươi cười, nàng cho rằng mang theo bọn họ đi vào thế giới này là có thể đối phó ta, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là... Không gian pháp tắc sẽ không cấp bất luận kẻ nào trường hợp đặc biệt. Nàng hiện tại thực lực chỉ sợ là đã chịu không nhỏ áp chế mới chậm chạp chưa từng có tới tìm ta. Đừng lo lắng. Tư Mặc ôm chặt nàng, nói, trước mắt, ta đều sẽ thanh trừ. Chính là ta muốn hôn tự đối phó nàng. Không biết vì cái gì, nói ra lúc sau, nàng thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Ân, ta giúp ngươi. Tư Mặc hôn hôn nàng gương mặt, nói, rời giường. Vân Ương nhìn hắn, sau đó đẩy ra hắn đứng dậy xuống giường. Chỉ là chân vừa rơi xuống đất, nàng phòng môn đã bị người mạnh mẽ đẩy ra, ngay sau đó liền nghe được Đường Khiết thanh âm thanh thúy vang lên, một ngày chi kế ở chỗ thần. Ương ương, chúng ta đi chạy. Ý ý ý ý ý. Đường Khiết ở Thuận Lợi mở cửa thời điểm còn kỳ quái hôm nay như thế nào không khóa trái đâu, mang theo tò mò một chân mau vào đi thế nhưng phát hiện Vân Ương trên giường thế nhưng có người. Tạ Thiên. Đường Khiết ngốc lăng nhìn trên giường kia tú sắc khả san nam nhân, sau đó đột nhiên nghĩ đến chính mình là có gia thất hơn nữa đây là Vân Ương nam nhân, cho nên một tay bắt lấy then cửa, một tay nhanh chóng che lại mắt, nói, ngượng ngùng, ta tiến sai phòng, các ngươi tiếp tục tiếp tục, khi ta không có tới quá, cảm ơn cảm ơn. Nói xong, phanh một chút đóng cửa lại, dưới chân mặt Du dường như bay nhanh chạy đến dưới lầu đi theo bị nàng lệnh cưỡng chế đi làm cơm sáng Du Hoài chỗ đó chia sẻ mới nhất tin tức. Chính chiên thịt sông khói Du Hoài nghe được Đường Khiết lời nói lúc sau, cầm nồi sạn tay run lên, thiếu chút nữa liền đem thịt sông khói dính ở trên tường. Hắn trầm tư trong chốc lát, sau đó nghiêm túc nói, ương hiện tại còn chưa thành niên. Ha! Không thích hợp cùng giường. Đường Khiết đột nhiên liền mặt vô biểu tình nhìn hắn, nói, năm đó ta cùng ngươi thời điểm còn không giống nhau vị thành niên. Khu khu! Du Hoài đem thịt sông khói phiên cái mặt, nói, chúng ta chỉ là cùng giường, không có làm. Đối với phương diện này sự tình, hắn vẫn là có chính mình cái nhìn. Đường Khiết mắt trợn trắng, ai nha, chỉ cần ương ương thích, quản hắn đâu. Hơn nữa hiện tại đều là tận thế, có thể ái liền chạy nhanh ái a. Không chuẩn ngày nào đó người liền không còn nữa đâu. Đường Khiết thở dài, nói, ta cùng ngươi nói à, nếu nào một ngày nơi này luôn hãm, mà ta lại có cái gì ngoài ý muốn nói. Ngươi nhất định phải mang theo ta phân nỗ lực sống sót ta. Du Hoài ánh mắt trầm xuống, đóng hỏa, sau đó chảo quá nàng một phen hôn lấy nàng môi, thô lỗ lực đạo cơ hồ đem nàng môi rào phá, ở nếm đến một tia tanh ngọt lúc sau, hắn mới bung ra, ái mội liếm một ngụm lúc sau, nói, muốn chết, liền cùng chết. Chương 487 Nữ thần. Du Hoài trước nay liền không có nghĩ tới hắn ái nhân sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn ở chỉ mình cố gắng lớn nhất không cho nàng đi ra ngoài làm những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ, càng không có nghĩ tới không có nàng nhật tử, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn chỉ biết, nếu nàng không còn nữa, vô luận thế giới này còn có cái dạng gì ràng buộc, hắn cũng sẽ lựa chọn cùng nàng cùng nhau rời đi, tuyệt đối không cho nàng lẻ loi. Đường Khiết trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng đi theo nhu hòa không ít, giơ tay ôm lấy Du Hoài cổ, nói, thật là, ngươi như vậy. Tiên sinh cùng ương ương nhưng làm sao bây giờ? Tương lai tràn ngập nguy hiểm cùng không biết, nàng căn bản là vô pháp bảo đảm chính mình ở bên ngoài thời điểm có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn chẳng huống. Du Hoài môi một nhấp, ôm chặt nàng, làm nàng gắt gao mà dán ở chính mình trước ngực, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khi nói, hiện giờ, ta chỉ vì ngươi mà sống. Hắn là ích kỷ đến không thể chịu đựng được không có nàng thế giới. Vân Ương mới vừa xuống lầu liền nhìn đến hai cái ôm nhau khó xá khó phân người, sửng sốt một giây sau, lại lén lút đi rồi trở về. Loại tình huống này, vẫn là không cần quấy rầy hảo. Dựa ngồi ở ban công bên cạnh Tư Mặc nhìn đi vòng vèo trở về Vân Ương, nói, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Nàng ngồi vào một bên trên ghế, nói, mới vừa thu như vậy nhiều thí nghiệm phẩm e giờ mấy ngày nay hẳn là sẽ có động tác, ngươi có rảnh nói nhiều chú ý một chút. Yên tâm. Tư Mặc nhìn mắt bên ngoài chậm rãi dừng lại chiếc xe, nói, có người tới. Vân Ương đi qua đi xuống vọng, phát hiện là S khu phụ trách phát khen thưởng người lúc sau, mới xoay người chuẩn bị xuống lầu. Tư Mặc thấy, nhắc tới chân liền tính toán đi theo cùng đi, chỉ là chân còn không có bước ra đi cửa phòng, đã bị cũng không quay đầu lại Vân Ương ném lại đây một bộ màu đen vận động phục cấp che khuất mặt, rồi sau đó truyền đến nàng thanh âm, thay quần áo xuống dưới. Hắn nhìn mắt chính mình trên người áo ngủ, đáy mắt hiện lên một tia ý cười sau liền theo lời vào nhà thay quần áo đi. Chờ Vân Ương tới rồi phòng khách, kia hai cái phụ trách phát khen thưởng người nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, vốn đang căng chặt trên mặt đột nhiên lộ ra muốn cười không cười quái dị biểu tình. Nàng ngồi vào Đường Khiết bên người, nhìn kia hai người, nói, còn có việc. Về loại đồ vật này không phải buông liền đi sao? Này hai nữ nhân là chuyện như thế nào? A. Tố Nhã, nữ thần đang nói chuyện với ta đâu? Tại đây sao gần khoảng cách nghe được Vân Ương hỏi chuyện, đã đem Vân Ương xếp vào cảm nhận trung đệ nhất nữ thần Trương Kỳ Kỳ kích động đến mặt đỏ lên, sau đó ở Vân Ương đám người khó hiểu đánh giá bị ổi thế sửa sửa chính mình đầu tóc, đôi tay nắm tay, cực lực khắc chế cái gì giống nhau, căng thẳng tiếng nói nói, ta kêu Trương Kỳ Kỳ, S khu dị năng giả. Ta là lục cấp phong dị năng. Không biết ngươi đội ngũ. Không không đúng. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Bị Cửu Tố Nhã âm thầm khắp một chút Trương Kỳ Kỳ vội vàng sửa miệng, thiếu chút nữa liền hỏi đối phương trong đội ngũ thiếu không thiếu người. Nàng còn không có rời khỏi hiện tại tương ứng thế lực đâu, không thể như thế cao điệu làm ra cấp nữ thần trọc phiền toái sự tình. Ta kêu Cửu Tố Nhã, lôi thất cấp. Bởi vì muốn gặp Vân Ương, Cửu Tố Nhã hôm nay phá lệ cẩn thận trang điểm một chút, lược thi phấn trang nàng ăn mặc một kiện màu tím nhạt thêu ám văn sườn xám, tóc cũng kéo một cái tinh mị búi tóc. Đôi mắt đẹp nhu hòa, khí chất thanh nhã, cả người giống như không cốc gu lan đáng chú ý. Vân Ương chọn hạ mi, không nghĩ tới này thoạt nhìn thực dịu dàng một người, thế nhưng sẽ là lôi dị năng. Đường Khiết nhìn mắt còn ở hưng phấn giữa Trương Kỳ Kỳ, sau đó lại nhìn mắt thấy lên thực bình tĩnh thong dong, kỳ thật cặp kia phiếm ánh sáng mắt đã bán đứng nàng Cửu Tố Nhã, nghĩ trước kia cũng gặp qua cùng loại tình huống lúc sau, nói, các ngươi không phải là nhìn Ương Ương thi đấu lúc sau, thích thượng nàng đi. Điện tử tổ vài cá nhân đều đối Vân Ương lộ ra quá như vậy như lang tựa hổ ánh mắt, một mặt đem nàng sùng bái, một mặt lại muốn đả đảo nàng. Đường Khiết có chút hoảng hốt nhìn Trương Kỳ Kỳ, nàng như vậy không chút nào che giấu cảm xúc, cùng Điền Chín thật giống. Đúng vậy đúng vậy. Này ngươi đều nhìn ra tới rồi. Trương Kỳ Kỳ bản thân liền rất hướng ngoại, nhìn thấy Đường Khiết cũng rất là tự quen thuộc nói, ngươi là không thấy được nữ thần nàng ngày đó chắc tuyệt phong tư. Hiện tại nhớ tới ta tiểu tâm can đều bùn bùn thằng nhảy. Nữ thần, nếu ngươi không có bạn gái, ta đảm đương A. Vân Ương sửng sốt một chút, sau đó chớp chớp mắt, còn chưa nói lời nói đâu, đỉnh đầu đã bị người rơi xuống một hôn. Ngay sau đó, nam nhân độc đáo trầm thấp tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến, nàng có chủ. Tư Mặc đứng ở sofa mặt sau, 1m9 mấy thân cao làm mới 1m6 nhiều một chút Trương Kỳ Kỳ cảm thấy áp lực thật lớn. Có chủ A Trương Kỳ Kỳ thất vọng thở dài, không đến 2 giây, nàng lại lần nữa tỉnh lại lên, lại lần nữa nắm tay, nhìn Vân Ương mắt nói, nữ thần, không quan hệ, liền tính ngươi có đối tượng, cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi ái. Ta sẽ làm ngươi trung thành nhất vệ sĩ. Cảm ơn. Lúc này Vân Ương có điểm không biết muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy nói lời cảm tạ là được rồi. Quả nhiên, nàng siêu cường trực giác vẫn luôn là đối. Trương Kỳ Kỳ đang nghe đến nàng xin lỗi lúc sau, đột nhiên liền lệ nóng doanh trọng, lôi kéo một bên ngồi ngay ngắn Cửu Tố Nhã tay, kích động nói, Tố Nhã, chúng ta có thể hay không rời khỏi S khu A? S khu kia mấy cái thế lực không làm đầu A? Đi theo nữ thần mới có thể tăn A. Cửu Tố Nhã trên mặt còn vẫn duy trì ôn ôn nhu nhu tươi cười, chỉ là một bàn tay bị Trương Kỳ Kỳ nắm qua lại trên dưới đong đưa, làm cho nàng ngồi lại như thế nào đoan chính. Cũng khó tránh khỏi đã chịu một ít lan đến, nửa người trên nhẹ nhàng hoảng, cắm ở bùi tóc thượng mặt trang sức cũng đi theo nhẹ nhàng đong đưa, hình ảnh này như thế nào xem, như thế nào buồn cười. Thật giống như chơi xấu tiểu hài tử đang hỏi trưởng bối muốn đường ăn giống nhau. Cửu Tố Nhã nhấp môi cười, nói, ngươi trước bình tĩnh lại. Á á á, nữ thần liền ở ta đối diện ta như thế nào bình tĩnh. Trương Kỳ Kỳ đô miệng. Chúng ta chính là hoa hai ly mễ đại giới mới đổi lấy đưa khen thưởng cơ hội A. Tiếp theo gặp mặt cũng không biết muốn cái gì lúc. Như vậy tiếp xúc gần gũi cơ hội thật sự rất khó đến. Z thị căn cứ nhiệm vụ nhiều không kể xiết. Rất nhiều dị năng giả tệ phá đầu đều muốn đi khiêu chiến một ít có khó khăn nhiệm vụ, đạt được càng tốt vật tư. Hơn nữa thực lực cường đại nữ dị năng giả tương đối thiếu, làm cho những cái đó lòng tự tin bành trướng lên nam dị năng giả đối nữ nhân là các loại không tôn trọng. Các nàng cần thiết thông qua khiêu chiến so với bọn hắn càng khó càng nhiều nhiệm vụ, mới có thể đổi lấy tương đối bình đẳng đãi ngộ. Mà A khu liền càng không cần phải nói, giống Vân Ương như thế cường lực nữ dị năng giả, khẳng định là muốn lại một lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bên ngoài như thế đại, liền tính là tiếp tới gần nhiệm vụ đều không nhất định có thể chạm vào được đến, càng đừng nói là thâm nhập giao lưu. Trương Kỳ Kỳ là thiệt tình muốn đi theo Vân Ương bên người làm việc, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy hối hận. Lúc trước như thế nào liền tin tà gia nhập S khu một cái thế lực chung làm tay đấm đâu. Thanh thanh thật thật đãi ở B khu làm mấy cái nhiệm vụ hôn nhật tử, an phận chờ đợi chính mình thiên mệnh nữ thần không hảo sao. Bất quá! Nếu nàng không gia nhập S khu, nói không chừng còn không gặp được nữ thần. anh, nàng muốn khóc. Chương 488 cảm xúc. Ngươi đừng có gấp A. Cựu Tố Nhã nhìn nàng đáy mắt nôn nóng cùng khổ sở, vội vàng nói, ngươi như vậy sốt ruột gia nhập đến Vân tiểu thư đội ngũ chung, nhất định là sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Liên ép khu những người đó đức hạnh, ngươi còn không biết. Này, này ta đương nhiên biết rồi. Trương Kỳ Kỳ thở phì phì phồng lên một khuôn mặt, nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chính mình không thể nóng lòng nhất thời. Vì thế đối tính xem này biến Vân Lương nói, nữ thần, ngươi yên tâm, tuy rằng ta hiện tại đang ở Tào Doanh, nhưng là tâm lại là nữ thần ngươi. Ta nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Còn có, nữ thần nếu là có cái gì yêu cầu nói, cứ việc tìm ta. Đối với Trương Kỳ Kỳ kia một mảnh chân thành bộ dáng, Vân Ương bản nhân nhưng thật ra không có bao lớn hứng thú, nàng chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu, nói, nếu không có mặt khác cái gì sự tình nói, còn thỉnh hai vị trở về đi, chúng ta còn không có ăn cơm. Ngụ ý là, các ngươi chậm trễ đến bọn họ ăn cơm, cho nên thỉnh chạy nhanh rời đi đi. Nhìn đến cự người với ngàn dặm ở ngoài Vân Ương, Trương Kỳ Kỳ có chút hề hoài, mà Cựu Tố Nhã tắc bình tĩnh rất nhiều. Nàng rụt rè đối Vân Ương gật gật đầu, nói, quấy rầy. Nói xong, liền nắm Trương Kỳ Kỳ tay, mỉm cười rời đi. Không biết vì cái gì, Cựu Tố Nhã cảm giác chính mình đối Vân Ương là càng ngày càng thích. Loại này thích đang nhìn nàng lạnh băng dung nhan hạ tùy ý sinh trưởng tốt, nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, nhất định đúng vậy. Thằng đến ngồi trở lại trên xe, Cựu Tố Nhã kia viên bởi vì nhìn thấy Vân Ương mà ra tốc kinh hoàng trái tim mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn con ở mất mát trung Trương Kỳ Kỳ, nói, không cần bởi vì điểm này việc nhỏ liền cảm thấy thất vọng, nàng như thế làm, hoàn toàn là người thông minh cách làm. Hiện tại thế giới này, có ai sẽ đi tin tưởng một cái thấy cũng chưa gặp qua, liền xông lên nói thích chính mình sùng bái chính mình, còn muốn nguyện trung thành chính mình người. Ít nhất, nàng là sẽ không đi tin, đối mặt loại này không thể hiểu được nhiệt tình, nàng chỉ sợ còn sẽ cảm thấy chán ghét. Tố Nhã, ta là đối chính mình thực thất vọng. Trương Kỳ Kỳ nắm tay lái, nói, tổng cảm thấy chính mình quá nhỏ bé, ngay cả rời khỏi một cái tiểu thế lực năng lực đều không có. Cựu Tố Nhã nghe vậy, nhíu mắt, S khu là Z thị tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ một cái tồn tại, sở hữu đồ tốt toàn bộ dẫn đầu bổ nhập S khu, bên trong người cũng là quyền cao chức trọng, thế lực phân bộ tuy rằng có chút phức tạp, nhưng không có một cái thế lực là dễ trọng. Này đó thế lực tại đây cô nương trong mắt thế nhưng là tiểu thế lực sao? Nàng phải nói nàng là tâm đại đâu, vẫn là thiếu tâm nhãn đâu. Không có quan hệ, chúng ta trước làm tốt chính mình sự tình, về sau sẽ có cơ hội. Cựu Tố Nhã giống như là một ly lưu có thừa hương trà xanh, tổng có thể cho người một loại kỳ diệu yên ổn cảm. Trương Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, nói, ân. Ta tin tưởng chúng ta cùng nữ thần nhất định là có duyên phận. Cựu Tố Nhã cười gật đầu, nhìn từ kính chiếu hậu trung biến mất biệt thự, ý cười dần dần dày. Trong biệt thự, Đường Khiết đem một mảnh thịt sông khói phóng tới Vân Ương trong chén, nói, Ương Ương, ngươi nói các nàng hai rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là thật sùng bái ngươi đâu? Vẫn là S khu phái tới thử ngươi a? Không rõ ràng lắm. Vân Ương uống lên khẩu nước ấm, Đường Nhi tỷ, vài thứ kia liền phiền phái ngươi thu hồi tới, trong chốc lát ta đi bên ngoài đi một chút. Ân, hảo, đi thôi. Đường Khiết cười mị mắt, ái muội tầm mắt vẫn luôn ở Vân Ương cùng Tư Mặc Chi gian đảo quanh, ai nha nha, thanh xuân. Bị Đường Khiết dùng khắc dương quang đánh giá rất nhiều lần Vân Ương cuối cùng vẫn là nhanh chóng ăn xong cơm sáng lúc sau liền lánh ngoài miệng còn ngậm một khối thịt sông khói Tư Mặc ra cửa, tới rồi đường cái thượng, Vân Ương mới bung ra bắt lấy Tư Mặc thủ đoạn tay, nói, đi ngươi kia. Ân. Tư Mặc quét mắt tay nàng, sau đó tiến lên. Dắt lấy, ghé vào cạnh cửa, nỗ lực duỗi trưởng cổ nhìn nắm tay rời đi hai người Đường Khiết cảm thấy mị mãn cười tủm tỉm đi trở về bàn ăn, nhìn đã ở chủ động thu thập bàn ăn Du Hoài, nói, ngươi không cao hứng. Không có. Vì cái gì không cao hứng? Có phải hay không bởi vì chính mình muội muội tìm bạn trai trong lòng không thoải mái a? Đường Khiết tiến đến Du Hoài bên người, nói, ai nha, ngươi loại tâm tính này không được, Ương Ương tổng muốn lớn lên kết hôn sinh con nha. Hơn nữa ta xem Tư Mặc rất không tồi, tuy rằng đối những người khác lạnh như băng, nhưng là ngươi có hay không phát hiện, hắn đang xem Ương Ương thời điểm, ánh mắt thật sự hảo ôn nhu hảo ôn nhu. Liền cùng sông băng hòa tan dường như, khoe miệng còn ngậm như có như không cười. Đương nhiên, Loại tình huống này giới hạn trong nhìn chăm chú hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng người kia, chỉ cần một rời đi tầm mắt, có biến trở về kia băng sơn bộ dáng. Ngươi thực chú ý hắn. Du Hoài cầm chén đua điệp lên, trong thanh âm lộ ra một loại không dễ cảm thấy toan vị. Đương nhiên, hắn chính là ương ương tuyển người, ta cái này làm tỉ tỉ cần thiết chấn cửa ải. Trước mắt tới nói, Đường Khiết đối Tư Mặc vẫn là rất vừa lòng. Du Hoài nhìn nàng một cái, sau đó không người hôn nàng một chút sau liền tiến phòng bếp rửa chén đi. Điện tự tổ có người là thủy dị năng, cho nên bọn họ tự dùng thủy, không tùy ý lãng phí nói, vẫn là thực sung túc. Chờ Du Hoài cầm chén tẩy xong ra tới, liền nhìn đến đã chuẩn bị tốt ra cửa Đường Khiết, nói, đi ra ngoài nhiệm vụ. Ân, lại không ra đi đi một vòng nói, những người đó sẽ có ý kiến. Đường Khiết nhún vai, nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Lam Điền Nhị Điền Tam đi theo ngươi. Hảo, ta đã biết. Đường Khiết lót chân hôn hôn hắn, nói, ta sẽ mau chóng trở về. Ân. Du Hoài cau mày nhìn ra cửa người, trong lòng một mảnh phức tạp. Nửa giờ sau, Công Tôn Tề trở lại biệt thự khi, nhìn đến vừa lúc xuống lầu Du Hoài, sau đó hỏi, Đường Khiết đi ra ngoài. Đúng vậy. Phòng khách ngồi. Công Tôn Tề đi đến phòng khách chung trên sofa ngồi xuống, đèn Du Hoài ở chính mình đối diện ngồi xuống lúc sau, hắn mới tiếp tục nói, quyền tái biến mất kia mấy trăm hào người đều ở e giờ giáo thụ nơi đó, hắn có xin một đám vật tư. Đại khái là muốn đại lượng sinh sản nào đó dự tề. Hắn lại muốn làm cái gì? Du Hoài nhíu mày. Hiện tại chúng ta hẳn là quan tâm không phải hắn muốn làm cái gì, mà là chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể đem hắn đuổi ra giết thị. Công Tôn Tề nhìn Du Hoài, nói, hắn cùng S khu liên hệ pha đại, muốn đem hắn cái này mối họa diệt trừ là không có khả năng, chỉ có thể dùng nào đó phương pháp buộc hắn đi ra ngoài. Thiên sinh có kế hoạch. Công Tôn Tề vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, cái kia e giờ giáo thụ cả ngày đều là đại ở hắn viện nghiên cứu, bên người người cũng tất cả đều là hắn phi thường tín nhiệm, căn bản là không có biện pháp tra xét đến nhược điểm của hắn. Không thể không nói e giờ tâm tư phi thường kín đáo, hắn cho hắn chính mình rơi xuống phòng ngự vong quả thực chính là kín không kẽ hở. Chúng ta đây, chờ hắn lộ ra sơ hở. Mấy trăm hào người. Hắn tổng không thể đem những người này toàn bộ quyển dưỡng ở hắn viện nghiên cứu. Du Hoài nhíu nhíu mày, nói, khó. Hắn hiện tại càng thêm kiêu ngạo, đã khiến cho thân đồ bất mãn, thân đồ tìm hắn phiền toái là chuyện sớm hay muộn, cho nên, chúng ta chỉ có chờ. Chương 489 phong thư. Cùng Công Tôn Tề thương lượng một chút chuyện khác lúc sau, Du Hoài liền ra cửa làm công. Mà mệt nhọc một ngày cũng không có được đến nghỉ ngơi, Công Tôn Tề lúc này đã về tới chính mình trong phòng bổ miên. Du Hoài mới vừa đi đến office building lâu phía dưới, liền nhìn đến cái kia kêu Lê Nhạc, luôn là ăn mặc một thân cổ trang thiếu niên đôi tay hợp lại ở trong tay áo an an tĩnh tĩnh đứng ở ven đường dưới gốc cây, kia hai mắt phóng không người đang xem đến hắn tới lúc sau, mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, nhìn đến hắn phía sau không có hắn muốn gặp người kia lúc sau, lại ảm đạm đi xuống. Ngươi hảo. Lê Nhạc thấy Du Hoài cũng không có phản ứng tính toán của chính mình, vì thế chính mình liền chủ động tiến lên chào hỏi. Du Hoài cúi đầu xem hắn, lạnh nhạt gật gật đầu. Lê Nhạc há miệng thở dốc, lại không biết muốn như thế nào cùng một cái xa lạ người hỏi về Vân Ương sự tình. Du Hoài bản thân liền không phải cái loại này nói nhiều nói, mặc dù là biết Lê Nhạc muốn hỏi cái gì, hắn cũng sẽ không chủ động đi báo cho hắn Vân Ương sự tình, đây là đối nàng một loại tôn trọng. Nói nữa, Vân Ương tựa hồ cũng không thích cái này kêu Lê Nhạc người. Ta muốn hỏi một chút Ương. Nàng đi đâu? Mắt thấy Du Hoài liền phải rời đi bước chân hướng bên trong đi, Lê Nhạc vội vàng nói ra chính mình muốn lời nói. Du Hoài sườn cúi đầu xem hắn, sau đó lạnh lùng nói ra, không biết. Nói xong, chạy lấy người. Lê Nhạc ánh mắt phức tạp nhìn Du Hoài bóng dáng, sau đó mất mát lui tới khi phương hướng đi. Chờ tới rồi một cái không ai địa phương, hắn treo ở bên hông truyền âm ngọc bội hiện ra một chút quan mang. Đầu ngón tay ở mặt trên điểm điểm, ngọc bội trung liền truyền đến Bạch Ngưng Tuyết kiệu tiểu mềm đến giống như mật đường giống nhau thanh âm. Lê Nhạc, ta rốt cuộc liên hệ thượng ngươi. Nôn nóng trung mang theo một chút lo lắng thanh âm làm Lê Nhạc đầu quả tim run rẩy, hoài một viên đối Vân Ương tồn tại ấy nay tâm, trên mặt hắn biểu tình có chút cứng đờ nói, Tuyết Nhi. Ân, là ta Úc. Lê Nhạc ngươi hiện tại ở nơi nào? Nơi này có thật nhiều kỳ quái quái vật, còn có ma giới một ít sinh vật cũng bên này du đãng, thực lực bị áp chế ngươi một người thực không an toàn, ta hiện tại cùng Sở Liệt ở bên nhau, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi ở đâu, chúng ta đi tìm ngươi. Bạch Ngưng Tuyết ở kia đoạn thưởng thức truyền âm ngọc bội, ăn mặc một kiện hồng nhạt mao lanh áo khoác, nàng đối với có chút lạnh lẽo đầu ngón tay hô mấy khẩu nhiệt khí, nhìn âm u không chúng nói, nơi này thời tiết cũng hảo kỳ quái, tổng cảm thấy lại muốn tuyết rơi đâu. Lê Nhạc mím môi, tâm tư xoay mấy vòng lúc sau, mới nói, Tuyết Nhi, Sở Liệt, các ngươi không cần lo lắng ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Chờ ta thực lực khôi phục không sai biệt lắm, liền đi tìm các ngươi. Nô! Có ta quang nguyên tố thêm bảo, Lê Nhạc chỉ biết khôi phục càng mau đi. Bạch Ngưng Tuyết nhìn Sở Liệt, hơi hơi mỉm cười. Không quan hệ, ta bên này còn có chút việc, lần sau lại liên hệ. Lê Nhạc che lại co rút đau đớn ngực, tai kiến. Bạch Ngưng Tuyết còn có chút vấn đề muốn hỏi, chính là truyền âm lại bị Lê Nhạc đơn phương chặt đứt. Nàng nhìn mất đi quang mang truyền âm ngọc bội, thanh triệt mắt mang theo một tia hoang mang nhìn về phía Sở Liệt, nói, Lê Nhạc đây là xảy ra chuyện gì? Hắn như vậy kiêu ngạo, phỏng chừng là không nghĩ dùng kẻ yếu tư thái xuất hiện. Sở Liệt không sao cả nhún vai, nói, hắn nếu đều như thế nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, còn có cái kia em mở căn cứ, thoạt nhìn tựa hồ cũng không như thế nào. Sở Liệt một đao bổ ra một bên tập kích lại đây tang thi đầu, lưới dao sắc bén trực tiếp đem tang thi đầu lâu tất rớt, liền một tia huyết đều không có vẩy ra ra tới tang thi liền như vậy hư nhuyễn tê liệt ngã xuống ở một bên. Bạch Ngưng Tuyết thủ hạ cũng ở không ngừng thu hoạch những cái đó cấp thấp tang thi đầu, lóa mắt quang tiên không ngừng ở tang thi đàn trung xuyên qua, chuẩn xác không có lầm cuốn thượng chúng nó cổ, sau đó bị rào đoạn cổ cốt, thủ pháp sắc bén không mang theo bất luận cái gì do dự, làm người hoàn toàn không thể tưởng được như vậy ôn nhu đáng yêu người xuống tay thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn. Ở bên ngoài dựa chúng ta hai người là không có biện pháp sinh tồn đi xuống, Vân Ương tỷ tỷ cũng nói qua, người chỉ có ở quần cư thời điểm mới có thể sinh ra ràng buộc, tiện đà trở nên cường đại. Bạch Ngưng Tuyết mỉm cười thu hoạch những cái đó quái vật đầu, Liệt ca ca nếu không thích nói, chúng ta lại đổi cái địa phương hảo. Không cần. Sở Liệt nghe được Bạch Ngưng Tuyết đề cập Vân Ương nói qua nói, liền không lại tỏ vẻ đối em mở căn cứ không mừng. Bạch Ngưng Tuyết ánh mắt lại Sở Liệt nhìn không tới địa phương trở nên có chút u ám, quả nhiên là Vân Ương trúng quyển. Nàng chẳng qua là hơi chút nhắc tới nàng tên mà thôi, liền như thế mau thay đổi chính mình thái độ. Nàng tổng cảm thấy chính mình vô pháp siêu việt nàng, cho dù là cách một cái thời không. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng đã đuổi tới nàng hiện tại thân ở thế giới, nàng có thể đánh bại nàng một lần, là có thể đánh bại nàng lần thứ hai. Nàng muốn những người đó hảo hảo xem, Vân Ương cố nhiên là thiên tri kiêu nữ, nhưng là nàng Bạch Ngưng Tuyết cũng không kém. Nàng so Vân Ương càng có tư cách đương quang minh thánh nữ cùng quang minh chiến thần. A thích. Xa ở Z thị A khu mô đống đại lâu trung Vân Ương đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hát xì. Cái này làm cho ăn mặc phòng hộ phục, dùng đôi tay phủng kia phong thư mời Lan Tinh quay đầu chiều nàng nhìn qua đi, cảm mạo. Vân Ương dùng ngón trỏ cọ cọ cái mũi, nói, không có. Cách vách có phòng hộ phục, ngươi vẫn là mặc vào đi. Lan Tinh nhìn trên người không có bất luận cái gì phòng ngự vật Vân Ương, nói, ngươi không mặc ta liền không kiểm tra này phong thư, ngươi biết ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chỉ là vì nghiên cứu SR giáo thụ nghiên cứu phát minh ra tới cái kia dược tề thành phần liền đủ hắn bội, càng đừng nói tư mặc tên kia trong lúc này trả lại cho hắn một ít mặt khác đồ vật làm hắn phân tích. Quả thực chính là một người đương ba người dùng, ngủ thời gian đều bị chính hắn từ tiêu chuẩn 8 giờ áp xúc đến 4 giờ. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó đi đến cách vách phòng mặc vào một thân cổng kềnh phòng hộ phục lúc sau, mới một lần nữa xuất hiện ở Lan Tinh trước mặt. Nhìn đến hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười, nàng đi qua đi, chỉ trong tay hắn thư mời, nói, hủy đi đi. Lan Tinh nhún vai, sau đó theo lời đem phong thư mở ra. Vừa mới mở ra lá thư kia, một mạt khói trắng liền từ khe hở trung tràn ra tới, Vân Ương ở trước tiên xóa sạch Lan Tinh trong tay phong thư. Sau đó lôi kéo hắn tay sau này lui lại mấy bước. Chỉ thấy kia mạo khói trắng phong thư ở rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm, sàn nhà nháy mắt bị ăn mòn ra một cái thiền hố, theo khói trắng lan tràn, ẩn ẩn còn có hướng bốn phía mở rộng xu thế. Nàng nhìn Lan Tinh tay, phát hiện hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau, mới nói, cẩn thận. Lan Tinh thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, nếu không phải Vân Ương phản ứng kịp thời, hai tay của hắn liền rất khả năng phế đi. Thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, ăn mòn tính thế nhưng như thế cường. Chờ kia trận khói trắng chậm rãi tan đi, chờ trên mặt đất thiển hố dần dần dừng lại hòa tan ăn mòn xu thế, nàng mới đi qua, túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng kia theo rơi xuống bay ra, không có bị khói trắng ăn mòn rất đặc thù trang giấy. Ha ha, thấy tin hảo. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, thích sao? E giờ. Chương 490 ra cửa. Vân Ương nhìn trang giấy thượng kia rồng bay phượng múa mấy hành tự. Hạ bút hữu lực, bộc lộ mũi nhọn, chỗ ngoặc chỗ rồi lại thấy vài phần nhu hòa, không khó coi ra e giờ là cái tâm tư kín đáo thả tự giữ cực cao có điểm tự đại người. Loại tính cách này ngày thường ngấm ngầm dở cho mưu luận chơi không tồi, chỉ là tổng hội khống chế không được nội tâm bừa bãi mà trước thời gian bại lộ ra bản thân nhược điểm tới. Liền giống như hiện tại, kiêu ngạo cho rằng chính mình tìm S khu người làm chỗ dựa lúc sau, liền có thể đối nàng phát ra như vậy khiêu khích. Đứng ở Vân Ương trước mặt Lan Tinh nhìn đến nàng đáy mắt kia tầng hàn băng lúc sau, trong lòng không khỏi vì e giờ giáo thụ thượng một nén nhang, Vân Ương tuyệt đối so với nàng mặt ngoài thoạt nhìn càng không dễ trọng. Nếu là hữu phương nói, còn hảo, nếu là địch nhân, chỉ sợ sẽ bị nàng xé nát đến liền cặn bã đều không dư thừa đi. Người tiếp theo vội. Vân Ương quét mắt trên mặt đất đồ vật, này khói trắng có thể là hắn mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới một loại vũ khí, ngươi tưởng ngươi hẳn là có thể phỏng đoán ra trong đó nguyên lý, làm ra một cái so với hắn cái này lợi hại hơn đồ vật đến đây đi. Ta yêu cầu thời gian. Lan Tinh không có phủ nhận chính mình năng lực, hắn trước mắt tới nói là không có biện pháp bảo đảm 100% nghiên cứu ra so cái này lợi hại hơn đồ vật, bởi vì hắn thời gian là thật sự không đủ dùng. Hảo. Vân Ương câu môi nói, ta sẽ đi ra ngoài mấy ngày, ngươi liền an tâm đại ở chỗ này. Làm nhiệm vụ. Lan Tinh cũng biết trong căn cứ quý củ, mặt khác khuôn sáo với hắn mà nói đều là không sao cả, chỉ có cái gì thứ tốt đều hướng S khu đưa điểm này, làm hắn cảm giác vô cùng ghê tởm. Không có cái gì so không làm mà hưởng người càng làm cho người chán ghét. Không tính. Nàng đi đến cạnh cửa, bên ngoài không bình tĩnh, không có gì sự cũng đừng loạn đi lại. Nơi này tất cả đều là một ít có quyền thế người, chỉ bằng vào thực lực nhưng không đủ. Đã biết. Nàng lời tuy nhiên lạnh như băng, nhưng hiển nhiên đã thói quen nàng loại này giọng Lan Tinh chỉ đương nàng là ở quan tâm chính mình, cho nên ở nàng rời đi trước bổ sung một câu, trên đường cẩn thận. Vân Ương đưa lưng về phía hắn xua xua tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Thời phong hộ phục, vừa vặn đi đến cạnh cửa Vân Ương nhìn đến không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở bên Tư Mặc, nói, sự tình xử lý xong rồi. Bọn họ vừa đến nơi này thời điểm, Tư Mặc đã bị Tần Tô cấp kêu đi rồi. Ân. Tư Mặc nghĩ tới không quá vui sướng sự tình, nói, quá hai ngày khả năng sẽ đến mấy cái trướng mắt, ngươi nếu nhìn khó chịu, trực tiếp khai tấu cũng không quan hệ. Hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều đãi ở bên người nàng. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, không có tỏ thái độ trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua. Ngươi có chuyện muốn vội liền đãi ở chỗ này, thuận tiện giúp ta chăm sóc một chút tiên sinh bọn họ, ta đi ra ngoài xử lý chút việc. Một bộ đại nữ nhân mệnh lệnh nhà mình tiểu nam nhân bộ dáng thật là làm Tư Mặc có chút ngứa răng, bất quá nhìn đến nàng so trước kia càng thêm tùy ý thái độ, cũng chỉ có thể từ nàng đi. Hai người rõ ràng còn không có tách ra quá xa, Tư Mặc cũng đã ở thông qua đồng hồ cùng nàng truyền lại một phần chung quanh tân xuất hiện những cái đó giống loài tương quan tin tức. Vân Ương liếc mắt xem xét, nhanh chóng đem mấy thứ này ghi tạc trong đầu lúc sau, liền trực tiếp từ Tư Mặc sản xe thượng thuận một chiếc mô tò, tiếp đón đều không cần đánh trực tiếp khai đi rồi. Phụ trách trông giữ mấy thứ này người có chút sùng bái nhìn Vân Ương, làm một nữ nhân đều có thể như thế soái, quả thực là quá làm nhân đố kỵ. Thông suốt ra giết thị, ngừng ở một cái không ai địa phương, điều ra đồng hồ thượng màn hình, nhanh chóng điểm đánh vài cái, đang xem đến mặt trên biểu hiện màu xanh biển quang điểm ly chính mình có điểm khoảng cách lúc sau, nhữ mày nói, đường nhi tỷ như thế nào sẽ đi nơi đó. Cung nàng hiện tại vị trí hoàn toàn là tương phản phương hướng, đuổi theo đi chỉ sợ cũng phải tốn thượng một chút thời gian. Ở Z khu phố vô pháp tự do hành động chỉ có thể nghẹn khuất đai ở nàng trong không gian cùng viêm hồ này đó khế ước thú luyện thân thủ thanh cuối cùng là tìm được cơ hội ra tới, nó vẫn là kia chó con bộ dáng, đoan đoan chính chính ngồi xổm ngồi ở nàng trên vai. An tĩnh nhìn nàng trên cổ tay kia khối huỳnh màu lam, tương đối trong suốt màn hình lúc sau, mới cảm thấy ngạc nhiên hỏi, đây là ngươi nói máy truyền tin. cùng truyền âm ngọc bội không sai biệt lắm cái kia. Tuy rằng thanh ở trong không gian bị phổ cập khoa học không ít về thế giới này tri thức, nhưng vài thứ kia dùng một lần nói quá nhiều nó cũng không quá khả năng nhớ rõ trụ, càng đừng nói là những cái đó ra hỏa mồm năm miệng 11 khối nói, một chút cũng không có suy xét nó rốt cuộc có thể hay không nghe rõ, có thể hay không nghe hiểu. Ân. Vân Ương nhìn kia tiểu trên bản đồ tiểu lam điểm di động phương hướng, dùng ngón trỏ hoạt động một chút màn hình, phát hiện cái kia phương hướng khả năng đích đến là một cái không quá lý tưởng địa phương sau, nói, cái này phụ cận ta nhớ rõ hình như là có cái thất cấp biến dị loại. Liên ở phía trước Tư Mặc cho nàng truyền đến tư liệu chung có nhắc tới. Nàng kỳ thật là biết Đường Khiết hôm nay sẽ ra tới làm nhiệm vụ, suy xét đến nàng ở Du Hoài dưới sự bảo vệ cũng không có ra tới đã làm bao nhiêu lần nhiệm vụ. Lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện cho nên mới lựa chọn ở Tư Mặc kia hơi chút hiểu biết một chút Lan Tinh tiến triển sau, liền chạy đến này bên ngoài tới. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ lựa chọn đi đối phó một cái thất cấp biến dị loại. Vẫn là nói nàng cũng không biết nơi đó có thất cấp biến dị loại, chỉ là qua đi tìm vật tư đâu. Nếu là đơn thuần tìm xem vật tư, giao cái nhiệm vụ, cái kia ở vào hẻo lánh vùng ngoại ô. Còn không có hoàn công cũng đã nửa mở ra công viên giải trí xác thật là cái không tồi lựa chọn. Rốt cuộc loại địa phương này có không ít cửa hàng, lưu lượng khách đại, chứa đựng đồ vật chỉ nhiều không ít, có lẽ còn sẽ có điểm thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Ít nói cũng có mấy ngàn chỉ tăng thi địa phương nếu tối cao cấp bậc chỉ dừng lại ở 3 cấp nói, vẫn là có thể ứng phó. Nhưng mà hiện tại nơi đó đã giấu kín một con thất cấp biến dị loại. Cao trí tuệ cao nguy hiểm sinh vật mặc kệ xuất hiện ở đâu đều là cái thật lớn uy hiếp. Người muốn đi. Thanh nhìn mắt như suy tư gì Vân Ương, nói, gấp đến độ lời nói ta có ngươi qua đi. Thanh một chút cũng không thèm để ý chính mình đường đường một lang vương cấp Vân Ương đường tọa kỵ. Vân Ương nhìn đồng hồ tính toán một chút Đường Khiết khả năng sẽ ở cái gì thời gian đến cái kia công viên giải trí, suy xét từ nàng này xuất phát thời gian còn tính sung túc lúc sau. Nàng khiến cho Thanh biến thành lang vương hình thái, chính mình còn lại là không chút khách khí nhảy tới nó trên lưng ngồi xuống, nói, tuy rằng rất muốn kỵ mộ tỏ, nhưng là ngươi càng có uy hiếp lực. Vì phòng ngừa ở trên đường đụng tới một ít quấy nhiễu nàng hành trình người xuất hiện, nàng lựa chọn đem mộ tỏ ném đến trong không gian, sau đó chính mình còn lại là ngồi ở giữ tợn làm cho người ta sợ hãi lang vương Thanh trên người, miễn đi những cái đó khả năng phiền toái. Chỉ là... Trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, Đương Vân Lương cho rằng nàng có thể dựa vào thanh loại này ngoại hình hung hãn sinh vật ngăn cản một ít phiền toái khi, cố tình có người nhìn không thấy nó nguy hiểm, ngược lại chủ động để sát vào. Đương ngồi ở thanh trên lưng Vân Lương nhìn đến cách đó không xa có cái cột tóc đuôi ngựa 15-16 tuổi thiếu nữ kích động chiều bọn họ múa may đôi tay khi, trực tiếp đôi thanh nói, không cần phải xen vào. Thanh bản thân cũng không tính toán dừng lại. Cho nên bước gian lện bước trực tiếp từ kia thiếu nữ bên người nhanh chóng chạy trốn qua đi. Chương 491 nhạc viên. Đờ mờ. Cái gì người A? Bị gió mạnh quát vẻ mặt thiếu nữ khí tại chỗ thẳng dậm chân. Bởi vì ghét bỏ lang vương trên lưng gió lớn, sớm liền lấy ra phía trước kia kiện chụp mũ lông trồn áo khoác mặc vào Vân Ương cơ hồ là cả người đều bị gắn vào trong quần áo, người ngoài căn bản là nhìn không thấy nàng mặt. Cho nên liền tính thiếu nữ muốn nhớ kỹ nàng mặt. Tính toán về sau trả thù, cũng chỉ là phi công, nàng chỉ tới kịp nhìn đến đối phương một cái bóng dáng. Vân Ương tuy rằng có dị năng bản thân, nhưng này cũng không đại biểu có thể tùy ý sử dụng, tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo trì tự thân độ ấm. Loại chuyện này nàng không phải làm không được, mà là thời gian dài bảo trì quá mức với hao phí tinh thần lực, còn không bằng đem chính mình xuyên ấm áp một chút, giữ lại một ít thực lực. Rơi dụng không ít thi thể cùng ô tô hài cốt trên đường trồng chất không ít bị gió thổi qua tới khô vàng lá cây, thanh tốc độ thực mau, ở lược quá đồng thời cuốn lên không ít lá cây, xảo diệu mà che đậy phía sau cái kia thiếu nữ không buông tay đánh giá tầm mắt. Ở cấp tốc buôn tẩu hơn 2 giờ lúc sau, Vân Ương làm thanh ở quốc lộ thượng ngừng lại, tùy ý giải quyết rất nghe được động tĩnh du đáng lại đây tăng thi thời điểm, nàng mới giống Trấn An Viêm Hồ giống nhau, giơ tay gãi gãi thanh bên gáy kia rúm mau. Nói, người đám kia sói con nếu nhìn đến ngươi lại con ta chạy một đường, chỉ sợ lại muốn tạo phản. Lang là cao ngạo, chúng nó trước nay liền sẽ không cho phép một nhân loại ngồi ở chính mình trên lưng. Chính là thanh này chỉ lang vương lại không giống nhau, nó đem nàng đương bằng hữu, cảm thấy vì bằng hữu làm chút chuyện căn bản là không tính cái gì. Chờ chúng nó có thể đánh thắng được ta lại nói. Thanh không để bụng, nó ngẩng đầu nhìn mắt tựa hồ lại ảm đạm vài phần không trung, nói, nơi này thời tiết cũng thật là kỳ quái, mấy ngày hôm trước còn có chút thái dương, kết quả nói hạ tuyết liền hạ tuyết. Minh Hà bờ đối diện cũng không như thế hay thay đổi. Có thể là ai nhiễu loạn không gian liên tục. Vân Ương đối loại này biến hóa không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, Bạch Ngưng Tuyết nếu có thể mang theo thập nhị cung người lại đây, tự nhiên sẽ làm không gian phát sinh một ít dung chuyển. Hơn nữa thập nhị cung người năng lực mặc dù là bị suy yếu, có cá biệt mấy cái tính cách phá lệ bất thường không chịu ước thúc, cho dù là bị không gian áp chế, cũng sẽ không thu liễm chính mình tính nết. Tuy rằng không biết mấy người kia ở đâu, nhưng là nàng cảm thấy loại này biến hóa theo chân bọn họ kéo không được quan hệ. Thanh hướng phía trước đi dạo hai bước, nói, ngươi không phải muốn đi cứu cái kia Đường Khiết. Không đi sao? Đường Nhi tỷ sẽ không hy vọng ta xuất hiện ở nơi đó, vì biểu hiện tự nhiên một chút, ta muốn so nàng chậm một bước mới được. Vân Ương hướng công viên giải trí phương hướng đi, làm lơ dưới chân những cái đó đã hư thối thi thể, phảng phất nghe không đến những cái đó tanh hôi giống nhau, thong thả ung dung nói, dựa theo ta buổi sáng cùng Tư Mặc ra cửa thời gian. Đường Nhi tỷ ở tới rồi công viên giải trí lúc sau mấy giờ nội, ta tái xuất hiện mới là tương đối hợp lý. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi nếu lo lắng an toàn của nàng, còn không bằng sớm một chút qua đi giải quyết rất đối nàng có uy hiếp tăng thi, sau đó đang âm thầm bảo hộ nàng. Thanh thoáng cong hạ chi trước, nói, đi lên đi. Quan tâm sẽ bị loạn, Thanh là minh bạch. Vân Ương đối nó cười cười, sau đó xoay người ngồi vào nó trên lưng, vậy đi thôi. Thanh cũng không lãng phí thời gian, ở nàng ngồi ổn nháy mắt nhảy lên, dùng so với trước nhanh gấp 2 có thừa tốc độ hướng mục đích địa chạy vội mà đi. Đương thấy được công viên giải trí kia cao ngất bánh xe quay lúc sau, Thanh tốc độ liền dần dần chậm lại, cuối cùng đang tới gần công viên giải trí bên ngoài thời điểm, đã biến thành dạo bước. Công viên giải trí cổng soát vé có rất nhiều quần áo tả tơi tang thi ở mù quáng bồi hồi, gây trơ cả xương tang thi đại dương miệng, vô ý thức đóng mở. Trên dưới ngạc va chạm gian, còn có thấm người kéo cái thanh, có thể thấy được chúng nó cắn cơ đã được đến tiến hóa. Không cần Vân Ương phân phó, Thanh cũng đã nhẹ nhàng nhảy tới trên tường vây, mấy cái nhảy lên gian, đã tới rồi nơi nào đó nóc nhà. Vân Ương gom lại đại đại mũ, bình tĩnh nhìn phía dưới rậm rạp tăng thi, này không tầm thường số lượng thật giống như là bị người cố tình từ địa phương khác chạy tới giống nhau. Nay thật là công viên giải trí, không phải trại chăn nuôi. Thanh cùng nàng giống nhau, thực kinh ngạc phía dưới tình cảnh, đen nghìn nghịt một mảnh, tuy rằng hành động gian cứng đờ thong thả, nhưng này số lượng thật sự là làm người không thể không kiêng kỵ. Ông! Bén nhọn thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, Thanh thả người nhảy dựng, tứ chi cơ bắp nháy mắt căng chặt, dưới chân gạch ngói đều bởi vì nó lực đạo biến thành mảnh nhỏ, một chút theo dẫn lực rơi xuống đến trên mặt đất, tập đến những cái đó tang thi trên đầu, trên vai. Lại không có đưa tới chúng nó chú ý. Thanh hung ác nghe rằng, đối với không biết từ nơi nào toát ra tới to lớn côn trùng phát ra một tiếng cảnh cáo rít gào. Toàn thân đỏ sẫm đến biến thành màu đen côn trùng huy động như là cưa điện cánh ở Thanh phía trước sở trạm địa phương xoay người lại. Nó trên tay còn ôm một cái không có nửa bên đầu tang thi thể. Nó kia tửa cái kìm trong miệng còn ở không ngừng nhấm ướt, khỏe miệng thậm chí còn có vài sợi tóc treo ở kia. Côn trùng cũng không sợ hãi Thanh rít gào, nó nhanh chóng gặm thực trong tay thi thể, từ cổ đến lồng ngực, đến bụng, đến hai chân. Nó ăn cơm tốc độ phi thường mau, thi thể máu cùng nội tạng giống trời mưa giống nhau không ngừng rơi xuống đến trên mặt đất, tanh hôi máu hấp dẫn tới rồi những cái đó cấp thấp tang thi chú ý, có mấy chỉ tang thi đã nâng lên cánh tay cử qua đỉnh đầu, không ngừng chiều côn trùng nơi phương hướng huy động, giống như ở cầu xin nó phân một chút cặn cho chúng nó no bụng. Mà cướp được nội tạng tang thi còn lại là như là phủng trí bảo giống nhau điên cuồng gặm thực trong tay đồ vật, tiết hầu gian phát ra cùng loại với thỏa mãn gầm nhẹ. Cơ hồ ăn luôn toàn bộ tang thi to lớn côn trùng lúc này huy động cánh huyền phù ở giữa không trung, nó vong trạng mắt phảng phất dán lên một tầng trong suốt lá mỏng, mặc dù là không có ánh mặt trời chiếu xạ, cũng lưu động một mặt kỳ dị đỏ sậm ánh sáng. Cặp kia mắt phi thường nhân tính hóa tràn ngập chán ghét nhìn đối nó phát ra rít gào thanh. Theo sau nó cũng há to miệng, lộ ra bên trong cất giấu thật nhỏ răng nanh lúc sau, học thanh bộ dáng đối nó cũng phát ra bén nhọn kêu to. Kia phảng phất trẻ con khóc nỉ non thanh vô cùng lảnh lót chói tai, mang theo một loại kỳ quái chấn động đau đớn Vân Ương màng thai. Nàng khẽ nhíu mày, biến dị côn trùng. Nàng nhìn ngoại hình có chút kỳ lạ to lớn côn trùng, nó hình dáng có điểm giống ma giới chung một loại sinh vật, nhưng là kia sinh vật vô luận là cái gì cấp bậc, thể tích cũng bất quá là bàn tay đại mà thôi, đâu giống trước mắt thứ này, đều cùng người không sai biệt lắm cao. To lớn côn trùng lại một lần phát ra một tiếng có thể nói thê lương bén nhọn kêu thảm thiết lúc sau, liền huy động cánh chiều Vân Ương tập kích qua đi. Nơi này là nó lãnh địa. Ở trên đất bằng là Vương Giả Thanh ở đối mặt phi hành hệ đối thủ khi hiển nhiên là có chút có hại, nhưng cũng may nó tác chiến kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa nơi này có rất nhiều tương liên kiến trúc, muốn chạy vội né tránh lên cũng không phải cái gì việc khó. Theo ngươi tới ta đi truy đuổi, kia côn trùng ở liên tiếp tập kích đều thất bại lúc sau, kiên nhẫn hiển nhiên đã bị tiêu hao hết, nó đột nhiên đình chỉ truy đuổi, trực tiếp phát ra mệnh lệnh những cái đó cấp thấp tang thi tiếng kêu. Chương 492 Khải U. Trên lặng cấp thấp các tang thi đang nghe đến kia một tiếng kêu to lúc sau, liền bắt đầu sôi nổi sao động lên, không ngừng hướng cùng cái phương hướng xô đẩy chen trúc, hận không thể trường ra cánh giống nhau bay đến con mồi trước mặt, gặm thực nàng huyết nhục. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu một cái phi hành tọa kỵ. Thanh lại thay đổi một cái nóc nhà đứng, nhìn đến kia lại một lần đuổi theo côn trùng lúc sau, nói, đây là cái kia thất cấp biến dị loại. Không phải. Vân Ương nhìn cái kia côn trùng, mang theo chút nghi hoặc nói, ngươi có cảm thấy hay không cái này rất giống ma giới cái kia bọ rùa. Ngươi như thế vừa nói thật là có điểm giống. Thanh động tác nhanh nhẹn tránh thoát côn trùng công kích, nói, ngươi không động thủ. Không nóng nảy. Nàng nhìn nhìn bốn phía, cái này côn trùng sẽ đột nhiên xuất hiện sẽ không có nguyên nhân. Vừa rồi nó ôm thi thể xuất hiện chứng minh nó phía trước là tránh ở cái gì địa phương ăn cơm. Hơn nữa nàng cùng thành căn bản là không có tạo thành đại động tĩnh. Theo đạo lý tới nói, rất khó nhận thấy được mới là. Bạch bạch bạch. Bị người cố ý kéo ra tiết tấu vỗ tay thành từ nào đó phương hướng truyền đến. Vân Ương nhìn qua đi, phát hiện là một cái khoác màu đen áo choàng người lúc sau. Cũng không có chủ động đi dò hỏi, chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lại đem tầm mắt phóng tới trở nên cung kính rất nhiều to lớn côn trùng trên người. Người này là nó chủ nhân. Không hổ là quang minh chiến thần, liền tính là tới rồi loại tình trạng này cũng có thể bảo trì bình tĩnh, phân tích thế cục. Người nọ kéo ra áo choàng, lộ ra một trương bị hắc ám hoa văn bao trùm nửa khuôn mặt diện mạo tới. Vân Ương đồng tử co rụt lại, chuẩn xác kêu ra đối phương tên. Khải U Ma Vương. Quang Minh chiến thần hảo trí nhớ. Khải U Ma Vương còn tưởng nói thượng một câu, đã bị Thanh đánh gãy lời nói, không phải nàng nhớ kỹ ngươi, là ngươi quần áo thượng thêu Khải U Ma Vương bốn cái chữ to. Cổ xưa văn tự như là hoa văn giống nhau lan tràn ở Khải U Ma Vương quần áo thượng, nếu không phải bởi vì kia đoạn thời gian Thanh có đi theo Vân Ương bên người chuyển động, chỉ sợ cũng sẽ không nhận thức này đó tự. Không lưu tình chút nào và mặt hành vi làm Khải U Ma Vương biểu tình có một cái chớp mắt cứng đờ lúc sau, lại khôi phục như thường. Hắn nói, không nghĩ tới Lang Vương Thanh thế nhưng cũng sẽ lưu lạc đến như vậy nông nỗi, trước kia các ngươi không phải thực khinh thường ma tộc sao. Lúc này đọa ma lúc sau. Quan ngươi đánh giám. Thanh trực tiếp ngăn chặn Khải U Ma Vương nói, nhưng thật ra ngươi, một cái ma giới ma vương, như thế nào chạy đến bên này. Thực lực tựa hồ cũng không bằng từ trước, ngươi kia hai cái khế ước chó săn đâu. Như thế nào không thấy hộ giá? Khải U Ma Vương xem như ma giới chung một cái tương đối nổi danh ma vương, thực lực của hắn ở chúng ma vương chung xem như trung hạ du, nổi danh chính là hắn rõ ràng không có gì thực lực, lại thích tự cao tự đại. Đặc biệt là ở khế ước hai đầu tương đối hy hữu bắt cấp ma thú lúc sau, lỗ mũi quả thực đều mau hướng lên trời. Lang Vương Điện Hạ lời này nói cũng quá khó nghe đi. Cái gì kêu khế ước cho săn? Ngươi có phải hay không khinh thường khế ước thú A? Vốn đang tránh ở chỗ tối quan sát Bạch Miêu lúc này hiện ra thân hình, hóa thành hình người nàng vẻ mặt không vui trở thành, sách, đường đường lang vương, ở không có khế ước dưới tình huống thế nhưng cho phép một nhân loại ngồi ở chính mình trên lưng. Người tôn nghiêm đâu? Không phục đánh một trận. Thanh cũng không vô nghĩa, trực tiếp hạ chiến thư. Ta tới đánh với ngươi. Nặng nghề thanh âm trước nay bên kia truyền đến, từ biến dị hoa hổ hóa thành hình người nam nhân nắm trầm trọng song đao, đối thanh nói, ta đảm đương đối thủ của ngươi. Thanh đệ thấp thân mình, làm Vân Ương phương tiện đi xuống, nói, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, nó giống như một phen lợi kiếm nhằm phía hoa hổ. Lực lượng cường đại dư ba đem Vân Ương che khuất gương mặt mũ choàng đều thổi phiên, nàng tùy ý góc áo tung bay, mặt vô biểu tình nhìn Khải U Ma Vương, nói, các ngươi là đi theo Bạch Ngưng Tuyết cùng đi đến. Không không không, ta chỉ là vừa vặn ở Bạch Ngưng Tuyết nương thập nhị cung nhân lực lượng mở ra đường hầm lúc sau, đi ngang qua một chút mà thôi. Khải U Ma Vương nhìn rõ ràng đã bị Hắc Ám chiếm cứ một bộ phận vân đường, mang theo vui sướng khi người gặp họa nói, không nghĩ tới đã từng quang minh chiến thần thế nhưng cũng sẽ bị Hắc Ám ăn mòn. Kia đồn đại ta mới đầu còn không tin, hiện tại xem ra sao hắn tấm tắc hai tiếng, nói, quang minh thần sở tuyển ra tới người cũng bất quá như thế. Vân Ương ánh mắt một lệ, là ai cho ngươi dũng khí vũ nhục quang minh thần? Nàng đến nay như cũ thờ phụng quang minh, là quang minh thần cho nàng hiện tại có được hết thảy, nàng không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. Chẳng lẽ không phải sao? Bị quang minh chi lực tinh lọc sau người thế nhưng sẽ bị hắc ám ăn mòn, hiện tại cũng là ở đọa ma bên cạnh dãy rùa, chỉ cần một không cẩn thận, chẳng sợ ngươi lại như thế nào thờ phụng ngươi kia quang minh thần, cũng sẽ bị hắc ám thần chiếm lĩnh. Khải U Ma Vương thờ phụng chính là Hắc Ám Thần, đối Quang Minh Thần vẫn luôn liền vẫn duy trì khinh thường nhìn lại thái độ. Ở trong mắt hắn, Quang Minh Hắc Ám thế bất lưỡng lập. Đừng nói cái gì Quang Minh cùng Hắc Ám là tương sinh tương diệt, chỉ cần một phương cũng đủ cường đại, tất nhiên sẽ cắn nuốt một bên khác. Vân Ương nhấp môi, cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ ngươi cái này thủ hạ phá của còn tưởng ở ta thuộc hạ thua một lần. Nàng đối Khải U Ma Vương là có điểm ấn tượng, lúc trước mới vừa tiến vào ma giới. Cái thứ nhất gặp được ma vương chính là hắn, đối phương ở biết chính mình là quang minh thánh nữ lúc sau, không nói hai lời liền trực tiếp đối chính mình triển khai công kích, nếu không phải bên người có lôi đình dùng lôi điện chi lực làm hộ thuẫn mở ra bảo hộ, nàng chỉ sợ sẽ ăn cái này buồn mệt. Kết cục rõ ràng, cái này thoạt nhìn có điểm lợi hại, kỳ thật thực lực cũng không như thế nào ma vương thực mau liền thua ở chính mình trên tay. Khải U ma vương hiển nhiên cũng là nghĩ tới kia một lần thất bại. Hắn sắc mặt hắc đến phảng phất đều có thể tích ra mực nước tới, phải không? Ta thực lực tuy rằng bị áp chế, nhưng là ngươi hiện tại cũng không có gì đặc biệt. Ngươi khế ước thú đâu? Như thế nào không thấy được chúng nó? Năm đó nếu không phải ngươi ủy vào ngươi có như vậy nhiều đầu khế ước thú, ta khải hẹn hò bại bởi ngươi. Ta đây hôm nay khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vân Ương bắt tay bộ thay đổi thành công phòng gồm nhiều mặt hình thức, trực tiếp nhảy lên đối diện rộng lớn nóc nhà. Nhanh chóng hướng tới Khải U Ma Vương đánh qua đi. Không thể không nói Khải U Ma Vương ở chiến bại qua đi có hảo hảo đi tu luyện, hắn vẫn luôn liền rất muốn chạy đến nhân giới tìm Vân Ương rửa mối nhục xưa, chỉ là không nghĩ tới không đợi chính mình tu luyện xong, liền truyền ra quang minh chiến thần ngã xuống tin tức. Đối với loại này tin tức, hắn căn bản là không tin. Quang minh chiến thần là cỡ nào cường đại? Bất luận nàng tự thân thực lực, nàng những cái đó tùy tiện triệu ra bất luận cái gì một đầu khế ước thú, cái nào không phải gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Cho nên nói như vậy cường đại một người như thế nào khả năng nói ngã xuống liền ngã xuống. Vì đánh bại Vân Ương hắn không duyên cớ vô cớ gặp nhiều ít tội. Thực lực của hắn còn không có đạt tới đỉnh, nàng như thế nào có thể chết. Hừ, lúc này không có khế ước thú Vân Ương căn bản là không đủ vì. Phúc! Không đợi Khải U Ma Vương chửi thầm xong. Trên mặt hắn liền ăn một cái vững chắc nắm tay. Vân Ương ở hắn bay ra đi đồng thời bắt lấy hắn quần áo một góc, ở đem người kéo trở về thời điểm, lại là một cái câu quyền tạp đi ra ngoài, một quyền đánh vào đối phương ngực thượng, phát ra phanh một cái trầm đủ. Khải U Ma Vương chỉ cảm thấy ngực chấn động quay cuồng. Chương 493 Ma Trượng. Đờ mờ Vân Ương ngươi cái này tử biến thái. Đi lên liền tập ngực. Khải U Ma Vương đi vào bên này cũng có một đoạn thời gian. Trong lúc cũng gặp được quá bên này nhân loại, cho nên mặt khác cái gì lời nói không học được, quang học sẽ mắng thô tục. Hắn tránh thoát Khải Vân Ương đối hắn kiềm chế lúc sau, thối lui đến một cái an toàn khoảng cách che lại ngực mắng, người trước kia căn bản là sẽ không như vậy. Nàng trước kia đều là dựa vào ma pháp cùng khế ước thú tới tác chiến, không nghĩ tới lại một lần gặp mặt nàng thế nhưng sẽ biến thành cùng chiến sĩ giống nhau, gần người vật lộn đều như thế hung tàn. Dưới bầu trời này còn có cái gì là nàng sẽ không? Khải U Ma Vương đè đè ngực, phát hiện xương sườn cũng không có đứt gãy lúc sau, mới hít sâu mấy hơi thở, nói, ngươi xuống tay cũng quá độc ác. Đau đã chết. Vân Ương nắm tay, bày ra cách đấu tư thế, cũng không có bởi vì đối phương thái độ mà thay đổi chính mình muốn giải quyết rớt đối phương tâm, nói, đừng vô nghĩa. Nàng nhìn lướt qua phía dưới sao động tang thi đàn. Này đó tang thi đều là ngươi làm ra. Đánh rắm. Ta không có việc gì lộng ngoạn ý nhi này làm cái gì. Khải U Ma Vương còn ở xoa ngực, tổng cảm thấy ngực khẳng định đã xanh tím một đoàn. bị mọi người quên đi to lớn côn trùng lúc này không chịu cô đơn gia nhập chiến cuộc. Vân Ương né tránh từ côn trùng trong miệng nhổ ra kia mạt mang theo mãnh liệt toan tính nước miếng, lắc mình đến một bên hỏi, đây là ngươi sủng vật. Phi, ta phẩm vị mới không có như thế thấp. Vân Ương hiểu rõ, xem ra này chỉ côn trùng phía trước cung kính chỉ sợ là bản năng sợ hai khải U Ma Vương mang đến uy áp, mà không phải cùng hắn tự thân có cái gì liên hệ. Khải U Ma Vương hướng bên cạnh né tránh một chút lúc sau, mới rút ra bên hông bội kiếm, tính toán trước đem vướng bận côn trùng giải quyết lúc sau, lại tìm Vân Ương tính sổ. Ma giới chung Ma Vương nhóm đều có chính mình lòng tự trọng, Khải U Ma Vương đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận, lúc trước như thế nào liền bại bởi một nhân loại, chẳng sợ nàng có như vậy nhiều khế ước thú. Lại nói lúc ấy Vân Ương cũng không xem như cường thịnh thời kỳ, hắn hẳn là có thể thắng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra hậu quả chính là đối Vân Ương sinh ra một loại nhất định phải tự mình đánh bại nàng, người khác không thể động nàng một loại kỳ quái chấp niệm, bởi vì hắn cảm thấy Vân Ương chỉ cần hảo hảo, hắn mới có thể có cơ hội trả thù. Hắn là phải thân thủ giết chết Vân Ương Ma Vương. Vân Ương nghe hắn như thế nói lúc sau, cũng không lại tiếp tục phản ứng hắn, mà là đảo mắt nhìn Hạ Thanh chiến đấu, phát hiện nó xử lý thành thạo lúc sau, mới không khỏi phân trần đem Mục Liên triệu hoán ra tới. Nguyên bản bởi vì đọa ma mà biến thành 3-4 tuổi bộ dáng hắn lúc này đã theo thực lực dung hợp trưởng thành 7-8 tuổi tiểu nam hài, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng treo làm Khải U Ma Vương có chút quen thuộc mỉm cười, chỉ là này mặt như thế nào xem như thế nào giống. Không lầm đi. Ngươi đi vào thế giới này lúc sau, ngươi khế ước thú đều sinh nhi tử. Khải U Ma Vương kinh ngạc nhìn rõ ràng chính là Mục Liên phiên bản tiểu nam hài, nói. Không nghĩ tới cái kia một chi giới trung truyền thuyết thực vật thế nhưng cũng sẽ có sinh nhi dục nữ một ngày. Đương sự nghe được Thái Dương vừa kéo, treo ở khỏe miệng chiêu bài mỉm cười lúc này dần dần mà nhiễm sương lạnh, Khải U Ma Vương chỉ sợ là bị không gian đường hầm rào nát trong mắt. Liên người đều phân không rõ ràng lắm, còn muốn tìm nô chủ phiền thoái. Ở trong không gian thấy hết thể một liên đối ý định tìm phiền thoái Khải U Ma Vương không có bất luận cái gì hảo cảm, thực lực phía dưới liền tính. Liền mắt đều đi theo mù, không bằng trực tiếp tự bạo, đừng lại ô nhiễm thế gian này không khí. Hiện tại tiểu hài tử đều như thế độc miệng sao. Nay cũng không thể quái Khải U Ma Vương không có ở trước tiên nhận ra Mục Liên tới. Trước kia Mục Liên là bí mật mang theo lực tương tác cực cường quang nguyên tố. Hơn nữa trích tiên bên ngoài cùng khí chất đưa tới không ít người khen ngợi, mà lúc này hắn lại biến thành này tiểu hài tử nhuyễn manh bộ dáng, hơn nữa còn có chứa ám nguyên tố. Này như thế nào tưởng cũng vô pháp đem này hai người hợp lại nghĩ đến một khối. Từ từ, Khải U Ma Vương đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, hắn nhìn mắt rõ ràng có thể hóa thành hình người hóa chiến đấu, lúc này lại như cũ dùng hình thú thái đối chiến thanh, nhìn trước mặt tiểu hài tử bộ dáng, ăn mặc màu thiên thanh quần áo người, nói, ngươi là Mục Liên. Bản tôn, Mục Liên lạnh lùng cười, ba điều mang theo bụi gai thô tráng dây đằng nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái đánh út về phía còn tính toán hướng tới bên này tập kích côn trùng, một cái đánh út về phía tính toán đánh lén thanh bạch miêu, cuối cùng một cái, còn lại là trực tiếp công kích Khải U Ma Vương. Vân Ương lúc này cũng không chậm trễ thời gian, ở Khải U Ma Vương né tránh dây đằng thời điểm, nhanh chóng chạy đến hắn bên người, ở hắn kinh ngạc trong tầm mắt, một quyền đánh vào hắn trên bụng, trực tiếp đem người từ nóc nhà tấu phi. Cùng dây đằng dây dưa bạch miêu thấy như vậy một màn. Vội vàng không màng chính mình sẽ bị thương nguy hiểm, trực tiếp nhằm phía thiếu chút nữa liền phải rơi xuống mặt đất Khải U Ma Vương, một tay đem hắn đỡ lấy, mấy cái nhảy lên gian liền về tới trên nóc nhà. Chỉ là không đợi bọn họ đứng vững, mặt đất liền bắt đầu ù ù rung động, chung quanh kiến trúc cũng bắt đầu xuất hiện lung lay chi thế. Động đất. Mục Liên nháy mắt dùng một nguyên tố ngưng làm ra một viên che trời đại thụ, đem Vân Ương cùng Thanh dùng thô tráng nhánh cây nâng. Chính mình còn lại là đứng ở Vân Ương bên người, nhìn chung quanh đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ kiến trúc, nói, chủ nhân, này phía dưới có cái gì? Ân. Một loại quen thuộc năng lượng dao động khiến cho Vân Ương chú ý, cùng bọn họ ở vào mặt đối lập Khải U Ma Vương tự nhiên cũng là cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, hắn nghiêm trọng hiện lên một tia tham lam, tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới nguyên tố ma trượng thế nhưng sẽ rơi dụng đến cái này địa phương. Khải U Ma Vương cảm thấy chính mình thật là vô cùng may mắn, hắn ở lén lút đi theo Bạch Ngưng Tuyết đến thế giới này thời điểm, ở ngất xỉu trước một giây nhìn đến rất nhiều mang theo thần khí lực lượng quang điểm từ trên người nàng vụt ra, hơn nữa rơi rụng tới rồi các nơi. Hắn đến cái này công viên giải trí kỳ thật còn không có 2 ngày thời gian, xem ở chỗ này có một ít ăn, sau đó phát hiện nơi này tử khí phi thường sung túc lúc sau, liền dừng lại tu luyện trong chốc lát. Đang định rời đi tiếp tục tìm kiếm Vân Ương, liền nhìn đến nàng chính mình đưa tới cửa tới, càng không nghĩ tới chính là, ở cùng Vân Ương đúng rồi mấy chiêu, nàng khế ước thú mộc liền bị nàng triệu hồi ra tới sau, kia ngủ say thần khí thế nhưng ở cảm giác được chính mình chủ nhân hơi thở, tự động thức tỉnh. Thần khí ở vừa mới thức tỉnh thời điểm lực lượng là nhất bạc nhược, hắn có rất lớn cơ hội đem nó thu phục. Vân Ương sao lại nhìn không ra Khải U Ma Vương tính toán. Nhưng thứ này là của nàng, mặc dù là hủy hoại, nàng cũng sẽ không làm bất luận cái gì một người đi sử dụng nó. Mộc Liên, bám trụ. Vân Ương theo Mộc Liên chế tạo ra tới một thang nhằm phía đang theo nguyên tố ma trượng đánh tới Khải U Ma Vương. Ở hắn sắp sửa đụng tới ma trượng nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng trong tay chợt hiện đường đao ngăn trở Khải U Ma Vương động tác. Cái này không phải ngươi không cần đồ vật sao? Lúc này như thế nào lại bảo bối thượng? Kịp thời thu tay lại, Khải U Ma Vương cũng không có bị thương, hắn thừa dịp một khuôn mặt, trên người pháp bảo cũng dần dần mà biến thành một đoàn lộng làm cho xương đen quấn quanh ở hắn trên người, chờ xương đen tan đi, trên người hắn đã là độc thuộc về hắn Ma Vương chiến giáp. Chương 494 Thiên Phạt. Đen nhánh chiến giáp thượng có nồng đậm ám nguyên tố ở lưu động, Vân Ương trong tay đường đao tựa hồ cũng cảm giác được đối phương gây lại đây áp lực lúc sau, cũng ẩn ẩn tản mát ra làm người không dám dễ dàng bỏ qua uy áp. Khải U Ma Vương trong tay cũng bắt đầu ngưng ra một cây đao cụ, hắn nhìn Vân Ương trong tay đồ vật, nói, đao hồn. Nay tràn ngập ám nguyên tố đao hồn chỉ sợ là ngươi ở bên này thế giới ngưng làm ra tới đi. Ngươi quả nhiên đã vứt bỏ quang minh thần, muốn đầu nhập hắc ám thần ôm ấp sao. Trong tay hắn đao đã ngưng kết xong, đen nhánh to rộng thân đao không giống Vân Ương trong tay như vậy nhẹ nhàng, đồng dạng là ám nguyên tố. Khải U Ma Vương đao lại lộ ra một cổ trầm trọng áp lực. Vân Ương nắm chặt đường đao, biết này Ma Vương thực lực so trước kia phải mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là bị không gian pháp tắc áp chế, thực lực cũng ở nàng phía trên. Khải U Ma Vương đi lại 2 bước, trầm trọng áo giáp theo hắn đi lại động tác phát ra vài tiếng giòn vang, mà trong tay hắn cự nhận cũng bắt đầu bị phong quấn quanh, ai đến gần gạch ngói nháy mắt đã bị cường đại phong áp rảo vỡ thành hôi viên, đảo mắt biến mất không thấy. Vân Ương đường đao thượng cũng chậm rãi bị một tầng hàn khí bức người băng xương mù bao bọc lấy, mũi đao sở chỉ chỗ, đều ngưng kết thượng thật dày lớp băng. Không tồi a, thế nhưng đã khôi phục đến nước này. Khải U Ma Vương chém ra nhất kiếm, Vân Ương một tay đón nhận, trầm trọng cử kiếm không lưu tình chút nào đập ở nhẹ nhàng thon dài đường đao thượng, thật lớn uy áp lấy bọn họ vì trung tâm hướng ra phía ngoài cấp tốc khuyết tán, phong áp cùng băng xương mù đem chung quanh gạch ngói toàn bộ xốc phi, cùng lúc đó. Bọn họ dưới chân sở dẫm lên nóc nhà cũng khiêng không được bực này áp lực, ở nứt ra rồi mấy cái khe lúc sau, liền sụp xuống. Hai người đáy mắt đều là tương tự lạnh băng, chút nào không ngại sụp xuống rất nóc nhà, vững vàng mà rơi xuống tới rồi trên mặt đất, bí mật mang theo băng xương mù phong áp còn ở tiếp tục tàn sát bừa bãi chung quanh, thực mau liền đem bọn họ vị trí kiến trúc thổi thành một đống tàn viên, ngay cả dựa vào gần tang thi đều bị này cổ phong áp đông lạnh thành khối băng. Bị thổi quét tới rồi không chung lúc sau, lại thật mạnh rơi xuống. Quăng ngã thành mười mấy phân thịt khối, ruột nội tạng rất đầy đất. Người được mùi máu tươi mấy chỉ nhị cấp tang thi không quan tâm trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, bắt đầu chết lặng nhặt lên trên mặt đất còn bọc một tầng băng thịt khối mạnh mẽ cắn xé, huyết nhục hợp với gân mạch, ở cắn xé đồng thời xả ra một đạo đáng sợ độ cung. Loại này đáng sợ cảnh tượng đặt ở Khải U Ma Vương trong mắt căn bản là không tính cái gì. Mà Vân Ương hiện tại căn bản là không kia thời gian rồi đi để ý mặt khác sự tình, nàng ánh mắt xâm hàn nhìn Khải U Ma Vương, nói, ngươi khôi phục cũng không tồi. Nói xong, nàng liền giơ lên cánh tay, đối với Khải U Ma Vương tiến hành góc độ phi thường xảo quyệt công kích. Lần lượt đao kiếm va chạm kích khởi vô số cắt đá gạch ngói, bùi đất giơ lên nửa thước cao, những cái đó rậm rạp tang thi cũng bị bọn họ hai người đập ra tới uy áp rảo vỡ thành thịt nát. Khải U Ma Vương nhìn Vân Ương trở nên có chút không tốt lắm sắc mặt, nói, ngươi mau chịu đựng không nổi. Phải không? Vân Ương sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng trong tay động tác. Khải U Ma Vương bị công kích càng ngày càng tàn nhẫn Vân Ương bức cho kế tiếp bại lui, hắn cho rằng Vân Ương càng ngày càng kém sắc mặt sẽ ảnh hưởng đến nàng thực lực phát huy, lại không có nghĩ đến nàng lực lượng giống như là một cái động không đáy giống nhau, chẳng những không có hạ thấp xu thế, ngược lại càng đánh càng hăng. Ngươi, chuyện như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi những cái đó chuyện ma quỷ. Vân Ương lạnh lùng cười, tìm được khe hở đồng thời, mang theo ám nguyên tố thân đao trực tiếp đánh nát Khải U Ma Vương áo giáp một góc. Ngươi cái gì ý tứ? Khải U Ma Vương vội vàng né tránh khai, nhìn đến chính mình đầu vai kia vỡ vụn một góc, sắc mặt trầm xuống. Ngươi hẳn là biết quá mức sử dụng năng lực, không gian pháp tắc là sẽ cho dư chế tải. Đây cũng là hắn vì cái gì ở biến ảo ma vương chiến giáp lúc sau, không có chân chính khởi động chiến giáp năng lượng nguyên nhân. Ở có không gian pháp tắc chế ước hạ, hắn không có khả năng quá độ sử dụng chính mình năng lực. Không gian pháp tắc là cái phiền nhân tồn tại, hắn căn bản là không biết nó phán định giới hạn rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng là đương hắn nhìn đến Vân Ương như cũ không kiêng nghể gì sử dụng năng lực lúc sau, tức khắc có chút nghĩ mà sợ hồ, ngươi sẽ không sợ bị chế tài sao? Nếu ta sợ hãi chế tài, liền sẽ không vận dụng chính mình bất luận cái gì lực lượng. Bao tay nháy mắt thay đổi hình thái, đem Khải U Ma Vương bước lui đến góc tường, làm hắn tránh cũng không thể tránh lúc sau. Một phen bóp chặt cổ hắn, đường đao trực tiếp cắm vào hắn chân bối, một tay đem hắn đinh ở trên mặt đất. A, ngươi thua. Vân Ương lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng ở tán loạn. Quá độ sử dụng năng lực làm nàng mang theo một tia khinh miệt ngẩng đầu nhìn trở nên ám trầm rất nhiều không trung, nói, pháp tắc nếu là không dung ta, ta tất nhiên sẽ trong tương lai một ngày nào đó, tự mình viết lại này pháp tắc. Ngươi điên rồi. Viết lại pháp tắc. Nay mặc dù là bát phương thần minh cũng không dám loạn tưởng sự tình, nàng thế nhưng chính miệng nói ra. Không trung đã vang lên quần quần tiếng sấm, Khải U Ma Vương tâm sinh dùng mình, hắn cho dù không coi ai ra gì. Nhưng không đại biểu không sợ hãi thiên đạo pháp tắc. Vương ta ra. Ngươi muốn chết, cũng đừng tưởng liên lụy ta. Khải U Ma Vương cảm thấy Vân Ương là điên rồi, thật là điên rồi. Thế nhưng nghĩ cùng pháp tắc làm đối. Ma Vương thần hồn không phải như vậy dễ dàng tiêu hủy, cho nên Vân Ương nhiễm một tia hắc ám khỏe mắt làm Khải U Ma Vương nhìn kinh hãi. Ta đành phải nghịch thiên mà đi, làm pháp tắc giáng xuống thiên phạt, trợ ta đem ngươi tiêu trừ. Ngươi. Ngươi chịu Bạch Ngưng Tuyết gửi gắm mới lại đây không phải sao? Ngươi không biết nơi này sẽ có thần khí, nhưng là ngươi biết Bạch Ngưng Tuyết trên người có bao nhiêu thần khí. Nàng đáp ứng rồi ngươi cái gì đâu? Làm ngươi lựa chọn đứng ở nàng trận doanh. Vân Ương khỏe mắt bắt đầu chậm rãi nhiễm một bôi đen sắc, đừng nói cái gì muốn thân thủ đánh bại ta, không có ai sẽ vứt bỏ chính mình cố hương, chỉ vì sát một cái thực lực đại không bằng trước người. Khải U Ma Vương nhìn nồng đậm mây đen trung ẩn ẩn lập lòe lôi điện. Run rẩy nói, ta là thật sự muốn tự mình đánh bại ngươi mới đến bên này, ta là ma vương, ta có chính mình kiêu ngạo. Nói xong câu đó, Khải U Ma Vương hình như là mở ra nào đó tiếng long giống nhau, chuyện đột nhiên vừa chuyển, nói, Vân Ương, ngươi muốn làm rõ ràng. Là chính ngươi ruồng bỏ quang minh thần mới có thể xuất hiện ở cái này linh khí loãng địa phương. Không cần đem sở hữu sai lầm trách tội ở Bạch Ngưng Tuyết trên người. Ta, ruồng bỏ quang minh thần. Vân Ương nhìn trong mắt hiện lên một đạo quang lúc sau liền trở nên không thích hợp Khải U Ma Vương, nói, ai nói cho ngươi, ta ruồng bỏ quang minh thần. Ai ở bôi nhọ nàng? Bạch Ngưng Tuyết chỉ là vì ngăn cản ngươi đọa ma mới có thể làm ra như vậy sự tình, ngươi hẳn là tha thứ nàng. Khải U Ma Vương mắt dần dần mà mất đi ánh sáng, chết lặng nói ra trước kia người nào đó đối hắn hạ ám chỉ. Ầm vang. Không trung đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm. Sâm bạch lôi quang chiếu vào Vân Ương tái nhợt trên mặt, làm nói xong ám chỉ lại bắt đầu dần dần khôi phục thần trí Khải U Ma Vương ngực cứng lại, hắn gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Chương 495 pháp tắc. Vân Ương đột nhiên lạnh lùng hừ cười một tiếng, nàng thoáng nghiêng đầu, bị hắc ám nhiễm đen một ít mắt giống như là chúa tể hắc ám thế giới đế vương giống nhau, lạnh băng nhìn hắn, nói, ngươi tới nơi này phía trước. Bạch Ngưng Tuyết có phải hay không đi tìm ngươi? Khải U Ma Vương nhìn đến Vân Ương loại trạng thái này cùng ánh mắt, liền biết chính mình thật sự nếu không nói thật, vô cùng có khả năng sẽ bị giết chết. Nếu ở giáng xuống thiên phạt phía trước, nàng buông ra hắn nói, hắn còn có thể có điều sinh lộ có thể đi. Vì thế, hắn ở cắn chặt răng lúc sau, nói, là, ta đã thấy nàng. Nhưng là, ta phía trước nói những cái đó cũng không phải ở lừa ngươi. Ta xác thật là lén lút đi theo nàng phía sau tới, chỉ là nàng biết, những người khác không biết thôi. Hắn là ma giới trung ma vương trí nhất, tự nhiên có chính mình phương pháp che giấu hơi thở, không bị thập nhị cung người phát giác. Đặc biệt là ở Bạch Ngưng Tuyết dưới sự trợ giúp, liền càng không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, ngay cả ở chiến đấu Mộc Liên bọn họ đều bị này tiếng sấm ảnh hưởng, không dám lại tiếp tục chiến đấu, mà là lựa chọn vây quanh ở chính mình từng người chủ nhân bên người. Thanh nhìn bầu trời kia cuồn cuộn lôi vân, nói, các ngươi làm cái gì, thế nhưng đưa tới thiên phạt. Thiên phạt lôi cùng bình thường lôi điện không giống nhau, thiên phạt lôi vân muốn so bình thường lôi vân càng hậu càng hắc, đặc biệt là kia lôi vân chúng còn sẽ có hình rồng ở lóe. Vân Ương chớp chớp mắt chử, cái gì đều không có nói, liền trực tiếp đem Thanh cùng còn tưởng nói cái gì Mộc Liên thu hồi tới rồi không gian chung, hơn nữa đơn hướng phong tỏa trụ, không cho chúng nó dễ dàng từ bên trong ra tới. Nàng nhìn vẻ mặt căng chặt Bạch Miêu cùng Hoa Hổ, nói, đây là ta đưa tới thiên phạt. Cái gì? Bạch Miêu ngây ngẩn cả người, ngươi điên rồi. Biết rõ có thiên phạt, ngươi thế nhưng còn đem nó dẫn lại đây. Bằng không, như thế nào làm chủ nhân của ngươi thần hồn câu diệt? Vân Ương buộc chặt lực đạo, bị bóp chặt cổ Khải U Ma Vương đỏ lên một khuôn mặt, trên người lực lượng liền Ma Vương chiến giáp đều không thể duy trì, lại biến trở về phía trước màu đen pháp bào bộ dáng. Ngươi là quang minh chiến thần. Ngươi không có khả năng làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Bạch Miêu trước kia cũng sùng bái quá quang minh chiến thần, cảm thấy trên thế giới có nàng người như vậy quả thực chính là một loại tốt đẹp. Nàng trước kia cũng vì nàng ngã xuống khổ sở, chỉ là chính mình chủ nhân cùng nàng là đối địch, cho nên nàng sớm đã thu hồi kia phân khắc khao, chỉ đương nàng là địch nhân. Chính là ở sâu trong nội tâm cảm thấy nàng vẫn là tốt đẹp, không đành lòng thương tổn bất luận kẻ nào. Đương nàng nghe được Vân Ương thế nhưng muốn dựa vào thiên phạt làm chủ nhân thần hồn câu diệt khi, này đối nàng cái này khế ước thú tới nói, quả thực quá mức tàn nhẫn. Ta hiện tại đã không phải. Vân Ương lạnh nhạt nhìn Bạch Miêu, là các ngươi vẫn luôn đem ta coi như là trước đây cái kia quang minh chiến thần thôi. Ngươi! Ầm vang! Thiên phạt lôi đã vang thấu nửa bầu trời, mới đầu còn nhìn không ra hình rồng lôi điện lúc này đã biến thành một cái dữ tợn lôi long, ầm ầm nện xuống. Chủ nhân! Bạch Miêu cùng Hoa Hổ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hóa thành bản thể muốn ngăn trở này đáng sợ thiên lôi, chính là này chỉ là phí công thôi. Ở pháp tắc trước mặt, chúng nó là như vậy nhỏ bé. Nhỏ bé đến bất kham một kích. Chúng nó ở tiếp xúc đến thiên lôi dây tiếp theo, cũng đã hóa thành một phấn, mà đồng dạng bị thiên lôi bao phủ trụ Khải U Ma Vương cùng Vân Ương trên người lại có một tầng kết giới vì bọn họ chặn đạo thứ nhất lôi. Vâng, vâng. Một đạo lại một đạo thiên lôi không ngừng đi xuống tạp, đại địa đều bắt đầu bởi vì kinh thiên hoảng sợ thiên lôi cảm thấy run rẩy. Trung quanh kiến trúc bắt đầu theo thiên lôi sinh ra dung chuyển bắt đầu bong ra từng mảng sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng điều chỉ khoan cái khe, bên cạnh mấy cái giả cổ một kiến trúc đã bắt đầu bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, cùng với lôi quang giống như thân ở A Tỳ địa ngục. Đương Khải U Ma Vương khiêng qua từng đạo thiên lôi, thẳng đến trên người kết giới bắt đầu xuất hiện cái khe khi. Hắn ấy mắt mới hiện lên một tia không cam lòng cùng thất bại, hắn gợi lên một mặt tự dễu lại tựa giải thoát cười, hắn thua, lại thua tâm phục khẩu phục. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới như thế để ý thân hữu, sẽ vì những cái đó muốn bảo hộ người mà vô cùng quý trọng chính mình sinh mệnh người thế nhưng cũng sẽ làm ra đánh bạc chính mình tánh mạng sự. Đương chính mình tận mắt nhìn thấy đến người thay đổi khi, hắn một cái ma vương thế nhưng sẽ đồng tình khởi cái kia một lòng muốn đến nàng vào chỗ chết Bạch Ngưng Tuyết tới. Khải U Ma Vương nhìn trên người còn che lại một tầng kết giới, một nửa trong mắt đã bị nhiễm hắc người, nói, ta thua. Nói xong, hắn liền triệt hồi trên người kết giới, tại hạ một đạo thiên lôi rơi xuống khi, liền hóa thành trần viên, biến mất ở này tràn ngập uy áp chói mắt lôi quang bên trong. Vân Ương từ đầu chí cuối đều vẫn duy trì một loại lạnh nhạt, nàng sờ sờ ở Khải U Ma Vương mắt thấy được chính mình nhiễm hắc ám khỏe mắt. Sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn kia đen như mực quần cuộn lôi vân, nói, thiên đạo vì thiên đạo, pháp tắc vì pháp tắc, nếu là thiên đạo biết ngươi làm Bạch Ngưng Tuyết đám người loạn nhập tới rồi thế giới này, ngươi cho rằng ngươi còn có bản lĩnh ở trước mặt ta kiêu ngạo. Nếu không phải ngươi sơ sẩy, Bạch Ngưng Tuyết đám người lại như thế nào sẽ mang theo thần khí rơi vào nơi đây, mang theo ma tộc nhiễu loạn thế giới này trật tự. Ngươi trừng phạt ta, áp chế thực lực của ta. Là bởi vì ngươi sợ hai ta ở khôi phục thực lực sau sẽ bị thiên đạo phát hiện ta đều không phải là thế giới này người. Tiện đà đem ngươi này bỏ rơi nhiệm vụ pháp tắc bại lộ ra tới. Có phải hay không? Vân Ương không sợ hãi thiên lôi, phát ra từng tiếng chất vấn. Có lẽ là bởi vì pháp tắc sắc thật tồn tại một tia chỗ dạ, cho nên giáng xuống thiên lôi cũng so với trước nhược thế vài phần. Thiên phạt vừa ra, tất nhiên là 99 đạo thiên lôi, ngươi hiện tại đã nện xuống 33 nói, dư lại ngươi nếu lại không thu trở về, ta liền tính là thần hồn câu diệt, cũng sẽ làm thiên đạo cảm thấy được ngươi sơ sẩy. Làm ngươi cùng ta cùng nhau mất đi tại đây thế gian. Vân Ương lúc này một con mắt đồng đã bị hắc ám nhiễm đen nhánh, ngay cả tròng trắng mắt bộ phận đều bị nồng đậm ám nguyên tố bao trùm. Màu đen tóc dài cùng lông chồn áo khoác theo gió vũ động, tay ấn ở đường đao trôi đao thượng, thân hình đĩnh đến thẳng tắp, làm cho người ta sợ hãi lôi quang chiếu rọi ở trên người nàng làm nàng giống như kia khai thiên tích địa thiên thần. Đen nhánh lôi vân còn ở trên bầu trời xoay quanh không đi, chỉ là kia lôi quang lại là đã yếu bớt không ít, chỉ còn lại có mỏng manh nhẹ nhẹ tia chớp. Dường như bị Vân Ương nói trúng rồi cái gì, pháp tắc do dự, qua một hồi lâu, kia lôi vân ở Vân Ương lạnh băng trừng mắt hạ, mới tựa chột dạ hài tử giống nhau trống trốn, lộ ra nguyên bản kia xám xịt không trung. Trung quanh tang thi đã bị những cái đó thiên phạt giáng xuống thiên lôi tạp dập nát, dấu ở chỗ tối tùy thời đánh lén thất cấp biến dị loại đã bị thiên lôi lan đến, chỉ còn lại có một khối đen nhánh thể xác. Bốc cháy lên lửa lớn một phòng ở như cũ ở hừng hực thiêu đốt, giống như từng con bừa bãi dã thu ở dương nanh múa vướt cắn nuốt những cái đó tới gần còn lại tang thi. Không trung bắt đầu chậm rãi phiêu hạ mang theo điểm màu xám bông tuyết, đầy trời ánh lửa chiếu ứng ở Vân Ương trên người, lại làm nàng không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, chống đỡ không được quỳ một gối ngã xuống bị thiên lôi phách nát đen nhánh mặt đường thượng. Chương 496 tháng. Áo khoác ở nàng phía sau hình thành một đạo nửa vòng tròn hình cung, bị thiên lôi rèn luyện sau đường đao thân đao phía ẩn ẩn lôi quang, một đạo màu đen đám xương từ đường đao trung lan tràn ra tới, theo sau, tiểu đao hồn vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở Vân Ương trước mặt, mềm mại bánh bao trên mặt tràn đầy nước mắt, nhìn đến chủ nhân như thế suy yếu bộ dáng, tiểu đao hồn đều khóc đến đánh cách. Cách! Chủ nhân! Ô ô ô! Chủ nhân ngươi không cần chết ta! Ngay thường thời điểm tiểu đao hồn còn có thể quản Vân Ương kêu mọ mì, nhưng là tới rồi trước mắt, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng dùng tới nên có tôn sưng. Vân Ương gắt gao mà bắt lấy đường đao trôi đao, buông xuống đầu làm bị mặc phát che đậy, làm tiểu đao hồn nhìn không thấy nàng biểu tình. Ở không chiếm được nàng đáp lại lúc sau, hắn chỉ có thể nức nở ngồi xổm nàng bên người, thật cẩn thận nhéo nàng góc áo, đem không có trọng lượng thân mình dựa vào nàng trên người, tìm kiếm kia một kia cảm giác an toàn. Cũng không biết qua bao lâu đến theo tuyết thế gia tăng, Vân Ương trên người đã bao trùm một tầng hơi mỏng hôi tuyết. Nàng cứng đờ thân mình nhẹ nhàng giật giật, vẫn luôn thủ nàng tiểu đao hồn vội vàng đứng lên, mắt đỏ rực đỡ cánh tay của nàng. Khu! Vân Ương trong cổ họng một trận ngứa, nhịn không được ho khan một tiếng sau, liền nếm tới rồi một tia mùi máu tươi. Nàng sau này một đảo, trực tiếp ngồi xuống lạnh lẽo trên mặt đất. Nàng giơ tay cái ở thấy thế lại muốn khóc ra tới tiểu đao hồn trên đầu, nói, ta đánh cuộc thắng. Tiểu đao hồn lại nức nở một tiếng, nghẹn ngào hỏi, chủ nhân đánh cuộc cái gì? Cái gì đánh cuộc đâu? Vân Ương chỉ thiên, thanh âm có chút suy yếu khàn khàn, rút đi hắc ám mắt lại là sáng lấp lánh, cùng thiên làm đánh cuộc, ta, thắng. Cùng thiên làm đánh cuộc là một hồi liên quan đến với tánh mạng đánh bạc. Vẫn luôn bị pháp tắc gáp chế nàng đang nghe đến Khải U Ma Vương bị hạ ám chỉ lúc sau nói ra nói, yên lặng dưới đáy lòng tức giận liền bạo phát, nàng cảm giác nàng hiện tại sở làm hết thể dường như đều ở Bạch Ngưng Tuyết trong khống chế giống nhau, mặc dù là chính mình gặp từ bên kia thế giới lại đây người, cũng sẽ bị cho biết một ít về Bạch Ngưng Tuyết tin tức. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Bạch Ngưng Tuyết đây là ở gián tiếp nói cho chính mình nàng tồn tại sao? Cho nên ở trong nháy mắt kia, nàng liền làm quyết định, thà chết, cũng không muốn lại bị pháp tắc trói buộc. Trước kia là nàng ngốc mới có thể sai tin hắn người, nhưng mà lúc này đây, nàng tuyệt không sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Kết quả, nàng đánh cuộc chính xác, đánh cuộc thắng. Đáng tiếc đại giới có điểm thảm trọng, thân thể bị hao tổn, nhẫn bởi vì tự chủ cho nàng mở ra một chương mấy ngày liền lôi đều không thể phá vỡ kết giới lúc sau, cũng đã phong bế. Vô pháp dùng linh tuyển chữa trị nàng chỉ có thể dựa thời gian tới trị liệu thân thể của mình. Chủ nhân, ngươi về sau không cần như thế làm được không? Ta sợ tiểu đao hồn phát gục ở Vân Ương trong lòng lực, lạnh lẽo ôm ấp làm hắn vừa muốn khóc. Về sau sẽ không? Vân Ương lúc này trong lòng là vô cùng nhẹ nhàng, nàng biết, pháp tắc là sẽ không lại tùy ý áp chế chính mình, chỉ cần nàng bảo đảm không bị thiên đạo phát hiện manh mối, như vậy, pháp tắc liền sẽ không lại nhảy ra đối chính mình tiến hành một phen áp chế. Nhờ họa được phúc, không gian hiện tại tuy rằng phong bế, nhưng tổng hội có khôi phục một ngày. Ngồi dưới đất khôi phục một ít thể lực lúc sau, Vân Ương mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu Đao Hồn không yên tâm dắt lấy tay nàng, thật cẩn thận đỡ nàng, khuôn mặt nhỏ thượng là một mảnh nghiêm túc, phảng phất chỉ cần chính mình buông lòng tay, nàng liền sẽ té ngã giống nhau. Kế tiếp nếu có tang thi ra tới nói, liền yêu cầu ngươi đi đối phó. Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Đao Hồn. Tiểu Đao Hồn gật đầu, chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Hắn cũng biết không gian hiện tại là phong bế, chủ nhân hiện tại không có tị nạn địa phương, thân thể cũng bị hao tổn, căn bản là không có dư thừa sức lực đi đánh chết tang thi. Vân Ương nhìn hỗn độn bốn phía, nói, đi thôi. Tính tính thời gian, Đường Nhi tỷ hẳn là mau tới rồi. Quốc lộ thượng, Vân Ương che miệng lại ho khan vài tiếng, không có thủy không có dược phẩm, ngay cả thay đi bộ công cụ cũng không có, thời tiết lại như thế ác liệt, cái này làm cho nàng lại một lần nếm đến đã lâu không xong cảm giác. Cũng không biết chính mình là đi rồi bao lâu, nàng nhìn mắt bị thiên lôi mang theo tới từ trường mà cháy hỏng đồng hồ, thở dài, đi đến nơi nào là nào đi. Trời tối lúc sau, phảng phất là pháp tắc ở ác ý trừng phạt đối nó phát ra uy hiếp Vân Ương giống nhau, tuyết thế không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Nàng ôm không có độ ấm Tiểu Đao Hồn dựa vào ở ven đường một cái phá trong phòng, nhìn bông tuyết từ phá rớt nóc nhà rơi xuống khi, không khỏi cười ra tiếng tới. Ở đối thượng Tiểu Đao Hồn kia tràn ngập nghi hoặc mắt khi, nàng nói, loại này tình hình, làm ta nghĩ tới trước kia cùng Ngân Tương chúng nó ra cửa rèn luyện thời điểm. Chủ nhân, khi đó chúng nó còn thực nhỏ yếu, ở vào ấu niên kỳ, tựa như hiện tại ngươi giống nhau. Nàng ôn nhu sờ sờ Tiểu Đao Hồn đầu, sửa sửa hắn lạnh lẽo sợi tóc lúc sau, nói, ngươi còn có rất nhiều bay lên không gian, hiện tại chỉ là lúc đầu. Tiểu Đao Hồn cái hiểu cái không. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chính là bộ dáng này, sẽ không có tấn chức không gian đâu. Vân Ương đem vùi đầu ở Tiểu Đao Hồn nho nhỏ trên vai, nàng có điểm mệt, chính là nơi này hiển nhiên không phải một cái thích hợp ngủ địa phương. Bên trong, có người sao? Mang theo điểm giọng mũi thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó chính là bên ngoài người ném một viên đá nhi tiến vào thử, thấy trong phòng không có động tĩnh lúc sau, liền truyền đến một trận đè thấp thanh âm giao lưu thanh. Phù giai ngươi điên lạc. Vạn nhất bên trong có tang thi làm sao bây giờ? Ách! Ta nhìn trước không có thôn sau không có tiệm, cho dù có, cũng liền một hai chỉ đi. Phù giai bị huấn một câu lúc sau, cũng biết chính mình cách làm không ổn, chỉ có thể thẹn thùng gãi gãi cái hót. Tiểu tiểu thanh xin lỗi, thực xin lỗi á đội trưởng, ta về sau sẽ không như thế làm. Trường điểm trí nhớ. Đội trưởng Viên Minh bất đắc dĩ nhìn mắt phù giai, sau đó đôi những người khác vây vây tay, làm cho bọn họ lấy hảo vũ khí đổi kịp. Hôm nay buổi tối chúng ta chỉ có thể tại đây qua đêm A. Tạm chấp nhận đi, đều mệt mỏi một ngày. Túi ngủ không đủ, không bằng các ngươi hai nữ sinh tễ một tễ. Một cái nam sinh thấp giọng trêu đùa, bởi vì trong đội ngũ liền hai nữ sinh, hơn nữa này hai người phi thường không đối bản. Phù giai nghe được kia nam sinh như thế vừa nói, vội vàng đuổi theo đánh hắn, nhan hạo ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ta mới không cần cùng cái kia xỉu bát quái ngủ cùng nhau. Là, ngươi tưởng cùng ngươi vũ ca ca cùng nhau ngủ sao? Nhan hạo nhún nhún vai, nhìn về phía một bên nghe vậy xem ra ra cắt vũ, nói, như thế nào? Ta nói không đúng. Ra cắt vũ mắt trợn trắng, nói, đại buổi tối ngươi đừng làm bậy đằng, trong chốc lát thanh âm lớn đưa tới tang thi không tốt. Hành, ta không nói. A. Viên Minh một tiếng hô nhỏ làm những người khác vội vàng giơ lên súng ống cùng trường đao, nháy mắt để cao cảnh giác quan sát đến bốn phía. Dung đèn tin thình lình chiếu đến một trương trắng non khuôn mặt nhỏ bị hoảng sợ Viên Minh che lại kinh hoàng trái tim, nhìn kia cầm đường đao, sắc mặt như đồ sứ đáng yêu nam hải, nói, người, tiểu bằng hữu, vừa mới chúng ta hỏi cái này bên trong có hay không người ngươi như thế nào không ra tiếng đâu. Chương 497 Chu Cầm. Tiểu Đao Hồn vẻ mặt nghiêm túc cầm đường đao che ở Vân Ương trước người, ngửa đầu nhìn lén lút tiến vào nhân loại, giòn xinh nói, ta lại không biết các ngươi là người tốt hay là người xấu, ra tiếng các ngươi xem ta tiểu, dễ khi dễ, giết ta làm sao bây giờ. Viên Minh một trận buồn cười, đặc biệt là nhìn hắn cầm so với hắn thân cao còn lớn lên đường đao khi, hơi chút thả lỏng lại hắn chỉ cảm thấy có loại kỳ quái tương phản manh. Làm cho bọn họ vào đi. Dựa vào ven tường, đem chính mình bao phủ ở màu đen lông chồn áo khoác Hạ Vân Ương lúc này đúng lúc phát ra thanh âm, này tựa như từ trong địa ngục truyền đến mất tiếng thanh âm giống một trận âm phong rót vào Viên Minh lỗ thai, làm hắn không lý do đánh cái dùng mình. Bên trong còn có người A. Cho rằng nơi này chỉ có một tiểu hài tử Viên Minh lại bị hoảng sợ, hắn đột nhiên cảm thấy liền tính này phá trong phòng tái xuất hiện người thứ ba, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đội trưởng, phát sinh cái gì sự? Phù Giai nắm một phen sắc bén chủy thủ từ bên ngoài đi đến, đang xem đến chỉ là một cái ăn mặc tây trang đáng yêu tiểu nam hài khi, liền cảm thấy là Viên Minh cái này đương đội trưởng ở đại kinh tiểu quái. Vì thế không chút nghĩ ngợi trực tiếp đối bên ngoài người ta nói, mau tiến vào đi, nơi này không tăng thi, chỉ có một tiểu nam hài. Sau đó, cũng mặc kệ Viên Minh ngăn cản, Phù Giai trực tiếp đi qua đi, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Người nhà của ngươi đâu? Tây trang sạch sẽ, trên mặt cũng không có vết bẩn, chỉ sợ là cái nào căn cứ cao tầng thiếu ra đi. Trong lòng tuy rằng khinh thường, nhưng là nghĩ đến đối phương phú quý thân phận rất có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt lúc sau, Phù Giai gắng đạt tới biểu hiện thành một cái chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng, hảo đạt được tiểu nam hải tán thành. Tiểu đao hồn tuy rằng mới bị Vân Ương luyện ra tới không bao lâu, nhưng là vốn dĩ chính là góp nhặt không ít máu tươi mà ngưng làm ra tinh hồn hắn bản thân liền tràn ngập sát khí, đối ác ý phá lệ quen thuộc cùng nhạy bén. Cho nên hắn cũng không có bị Phù Giai kia thân thiết tươi cười lừa gạt, mà là lệnh một trường nhuyễn manh khuôn mặt nhỏ, nói, xấu nữ nhân, cũng ngay. Phù Giai tươi cười cứng đờ, nàng tuy rằng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, nhưng nàng tốt xấu cũng này đây ánh mặt trời khả nhân nổi danh hệ hoa. Trường như thế đại vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói nàng xấu. Tiểu bằng hữu, ngươi như vậy thực không có gia giáo, ngươi ba ba mụ mụ chẳng lẽ không dạy qua ngươi cái gì kêu lệ phép sao? Phù Giai đem thanh âm ép tới rất nhỏ, giống như là sợ bị người nghe được giống nhau. Ta có hay không gia giáo cùng lễ phép cùng ngươi có cái gì quan hệ, dù sao ta không thích ngươi. Tiểu đao hồn nhưng không sợ một nhân loại, hắn duỗi thẳng lưng che ở Vân Ương phía trước, liền sợ đối phương sẽ đối nàng làm ra cái gì không tốt sự tình. Phù Giai không thoải mái nhấp nhấp khoe miệng, vừa định muốn nói cái gì, đã bị nhịn không được tiến lên Viên Minh đánh gãy. Phù Giai, ngươi đừng làm khó dễ một cái tiểu hài tử, ngồi lại đây. Tuy rằng vừa rồi hắn có sở trường điện đảo qua cái kia ăn mặc lông chồn áo khoác người, nhưng chỉ là như vậy một cái chớp mắt hắn liền cả người phạm lánh rời đi đèn tin, đem mỏng manh bạch quang đánh vào mỗ một cái góc tường. Ở tận thế bên trong, tại giã ngoại sinh tồn người đối nguy hiểm đều phá lệ nhạy bén, cho nên Viên Minh ở trong nháy mắt kia liền cảm giác được dấu ở áo khoác hạ nhân đáng sợ. Đối phương nếu đã làm cho bọn họ tiến vào, chính là xuất phát từ hảo tâm cho bọn hắn một cái qua đêm địa phương, bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không hư, chỉ cần bọn họ không đi trêu chọc, bình an quá cả đêm cũng không phải không có khả năng. Đội trưởng, ta nào có khó xử tiểu hài tử? Phù Giai bất mãn đứng thẳng thân thể, bởi vì không có ánh đèn, mà Vân Ương lại ăn mặc một thân hắc, Phù Giai chỉ là cười nhìn mắt tiểu đao hồn lúc sau, liền xoay người đi hướng Viên Minh chỉ địa phương. Ai, ngươi nói, này trước không có thôn sau không có tiệm, như thế nào sẽ có cái tiểu nam hải ở chỗ này? Có thể hay không là? Quỷ A. Nhan Hạo đem ba lô tùy ý vứt trên mặt đất, sau đó ngồi ở mặt trên, cười hì hì đối Phù Giai nói. Người sau vẻ mặt khó chịu đá hắn một chân, đệ thấp thanh âm nói, ngươi đừng không có việc gì tìm việc nhi à, nói không chừng nhân ra là nhà có tiền đại thiếu gia, không chừng một lát liền có người lại đây tiếp hắn trở về. Đờ mờ, ngươi không phải đâu. Tiểu thuyết xem nhiều vẫn là phát sốt đầu óc không thanh tỉnh. Thế nhưng sẽ ảo tưởng loại chuyện này. Nhan Hạo làm bộ phải dùng mu bàn tay đi thăm nàng cái chán độ ấm. Được rồi, các ngươi hai đừng náo loạn. Mau đem nơi này rửa sạch hảo, buổi tối còn muốn hay không ngủ. Ở di chuyển trên mặt đất những cái đó vỡ vụn tấm ván gỗ hòn đá Viên Minh không khỏi ra tiếng huấn bọn họ một câu. Là. Nay liên tới. Nhan Hạo vội vàng lắc mình tránh thoát Phù Giai công kích, động tác nhanh nhẹn bắt đầu thu thập nhà ở. Gia Cát Vũ từ bên ngoài tiến vào thời điểm, còn quay đầu lại đối bên ngoài nói một câu. Chúng ta vừa rồi tới một đường cũng chưa thấy được mấy chỉ tăng thi, buổi tối như thế lãnh. Ngươi vẫn là tiến bảo, không cần các đêm. Nói xong giống như lại cảm thấy không ổn, lại bồi thêm một câu, ngươi nghỉ ngơi, trong chốc lát ta tới thủ. Hắn biết đối phương cẩn thận cùng cố chấp, hơn nữa chính mình đối nàng cũng có hảo cảm, cho nên muốn nhiều làm một chút sự tình tới soát một chút đối phương đối chính mình hảo cảm độ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào làm, nàng giống như cũng không phải rất muốn phản ứng chính mình a. Bên ngoài người không có đáp lời, lại theo lời đi đến. Đoàn khoản mặc lam sắc áo lông vũ cùng màu đen hưu nhàn quần nữ sinh có một cái đại bao bao từ bên ngoài tiến vào lúc sau, liền nghe thấy phủ giai âm dương quái khí nói, xỉu bắt quái còn đương chính mình là đại tiểu thư, thế nhưng còn muốn cho vũ ca thỉnh ngươi tiến vào. Bị cở trách người đối loại chuyện này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, có một cái đao xẻo trên mặt không có bất luận cái gì gọn sóng, chỉ là đương nàng bước ra đệ nhị bước thời điểm, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía ẩn thân trong bóng đêm, cơ hồ thấy không rõ thân hình người. Ngay sau đó, nàng đông lạnh tầm mắt ở tiếp xúc đến đã bị tiểu đao hồn bảy biện hồi chỗ cũ đường đao khi, mở ra miệng, kích động tiến lên đi rồi hai bước đã bị tiểu đao hồn nhạy bén chặn. Như là thấy thân nhân giống nhau, nàng đột nhiên đầu gối nhún ra trực tiếp ngồi quỳ tới rồi lạnh băng trên mặt đất, tiểu đao hồn nhìn như vậy nàng, không khỏi nho nhỏ lui ra phía sau một bước. Sau đó trực tiếp đi đến chủ nhân bên người bắt lấy chủ nhân góc áo. Chu Cẩm. Vân Ương thoáng nâng nâng đầu, nhìn đến cái kia sắc mặt còn tính bình thường, chỉ là trên mặt nhiều một đạo dữ tợn đao xẻo người, nói, đã lâu không thấy. Nghe được Vân Ương thanh âm, Chu Cẩm mới nhịn không được che mặt nước nở lên, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình muốn khóc, rõ ràng chính mình ở như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh cũng không có rớt quá một giọt nước mắt, thế nhưng sẽ nhìn đến nàng thời điểm khóc ra tới. Viên Minh đám người từ Chu Cầm gia nhập đến bọn họ đội ngũ chung lúc sau, chỉ đương nàng là cường thi mặt, lanh khốc, ở tận thế chung đã mài rua đến là cái loại này không có cảm tình một loại người, liền tính là nàng lúc ấy trên mặt còn quấn lấy nhiễm huyết băng vải, cũng chưa từng gặp qua nàng như thế yêu ớt một mặt. Trong lúc nhất thời, bọn họ thế nhưng có chút không biết phải làm ra cái dạng gì phản ứng tới mới hảo, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đặc biệt là đối nàng có hảo cảm ra cắt vũ. Vốn đang thực bình tĩnh tâm, thế nhưng bởi vì nàng nước nở thành hơi hơi phạm đau. Chương 499 phủ giai. Vân Ương cũng không cùng Chu Cầm khách khí, tiếp nhận nàng trong tay bình nước ngửa đầu uống lên một cái miệng nhỏ, nhuận nhuận yết hầu xong việc. Không nhiều lắm uống một chút sao. Chu Cầm nhìn còn thừa không ít thủy cái chai, nhữ mày đến, nơi này còn có chút ăn, ngươi đói nói liền ăn một chút. Vân Ương lắc đầu, nói, không cần, đủ rồi. Nàng bản thân đói khát cảm liền không cường, trước mắt tình huống tới nói chỉ cần giải khát là đủ rồi. Nàng thân thể so với bọn hắn muốn đặc thù một ít, ngạnh kháng nói, liền tính là một hai ngày không ăn cơm cũng không có gì quan hệ, cho nên ở huyện chuyển từ chối Chu Cầm đưa lại đây đồ ăn lúc sau. Nàng nói, ngươi hẳn là rất mệt, nghỉ ngơi đi. Có hỏa nguyên tố, trong phòng này liền tính là không có ngủ túi cũng không quan hệ. Chu Cầm còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng Vân Ương nói. Chính là nàng cũng biết hiện tại cũng không phải nói những lời này đó thời điểm, cho nên chỉ có thể ở tự mình rồi dám trong chốc lát lúc sau, mới ở Vân Ương bên cạnh vị trí thượng dịch ra một khối tương đối sạch sẽ đất trống lúc sau, có kéo tới một khối cửa tủ tấm ván gỗ, nằm trên đó lúc sau, như là không cảm giác an toàn dường như, lén lút bắt được Vân Ương kia lông chồn áo khoác góc áo, theo sau mới cau mày, chậm rãi đã ngủ. Vân Ương biết Chu Cầm ngủ đến cũng không an ổn, như bây giờ thế giới. Có thể ở bên ngoài ngủ đến an ổn chỉ sợ cũng không mấy cái. Nàng quét mắt nàng méo chính mình góc áo tay, nàng từ đầu chí cuối cũng không biết Chu Cầm vì cái gì sẽ đối nàng sinh ra một loại nói không rõ ỷ lại. Lúc trước Chu Cầm cũng chỉ là cùng nàng nói một chút về tận thế một chút sự tình mà thôi. Nàng lúc ấy có thể tinh tường nhìn đến Chu Cầm đối nàng sợ hãi, chính là ẩn sâu ở sợ hãi dưới lại là cùng sợ hãi cực kỳ mâu thuẫn tín nhiệm cùng ỷ lại. Bởi vì tưởng sự tình mà hơi chút đắm chìm ở chính mình thế giới giữa Vân Ương thoáng ngoài phía dưới, rối tung đầu tóc cũng theo cái này động tác thoáng chạy xuống tới rồi một bên, mấy tiểu xoa đen như mực sợi tóc đáp ở mặt sườn, cùng tái nhợt sắc mặt hình thành tiên minh đối lập, cái này làm cho vẫn luôn trộm đánh giá nàng vài người đều cảm thấy nàng chính là dễ toái tráng men hoa hoa. Chẳng lẽ nàng có ở Chu Cầm cái kia mộng bên trong đối nàng đã làm nàng tin cậy sự tình? Nàng cá nhân cảm giác loại này khả năng tính vẫn là rất đại, bất quá y theo chính mình hiện tại tính cách, nàng có thể làm ra cái gì làm người cảm động sự tình tới đâu. Vân Ương nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái đáp án, cuối cùng đơn giản không nghĩ, dù sao lấy trước mắt tình huống tới xem, đôi chính mình cũng không có chỗ hỏng. Mới đầu Viên Minh còn muốn hỏi Vân Ương một chút sự tình, có thể tưởng tượng đến như thế chậm cũng không quá phương tiện, lại nhìn đến Vân Ương đã dựa vào trên tường nhắm mắt lại lúc sau, miệng giật giật, đành phải chờ Hừng Đông lúc sau hỏi lại. Nam ở túi ngủ chung ra cắt vũ nhìn mắt Chu Cầm nhéo Vân Ương góc áo tay, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hâm mộ lúc sau, mới nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì vị trí này thật sự là hẻo lánh, cho nên làm Viên Minh đoàn người an ổn vượt qua một buổi tối. Chu Cầm ở trời còn chưa sáng thời điểm liền tỉnh, nàng đầu tiên là đi ra ngoài ở chung quanh dò xét một vòng lúc sau, liền mang theo chút thất bại, hai tay chống chân từ bên ngoài đi đến. Đầu tiên là ấy náy nhìn mắt đã đứng lên, tùy ý tiểu đao hồn cho nàng sửa sang lại và tháo vân ương, sau đó mới đối thu thập túi ngủ Viên Minh nói, này phụ cận không có đồ ăn. Ngay cả nông hộ đều không có, không khó từ những cái đó bị đẩy bình địa phương phỏng đoán ra nơi này hẳn là bị trưng thu. Lại hướng phía trước đi một chút xem đi. Viên Minh nhíu hạ mày, bọn họ trong tay đã không có nhiều ít có thể ăn đồ vật, nhiều lắm cũng liền căng cái ba ngày. Chính là hiện tại lại nhiều hai người, có thể hay không chống được ngày mai đều là cái vấn đề. Đã đem đồ vật thu thập tốt phủ dai trên lưng chính mình bao, rất là cố tình dương giọng nói, Viên Minh đội trưởng, chúng ta không phải là muốn mang lên cái này ma ốm cùng nàng này nhi tử cùng nhau lên đường đi. Đối với phủ dai mở miệng ngậm miệng chính là ma ốm hành vi làm Chu Cầm cảm thấy thực khó chịu, nàng vừa vặn muốn xuất khẩu răn dạy phủ dai, liền nghe được Gia Cát Vũ nói, phủ dai, người giáo dưỡng đâu? Thích Gia Cát Vũ phủ dai bị chính mình người trong lòng như thế vừa nói, đột nhiên liền cảm thấy mặt mũi có chút không qua được, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Ương, đối nàng hư lạnh một tiếng liền đi ra ngoài. Gia Cát Vũ nhìn phủ dai bóng dáng, sau đó đi đến Vân Ương trước mặt, nói, ngượng ngùng, hy vọng ngươi không cần đem nàng vô lễ để ở trong lòng. Hắn như thế làm xong tất cả đều là nhìn ra Vân Ương ở Chu Cầm đáy lòng phân lượng. Vì giành được Chu Cầm hảo cảm, Gia Cát Vũ lựa chọn ở thích hợp thời điểm lại đây soát một soát tồn tại. Vân Ương chuyển mắt nhìn mắt hào hoa phong nhã Gia Cát Vũ, cũng không nói chuyện, chỉ là đối hắn điểm phía dưới tỏ vẻ đã biết lúc sau, liền không người cầm lấy bày biện ở một bên đường đao, hướng bên ngoài đi đến. Chu Cầm nhìn Gia Cát Vũ, tâm tư xoay mấy vòng lúc sau, mới cứng đờ nói, cảm ơn. Gia Cát Vũ mỉm cười nhướng mày. Không nghĩ tới chính mình gần chỉ là xuất khẩu ngăn trở một chút phù dai, thế nhưng sẽ đổi lấy nàng cảm ơn. Nhìn dáng vẻ soát Vân Ương hảo cảm độ, không sai. Đứng ở ngoài phòng Vân Ương nhìn bên ngoài kia tầng xám trắng tuyết động, liền mày đều không có nhăn một chút liền hướng trên đường lớn đi. Cùng phù dai gặp thoáng qua thời điểm, kia nhìn nàng phi thường không vừa mắt người lại bắt đầu khiêu khích, phảng phất cho rằng chính mình lại nhiều lần khiêu khích đối phương cũng không đem nàng như thế nào. Cho nên càng thêm không kiêng nể gì lên, nha. Ma ốm đi đường còn rất nhanh, cũng không sợ đem chính mình ngã chết. Vân Ương dừng lại bước chân, sau đó thoáng xoay người xem nàng, cũng không đợi Chu Cầm bọn họ đi lên làm khó dễ lại hoặc là dò hỏi, trở tay chính là một cái tát hung hăng mà ném ở phù dai trên mặt, lực đạo đại làm người trực tiếp sườn bò tới rồi trên mặt đất. Người! Phù dai che lại phát đau gương mặt, ngẩng đầu liền tưởng đối Vân Ương khai mắng, chỉ là mới hé miệng. Cổ đã bị người dùng cứng rắn đế giày dâm trụ, đau đến nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Đương nàng đối thượng Vân Ương cặp kia hắc đến phảng phất là một đạo vực sâu tầm mắt khi, sở hữu nói toàn bộ nuốt trở lại trong bụng, chỉ dám xanh cả mặt rồi lại cưỡng bức mặt mũi dương cổ đón nàng tầm mắt. Vân Ương trên cao nhìn xuống nhìn không chịu thua phù dai, lạnh lùng câu môi nói, ngươi rất có ý tứ. Cái gì? Phù dai có điểm làm không rõ Vân Ương đột nhiên nói những lời này là cái gì ý tứ. Không có gì. Vân Ương khinh phiêu phiêu ném xuống những lời này lúc sau liền xoay người đi rồi, đi theo nàng phía sau Chu Cầm chỉ là lạnh lùng liếc xéo phù dai liếc mắt một cái lúc sau, liền mau chân đuổi kịp, hơi chút tự hỏi một chút lúc sau, liền nhỏ giọng hỏi, Vân đội, chúng ta kế tiếp đi đâu? Chu Cầm sẽ dùng cái này xưng hô kêu Vân Ương là hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, trọng sinh sau nàng chỉ đem Vân Ương coi như đội trưởng cùng có thể hoàn toàn tin cậy người. Những người khác bất quá là có thể không khách qua đường mà thôi, cho nên liền tính là Gia Cát Vũ thường thường đối nàng kỳ hảo, nàng cũng có thể làm như không thấy. Đem phủ dai nâng dậy tới Viên Minh đang nghe đến Chu Cầm này một tiếng Vân đội lúc sau, trong lòng đột nhiên có chút biệt nữ cùng khó chịu, rõ ràng hắn mới là cái này đội dẫn đầu người, ở Chu Cẩm trong miệng, lại làm cái này thoạt nhìn lạnh như băng người thành đội trưởng. Chương 500 hiểu biết. Tâm lý thượng chênh lệch làm Viên Minh sắc mặt không tốt lắm, Gia Cát Vũ cùng Nhan Hạo đương nhiên cũng chú ý tới hắn không thoải mái, chỉ là hai người đều thông minh lựa chọn làm lơ, một chút cũng không nghĩ đúc kết đi vào. Đối bọn họ mà nói ai đương đội trưởng đều không sao cả, chỉ cần có thể sống sót là được. Chỉ là Viên Minh, từ hắn bắt đầu chậm rãi phân phối đội ngũ chung người làm việc, dần dần trở thành trong đội ngũ trung tâm nhân vật lúc sau, tựa hồ liền đối quyền lực loại đồ vật này đặc biệt để ý. Gia Cát Vũ nhìn mắt Nhan Hạo, người sau trở về hắn một cái bất đắc dĩ nhún vai. Rồi sau đó hắn lại nhìn về phía cơ hồ đem sở hữu lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Vân Ương trên người Chu Cẩm, trong lòng ở kinh ngạc nàng nguyên lai cũng có thể như thế tràn ngập sức sống đồng thời, đối Vân Ương càng thêm chú ý lên. Trước mắt mới thôi, hắn trừ bỏ chỉ có thể từ Vân Ương trên người cảm giác được một loại làm người bình thường cảm thấy áp lực gấp bội khí thế bên ngoài, cũng không cảm thấy nàng có bất luận cái gì đặc biệt. Thế giới này lạnh nhạt tàn khốc người nhiều đi, chẳng lẽ sẽ kém nàng một cái? Nàng có thể được đến Chu Cầm để ý, nhất định là có cái gì trô hơn người mới đúng. Gia Cát Vũ hay còn nhìn Vân Ương xuất thần, mà một màn này vừa vặn bị Phù Giai xem ở trong mắt, khiến nàng đối Vân Ương chán ghét thăng cấp tới rồi một loại chán ghét. Hận không thể Vân Ương nhanh lên đi tìm chết chán ghét. Phù Giai biểu hiện quá mức mặt ngoài, cái này làm cho Nhan Hạo đang xem đến Vân Ương quay đầu lại trong nháy mắt kia, không thể không giơ tay xả một chút Phù Giai bím tóc, dẫn tới nàng chú ý, xem cái gì đâu như thế nhập thần. Chạy nhanh sửa sang lại hạ chính mình chuẩn bị xuất phát. Hắn dám cam đoan, nếu Phù Giai tiếp tục cùng Vân Ương không qua được, có hại sẽ chỉ là nàng. Chứ không nói Vân Ương bản thân thực lực như thế nào, chỉ là cái kia ẩn ẩn có chút kiềm chế không được sát ý tiểu Nam Hải cùng với Chu Cầm đều có thể làm nàng ăn không tiêu. Nhan Hạo đối Phù Giai nhướng mày, hắn ngày hôm qua ra tay cứu nàng một chút, lúc này từ xuất khẩu cứu nàng một chút, có phải hay không liền thiếu hắn hai cái mạng? Nhan Hạo, ngay cả ngươi đều che chở nàng. Phù Giai vừa định giơ tay chỉ hướng Vân Ương, liền nghe thấy Viên Minh mang theo chút không thoải mái thanh âm vang lên. Có loại này tinh lực không bằng hảo hảo rèn luyện một chút đánh chết tang thi kỹ xảo, người sống vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi còn tưởng như thế nào chuyện. Này trong đội ngũ sức chiến đấu kém cỏi nhất Phù Giai vô pháp phản bác Viên Minh nói, nàng cũng biết đội ngũ rất nhiều lần lâm vào khốn cảnh đều là bởi vì thực lực của chính mình không đủ, cho nên chỉ có thể nén giận nói, ta đã biết. Đưa lưng về phía bọn họ Vân Ương nhướng mày, nhìn dáng vẻ cái này Phù Giai cũng không phải như vậy xuẩn. Ít nhất cái này kêu Viên Minh người có thể ngăn chặn nàng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng trạng thái rõ ràng muốn so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Không có thay đi bộ công cụ chỉ có thể dựa vào đi bộ Vân Ương đi đường cũng là chậm rãi, một chút cũng không vội mà đi tìm khả năng tồn tại vật tư cùng mặt khác người sống sót. Lại nói này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, liền tính là nhanh hơn bước chân cũng không có gì dùng đi. Tiểu Đao Hồn cùng Chu Cầm đều an tĩnh đi theo nàng phía sau. Đối với nàng bước chậm đi không có cảm thấy bất luận cái gì không mau cùng nghi vấn, nhưng mà loại này bước đi lại làm bản thân liền đối nàng ôm có thành kiến Phù Giai thực khó chịu. Chính là mỗi khi nàng phải làm ra cái gì thời điểm, vẫn luôn cố tình lưu tâm nàng Nhan Hạo liền sẽ ra tới ngăn cản chính mình, làm nàng nghẹn khuất đến đơn giản đi đến Viên Minh bên người đi theo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lược hiện vô tội Nhan Hạo lúc sau, mới cúi đầu toái toái niệm đi tới. Chu Cẩm trà sát đông lạnh đến có chút chết lặng ngón tay, nói, Vân đội như thế nào lại muốn tới nơi này. Phía trước bởi vì quá mức kích động cũng không có tưởng quá nhiều, chờ nàng chính mình bình tĩnh trở lại lúc sau, mới ý thức được một ít vấn đề. Nhiệm vụ. Dưới chân tuyết bị dẫm kéo kẹt vang, Tiểu Đao Hồn cảm thấy loại này tiếng vang rất êm tai cho nên sẽ nhịn không được nhiều dẫm hai hạ. Vân Ương thấy, giơ tay sờ soạng hắn đầu nhỏ lúc sau, nói, đi chơi. Đường chạy quá xa. Được đến chủ nhân cho phép Tiểu Đao Hồn trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng, sau đó vui vẻ hướng phía trước chạy. Vân đội, đây là Chu Cầm đương nhiên biết cái này thoạt nhìn có điểm giống Vân Ương Tiểu Nam Hải không có khả năng là nàng hài tử, nhưng chung quy vẫn là không có nhịn xuống tò mò hỏi một chút. Tuy rằng nói trước kia ở trường học thời điểm cùng nàng không thân, nhưng Vân Ương bản thân chính là một cái vật phát sáng, ở trong trường học, chẳng sợ cùng nàng không có giao tế người. Cũng có thể nói thượng về nàng một chút sự tình, cùng đừng nói cùng nàng cùng phòng ngủ chính mình. Đao Hồn. Vân Ương cũng không giấu giếm, trực tiếp thanh đao hồn thân phận nói ra. Nhưng mà, cùng nàng lường trước giống nhau, Chu Cầm đang nghe đến này hai chữ lúc sau, trên mặt biểu tình đều cứng đờ, sau đó vẻ mặt hoang mang, đao hồn. Đây là tên sao? Ân. Nàng cũng không tiếp tục lộ ra cái gì, chỉ là hỏi, bọn họ đâu? Nói đến cái này, Chu Cầm trên mặt mạn thượng một tia hổ thẹn, ở trên đường gặp được Tang Thi Triều, không cẩn thận đi rời ra. Ngay lúc đó tình huống thật sự là quá mức nguy cơ, nàng liền chính mình đều có khả năng không rảnh lo, nào còn có thời gian chiếu cố những người khác. Nghe vậy, Vân Ương mấy không thể thấy nhíu hạ mày lúc sau, nói, chạy đi đâu tán. Nơi đó ly Z thị có đoạn khoảng cách, mới đầu chúng ta là đã không sai biệt lắm xác định kia trạm xăng dầu là không có Tang Thi, ta cùng Sở Nhất Thần đều đi vào quét một lần, liền vê đút cờ cách gian đều không có buông tha. Nào biết ở cách thiên sáng sớm liền gặp được như vậy đại một đám tang thi. Nói đến chuyện này Chu Cầm còn lòng còn sợ hãi, nếu không phải Tả Vũ Tây lúc ấy dậy sớm thượng vê nút cờ, ở phát hiện bồi hồi với bên ngoài thượng chăm chỉ tang thi sau phát ra thét chói tai nói, bọn họ chỉ sợ sẽ đều chết ở kia, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bọn họ vài người một đường chạy trốn, thật vất vả tìm được cái có thể hơi chút yên tâm nghỉ ngơi địa phương, tự nhiên mà vậy đều ngủ đã chết qua đi. Nào còn sẽ an bài người gác đêm. Cho nên đến tận đây lúc sau, Chu Cầm vô luận như thế nào đều sẽ không làm chính mình ngủ quá trầm. Nếu thân thể trạng huống cho phép, nàng còn sẽ sung phong nhận việc phụ trách gác đêm. Nàng không phải sợ hãi cùng nàng cùng nhau người sẽ chết, mà là chính mình hoàn toàn không tín nhiệm những người đó, vô pháp đem chính mình sinh mệnh giao cho bọn họ trên tay. Ân. Vân Ương cũng chưa nói khác, chỉ là nhìn mắt Chu Cầm trên mặt đau sẹo, hỏi, trên mặt, chuyện như thế nào? Chu Cầm sửng sốt, quá tay sờ sờ kia đạo thương xẻo lúc sau, mang theo một ít hờ hững nói, Tả Vũ Tây vì mang theo Sở Nhất Thần mạng sống, đánh lén. Tả Vũ Tây vốn là tính toán dùng trang trí đao cắm vào nàng mắt, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng phản ứng lại đây tránh thoát đi, bất quá ở trong nháy mắt kia nàng cũng vô pháp bận tâm mặt khác bị Tả Vũ Tây đá một chân, lại vừa vặn bị Tang Thi bắt được bả vai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Nhất Thần bị thức tỉnh rồi dị năng, thể chất phá lệ cường hãn Tả Vũ Tây cấp mạnh mẽ lôi kéo đi rồi. Nghe thấy cái này tên, Vân Ương có chút kinh ngạc nhướng mày đến, nàng thế nhưng còn sống. Chu Cầm đương nhiên biết Vân Ương chỉ chính là cái gì, vì thế giải thích nói, Trần Đều vẫn luôn ở bảo hộ nàng, cho nên không chết được. Nàng cũng không biết cái kia Trần Đều rốt cuộc là coi trọng Tả Vũ Tây điểm nào, thế nhưng vẫn luôn không ngừng lấy lòng nàng. Thẳng đến chết cũng ở bảo hộ Tả Vũ Tây. Không thể không nói, cảm tình loại đồ vật này, thật đúng là kỳ diệu. Chương 501 Nhân Hạo. Trần Đều. Vân Ương có điểm nghi hoặc thoáng oai phía dưới, hiển nhiên là đã nghĩ không ra người này là ai, nhưng là nghe Chu Cầm ngữ khí, tựa hồ nhận thức quá. Chu Cầm nhìn đến Vân Ương trên mặt kia cơ hồ làm người nhìn không ra tới nghi hoặc khi, liền biết nàng nhất định là quên Trần Đều này hào nhân vật, vì thế mang theo chút ý cười giải thích nói. Trần Đều là ngươi khi đó mang theo Âu Dương Dương đi tìm hắn cha mẹ thời điểm đụng tới người, bất quá ngươi giống như đối hắn cũng không có gì hứng thú. Bởi vì không thèm để ý cho nên mới sẽ quên, nàng sẽ nhớ kỹ Trần Đều hoàn toàn là bởi vì hắn ở nghĩa vô phản cố bảo hộ Tả Vũ Tây thời điểm để lại tương đối thâm ấn tượng thôi. Loại này có thể vì thích người trả giá hết thệ cảm tình, ở làm nàng lược cảm chấn động đồng thời, cũng là vô pháp lý giải. Nếu là ở trọng sinh phía trước, nàng khả năng còn sẽ cảm thấy như vậy cảm tình rất tốt đẹp, chính là hiện tại. Nàng cũng chỉ có cười cười xong việc. Bị nàng như thế vừa nhắc nhở, Vân Ương mới rời đi tầm mắt nghĩ nghĩ, ước chừng hoa như vậy vài giây nhớ tới xác thật là có như thế nhất hào người xuất hiện qua sau. Nàng gật gật đầu, nói, đã biết. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu. Nhan Hạo xem Vân Ương cùng Chu Cầm vẫn luôn đi ở phía trước đội ngũ. Liên tính là hắn cố tình kéo gần lại khoảng cách cũng sẽ bị ném ra lúc sau, mới chủ động tiến lên đáp lời, rốt cuộc chúng ta cũng là một cái đội người, đại gia cùng nhau tâm sự thiên, lẫn nhau hiểu biết bái. Vốn dĩ hẳn là từ thân là đội trưởng Viên Minh tới tiến hành điều hòa, nhưng là Viên Minh lúc này vẫn luôn nhớ thương Chu Cầm phía trước đối Vân Ương xưng hô, cho nên có chút kéo không dưới mặt lại đây đáp lời. Mà Gia Cát Vũ lại không phải cái loại này đặc biệt có thể chủ động tìm người nói chuyện phiếm người, cho nên loại này nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho trong đội ngũ tương đối sinh động Nhan Hạo tới hoàn thành. Chu Cầm nhìn đến Nhan Hạo kia trương ánh mặt trời sáng lạn gương mặt tươi cười, lạnh nhạt quay đầu, vân đội như thế nào xem. Nhan Hạo khỏe miệng vừa kéo, hắn trước kia như thế nào liền không thấy ra tới Chu Cầm là cái trung quyền đâu. Cho chuyện một chút còn muốn tìm người xác định một chút. Vân Ương nghiêng mắt, nhìn mắt Nhan Hạo lúc sau, nói, ngươi là tốc độ hình dị năng giả. Nàng nghĩ tới đêm qua hắn nháy mắt kéo ra phủ dai một màn, nếu không phải đối nguy hiểm có cực cường cảm giác lực, hắn không có khả năng làm được kia một bước. Tiểu đao hồn hiện tại tuy rằng vẫn là lúc đầu, nhưng ở lực lượng cùng tốc độ thượng cũng dẫn đầu đại bộ phận người. Nhan Hạo nhướng mày, cũng không phủ nhận, thực sảng khoái nói thẳng nói, ngươi như thế nào biết ta là tốc độ hình? Động tác. Vân Ương nhìn những cái đó thật nhỏ đông tuyết còn không có rơi xuống hắn trên người cũng đã bị phong đánh nát lúc sau, còn nói thêm, phong dị năng sao? Tốc độ hình dị năng giả hơn nữa một phong song dị năng quả thực chính là dệt hoa trên gấm. Nếu là nói ban đầu Nhan Hạo chỉ là đánh tùy tiện tâm sự cờ hiệu lại đây tìm Vân Ương nói chuyện thiếm, kia lúc này hắn chính là thật tới hứng thú, hắn nhịn không được đến gần rồi một ít, nói, ngươi xem tới được ta trên người đổ vật. Hắn từ thức tỉnh dị năng lúc sau, dựa vào xem qua không ít mản gà ạ nìm cùng tiểu thuyết, chính mình sờ soạn như thế nào tăng cường lực lượng của chính mình, cho nên ở chính mình tới ngũ cấp dị năng giả trình độ lúc sau, liền bắt đầu dùng phong dị năng bao bọc lấy thân thể, nỗ lực luyện tập đối dị năng khống chế lực. Có lẽ chính là loại này bám giết không tha kiên trì, làm hắn ở có dị năng tiền đề hạ, thân thể cơ năng cũng đề cao không ít, dùng ngoại giới nói tới nói chính là tốc độ hình. Hắn ở trên đường cũng gặp qua không ít lực lượng hình hơn nữa còn có mặt khác dị năng người, tuy rằng nói thực hâm mộ những cái đó lực lượng hình người có thể một quyền đánh bạo tang thi đầu, lại hoặc là không chút nào cố sức dùng ven đường cột điện quét ngang tang thi, nhưng hắn cá nhân vẫn là thích dùng tốc độ quyết thắng phụ. Người rất có tiềm lực. Chỉ hơi liếc mắt một cái, Vân Ương cũng đã nhìn ra Nhan Hạo đối dị năng tìm khống năng lực, lại tiếp tục rèn luyện, phỏng chừng sẽ có càng cao thành tựu. Cảm ơn. Không có người đang nghe đến khích lệ lúc sau còn không cao hứng, Nhan Hạo đối Vân Ương cao cảm độ bay lên không ít, vì thế thực tự nhiên liền trở nên thao thao bất tuyệt lên. Vậy còn ngươi? Căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm cùng với ta phong phú lịch duyệt tới xem, ngươi nếu có thể nhìn đến ta trên người dị năng, hẳn là cũng là dị năng giả đi. Ngươi là cái gì dị năng? Hỏa. Vân Ương nói ra một cái nhất phổ biến dị năng. Lại không nghĩ rằng đổi lấy vẫn luôn ở chú ý bên này động tĩnh người lanh phun. Ta còn tưởng rằng là cái gì hy hữu dị năng đâu, làm nửa ngày là nhất phổ biến hỏa. Phù giai âm dương quái khí nói làm nhân tâm không thoải mái nói, sau đó đối thiên mắt trợn trắng lúc sau, nói, thoạt nhìn lạnh như băng, ta còn tưởng rằng sẽ là rất lợi hại băng dị năng đâu. Vân Ương hờ hững. Phù giai loại này xem cái gì đều phản toan người nàng cũng gặp qua không ít. Cho nên đối nàng khiêu khích căn bản là không có để vào mắt, chỉ là đối Nhan Hạo nói, ngươi tu luyện thời gian tốt nhất áp xúc đến một ngày 2 giờ. Vì cái gì? Thấy Vân Ương không có phản ứng phù giai, Nhan Hạo cũng liền không có đi để ý tới phù giai, ngươi thực hiểu cái này. Nàng dôi tay, lại đụng vào đến trên người hắn bọc kia một tầng sức gió lúc sau, nói, vật cực tất phản. Nhan Hạo kinh ngạc nhìn nàng không có bị phong thương đến tay, nói, ngươi là hỏa dị năng. Vì cái gì ta phong dị năng không có thương tổn đến ngươi? Dị năng chủ nhân đối nàng không có địch ý, bao vây lấy hắn những cái đó lực lượng tự nhiên sẽ không đối nàng sinh ra quá lớn thương tổn. Nói nữa, ta cấp bậc so người cao. Nhan Hạo đang nghe đến như thế một câu phi thường đả kích người nói lúc sau, nói, ngươi cái gì cấp bậc? Vân Ương lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, nghĩ nghĩ lúc sau, nói, dù sao so ngươi cao. Nhan Hạo tỏ vẻ có chút không phục. Không phục hậu quả chính là đối nhân ra tuyên chiến, chính là đương hắn bị Vân Ương mắt cũng chưa chấp một chút nhất chiêu chế phục lúc sau. Vân tỷ, Vân đội, về sau ngươi chính là ta thần tượng. Nhan Hạo tự nhận là thực lực của chính mình đã thực không tồi, ít nhất ở đơn độc đối mặt vài chỉ tang thi thời điểm, cũng có thể thành thạo toàn thân mà lui. Hắn cùng trong đội ngũ lợi hại nhất ra cắt vũ đánh đều có thể an vụng vài chiêu, không nghĩ tới ở Vân Ương này thế nhưng trực tiếp bị dây. Thân là nam nhân lòng tự trọng có điểm bị nhục, chính là bị mặt thế rèn luyện ra tới ra mặt dày lại làm hắn đối Vân Ương thực chịu phục, một giây đồng hồ biến si hán quả thực không cần quá đơn giản. Chu Cầm nhìn tung ta tung tăng đi theo Vân Ương phía sau một khắc sườn Nhan Hạo, thực khó chịu bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo đến con đường bên kia, xác định bên kia người sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện lúc sau, mới để thấp thanh âm cảnh cáo Nhan Hạo. ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đem chủ ý đánh vào Vân đội trên người. Ta nào có đánh cái gì chủ ý? Ta chỉ là đơn thuần sùng bái nàng được không? Nhan Hạo tỏ vẻ chính mình thực oan uổng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thái độ chuyển biến quá nhanh làm Chu Cầm cái này không hảo ở chung nữ nhân nghi kỵ. Ta nhưng cùng ngươi nói trắng ra là A. Ta chính là tôn trọng cường giả, càng tôn trọng không trang bức cường giả. Ngươi chẳng lẽ liền không thấy được Vân đội làm lơ phủ giai bộ dáng sao? Quả thực không cần quá cao lãnh. Nhan Hạo sờ sờ chính mình tiểu tâm can, ngươi nói một cái tiểu nữ sinh như thế nào liền như vậy xoáy đâu. Chương 502 ra tay. Chu Cầm nhìn Nhan Hạo kia ngơ ngốc bộ dáng, tức khắc cảm thấy có chút vô ngữ. Nàng thừa nhận Vân Ương là rất tuấn tú, rất mạnh, nhưng là... Tóm lại, không cần trêu chọc Vân đội. Nhan Hạo bản lĩnh nàng kiến thức quá, trước kia gặp một cái người sống sót đội ngũ, đối phương nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng có một hai cái thực lực rất mạnh, luôn mãi thương nghị dưới, liền quyết định cùng đi một cái ngầm thương thành tìm điểm vật tư. Đáng tiếc nơi đó tang thi rất nhiều, các mang ý xấu dưới tình huống cũng coi như là hữu kinh vô hiểm bắt được một ít vật tư trốn thoát, vốn dĩ dọc theo đường đi còn hảo hảo. Nhan Hạo cũng ở cứu đối phương một cái phó đội trưởng cấp bậc người dưới tình huống đạt được những người đó hảo cảm. Hơn nữa hắn có chút thiên hoa hoa mặt dương quang ngoại hình, thực dễ dàng liền cùng những người đó hòa mình, ở trên xe nói nói cười cười. Chỉ là mới vừa thoát đi tới rồi chung quanh không có gì phong ở, cho nên cũng không có nhiều ít tang thi cao tốc trên đường khi, Nhan Hạo đột nhiên thay đổi, chỉ ở mấy cái hô hấp gian liền đem những cái đó dỡ xuống phòng bị người giết cái sạch sẽ. Đương hắn một thân huyết tử trong xe đi xuống tới thời điểm, nàng mới phát hiện, hắn cùng bề ngoài không hợp kia phân tàn nhẫn. Đây cũng là nàng vì cái gì sẽ ở Nhan Hạo chủ động tới gần Vân Ương, hơn nữa thẳng hô Vân Ương vì Vân tỷ cùng Vân đội thời điểm sinh ra để phòng nguyên nhân chủ yếu. Bị ném tại chỗ Nhan Hạo nhìn Chu Cầm bóng dáng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn phải làm cái gì là chính hắn sự, mới sẽ không bởi vì người khác một hai câu lời nói liền áp lực chính mình cảm tình. Hảo đi, hắn đối Vân Ương xác thật cũng không phải như vậy sùng bái, nhưng là nàng ra tay trong nháy mắt kia lánh lệ xác thật xoáy đến hắn. Sờ sờ còn có chút đau đớn xương cổ tay, đem nội tâm kích động chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, về đơn vị thời điểm, ở đối thượng gia cắt vũ kia mang theo quan tâm rồi lại giấu giếm một ít vui sướng khi người gặp họa tầm mắt hạ, nói, ngươi cao hứng. Thật là tổn hữu. Không nghĩ tới ngươi cũng có ăn mệt thời điểm. Gia Cát Vũ hàm xúc cười nói, thích nghe ngóng. Nhan Hạo mắt trợn trắng, nói Chu Cầm bệnh đa nghi thật đúng là trọng, ta bất quá là đối Vân đội tỏ vẻ một chút nhiệt tình mà thôi, đã bị nàng cảnh cáo. Xứng đáng. Uy, ngươi này liền không đạo đức đi. Hai người câu được câu không thấp giọng tán gẫu, bị Chu Cầm cảnh cáo sau Nhan Hạo cũng không có lại tiếp tục tìm Vân Ương đáp lời, chỉ dùng nhất chiêu liền chứng minh rồi thực lực của chính mình người đã không cần lại đi thử. Nói vậy thấy như vậy một màn viên mình cùng phù giai cũng sẽ đối Vân Ương hơi chút đổi mới. Đoàn người các hoài tâm tư đi rồi một đường, đang xem đến vài tòa phòng ở bóng dáng khi, phù giai mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, nói, rốt cuộc nhìn đến phòng ở, chân đều phải đi chặt đứt. Cũng không biết là đi rồi cái gì vẫn đen, trên đường liền tính là có vứt đi chiếc xe, cũng là một đống đống sắt vụn, không phải không có xăng, chính là bị nhân vi ác ý hư hao. Vừa thấy chính là chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ muốn ích kỷ quỷ làm. Tiểu Đao Hồn nghe vậy, ngửa đầu đối Vân Ương nói, Mọ Mi, ngươi có mệt hay không? Kỳ thật dọc theo đường đi vấn đề này hắn đã hỏi qua rất nhiều lần, được đến đáp án đều là không mệt. Cho dù nghe qua rất nhiều lần Tiểu Đao Hồn quản nàng kêu Mọ Mi, Vân Ương vẫn là có chút không thói quen, cho nên ở quán tính sửng sốt một chút lúc sau, nói, không có việc gì. Chu Cầm từ ba lô lấy ra cuối cùng về điểm này thủy, đưa cho Vân Ương, nói, phía trước có phòng ở, nói không chừng sẽ có sạch sẽ thủy, cái này ngươi uống trước đi. Vân Ương nhìn cái chai liền một ngụm đều không đủ thủy, sau đó quét mắt Chu Cầm kia đã có chút môi khô khốc, nói, không cần. Xỉu bắt quái, thiếu xung xoe, nhân gia ăn mặc lông chồn đại tiểu thư nơi nào sẽ coi trọng ngươi này không sạch sẽ thủy a? Phù Giai ngửa đầu liền đem chính mình kia phân thủy cấp uống đến tinh quang, dù sao phía trước đã có phòng ở, khẳng định là có thủy, cho nên lúc này nàng liền tính là đem nước uống xong, cũng cảm thấy không có quan hệ. Phù Giai, ngươi không mở miệng không ai đương ngươi là người cầm. Chỉ cần Phù Giai mở miệng, nói ra nói tuyệt đối là nhằm vào Vân Ương. Chu Cầm liền làm không rõ, người này rõ ràng phía trước đã bị Vân Ương giáo huấn quá, như thế nào còn không giải trí nhớ. Chẳng lẽ thật muốn đem nàng cấp giết mới có thể thanh tịnh. Giết qua tang thi, cũng bị bách không thể không giết người Chu Cầm lúc này có chút do dự lên. Gia Cát Vũ nhìn đến Chu Cầm trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, vội vàng tiến lên hòa giải, hảo, đều bất tranh cãi, có cái gì lời nói chờ tới rồi địa phương lúc sau lại nói. Không có đồng hồ, trước mắt chỉ có thể dựa vào sắc trời tới miễn cưỡng phán đoán đại khái thời gian tình huống làm hắn đối hiện tại thời tiết cảm thấy bất an, hắn chỉ biết bọn họ đi rồi thật lâu, lâu đến chẳng sợ thân là dị năng giả, hai chân đều bắt đầu có chút lên men phát đau. Ta cũng chưa nói cái gì a. Phù Giai bất mãn nói thầm một tiếng. Vân Ương ấn tiểu đao hồn đầu, xoa nắn vài cái lúc sau, giống như trước dạy dỗ khi còn nhỏ Viêm Hồ chờ khế ước thú, dùng nhẹ nhàng thanh âm đối hắn nói, nếu là muốn trở thành cường giả, như vậy ngươi cần thiết học được cẩn nhẫn, cùng với không cần đem một ít năng lực kém người để vào mắt đi so đo. Oán hận đấu kỵ loại này cảm xúc chỉ biết ảnh hưởng ngươi tu vi. Tiểu đao hồn cắn môi gật gật đầu, có chút hoang mang hỏi, kia mỏ mỉ đối cái kia Bạch Ngưng Tuyết không hận sao? Hắn từ mặt khác khế ước thú kia nghe xong không ít về Bạch Ngưng Tuyết sự tình, trong lòng ở chán ghét căm hận Bạch Ngưng Tuyết đồng thời, càng thêm muốn nhanh lên lớn lên bảo hộ hắn quan trọng nhất chủ nhân. Không hận? Như thế nào khả năng? Vân Ương hơi hơi câu môi, đáy mắt nháy mắt lan tràn thượng lạnh băng làm tiểu đao hồn nhịn không được đánh cái dùng mình, thực lực của ta đã tới đỉnh. Cho nên vô luận là loại nào cảm xúc đều sẽ không ảnh hưởng đến ta tu vi. Tiểu đao hồn chớp chớp mắt chử, tổng cảm thấy những lời này giống như có chỗ nào không đúng. Có phải hay không cùng phía trước nói có chút không khớp? Tiểu đao hồn còn tuổi nhỏ, tuy rằng sát khí trọng, lực sát thương cường, nhưng không đại biểu hắn có thể tại đây sao đoạn thời gian nội liền biết nhân loại một ít tình cảm cùng sự cố. Bất quá, mọ mi nói cái gì chính là cái gì, tóm lại sẽ không sai. Cho nên hắn gật gật đầu, cái hiểu cái không nói, ta đã biết, mọ mì. Ngoan. Vỗ vỗ tiểu đao hồn đầu, sau đó quay đầu liền thấy được Chu Cầm kia rõ ràng là đã hiểu nàng trong lời nói ý tứ quỷ dị ánh mắt, vì thế trên mặt nàng tươi cười có gia tăng vài phần, nói, ngươi có cái gì ý kiến sao? Chu Cầm vội vàng đem đầu muốn thành chống bỏi, không không, không ý kiến. Nói trắng ra là chính là có thực lực tùy hứng. Ở Chu Cầm trong mắt, câu nói kia phiên dịch lại đây còn không phải là lao tử có thực lực không chỗ nào sợ hay sao? Thật là hâm mộ giống Vân Lương loại này có thực lực cường hãn đến cái gì đều sắp không đi so đo người a. Tuy hứng làm bậy đều không sợ rất hố ngã chết. Nàng cái gì thời điểm cũng có thể có loại này biến thái cường đại thực lực thì tốt rồi. Vân Lương này phiên nói chuyện căn bản là không có làm bất luận cái gì che giấu. Nàng trong miệng năng lực kém người nghe xong lúc sau lập tức liền tới tính tình. Mấy cái cất bước tiến lên liền tiến đến Vân Ương trước mặt, khiêu khích nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị Vân Ương bắt được đầu vai, sau đó bị nàng một cái bốn gối đá trúng bụng, xé rách đau đớn nháy mắt lan tràn tới rồi tứ chi, làm nàng hai chân nhun ra trực tiếp bị Vân Ương để ở trong tay. Chương 503 biệt thự. Vân Ương hiện tại sắc mặt tuy rằng không kịp trước kia như vậy hảo, nhưng không đại biểu nàng suy yếu đến liền một cái tiểu nhân vật đều không đối phó được. Nàng một tay dẫn theo ít nhất cũng có 90 nhiều cân người, lạnh nhạt nhìn nàng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo mặt, nói, có phải hay không ta không làm ra một chút thích hợp phản ứng ngươi liền sẽ vẫn luôn ngốc nghếch đi xuống. Từ tính cách đi lên giảng, nàng trước kia liền không thích phản ứng loại này ngốc nghếch người, quang minh thánh nữ tuy rằng tuần hoàn theo thần ái thế nhân tôn chỉ là người, nhưng không đại biểu sẽ ngốc nghếch dung nhẫn một ít ác ý chọn sự nao tản, nếu nàng thật như vậy ngốc nghếch, lại như thế nào sẽ lên làm quang minh chiến thần. Phóng nhãn hiện tại, loại người này luôn thích ở chính mình trước mặt nhảy tới nhảy lui soát tồn tại cảm, ở không có khế ước thú bảo hộ dưới tình huống, làm nàng không thể không tự mình động thủ thu thập một chút chướng mắt đồ vật. Người phủ dai hai chân nhún ra che lại bụng, nàng không nghĩ tới chỉ là một cái bốn gối đá mà thôi, là có thể làm nàng chạm không dậy nổi thân. Thậm chí liền lời nói đều có chút nói không nên lời. Hút khí thời điểm chỉ cảm thấy bị đá địa phương có rất nhiều căn châm ở chắt giống nhau khó chịu. Ta. Vân Ương tản mạn ngữ khí tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục hỏi, ta xảy ra chuyện gì? Quá mức. Phù Giai đang mắng ra này hai chữ lúc sau ăn đau đảo hút một ngụm khí lạnh, nàng cảm giác chính mình bả vai giống như là bị kìm sắt kiềm ở giống nhau, đau đến có chút phát trướng. Vân Ương liễm mắt nhìn đáy mắt hận ý không mang theo không có hạ thấp, ngược lại càng thêm nùng liệt phù dai, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cấp đối phương một cái thông khoái, khỏe mắt dư quang liền liếc đến cái kêu Viên Minh người đã đi tới. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hiện tại muốn tìm được một cái người sống cũng không dễ dàng, càng đừng nói là kết nhóm cùng nhau sinh tồn người. Viên Minh bắt đầu đảm đương người điều giải. Chu Cẩm tiến lên một bước ngăn trở Viên Minh, cười lạnh nói, tha người. Này tha người tiền đề hạ cũng là nàng đến là một nhân tài đúng không? Tìm được tổ chức Chu Cẩm nơi nào sẽ chịu đựng những người khác đối Vân Ương bất kính. Nàng trước kia đối Viên Minh một ít mệnh lệnh cũng chỉ là cảm thấy như vậy được không mới có thể đi làm. Lúc này Viên Minh thái độ rõ ràng là cùng phù giai đứng ở một bên, nàng nào còn sẽ cho Viên Minh sắc mặt tốt. Đối Vân Ương ôm có địch ý người toàn bộ đều là nàng địch nhân. Nàng không có trực tiếp đánh hắn liền tính không tồi. Chu Cẩm sờ sờ chính mình trên mặt đau sẹo, thật là làm bậy, nàng tính tình tựa hồ càng ngày càng táo bạo. Chu Cẩm, ngươi như thế nào có thể như thế nói phù giai đâu? Viên Minh mày nhăn lại, vừa định mở miệng giáo dục Chu Cẩm, liền nghe thấy nàng thái độ rất là khinh thường đối hắn nói, không phục đánh một trận bái. Ngươi cái gì ngươi? Ở phù giai khiêu khích Vân đội thời điểm như thế nào không gặp ngươi nhảy ra hạt tất tất? Lúc này nhưng thật ra Mỹ thiếu nữ biến thân trở thành chính nghĩa sứ giả. Chu Cẩm lạnh lùng cười, không có việc gì đừng đem nói như vậy dễ nghe, sớm hay muộn bị người vả mặt. Quả thực không thể nói lý. Viên Minh hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì sự, hắn càng vô pháp lý giải Chu Cẩm thái độ chuyển biến. Nàng phía trước rõ ràng là ít nói, cao lãnh đến làm người vô pháp tiếp cận bộ dáng, lúc này gặp được Vân Ương lúc sau, liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Chu Cẩm không chút khách khí mắt trợn trắng, cùng loại này từ nghèo người cãi nhau thật là không thú vị. Vân Ương lúc này buông lỏng ra đối phù giai kiềm chế, dùng ngón cái vướt ve ngón trỏ cùng ngón giữa, nói, đi thôi. Mỏ mị không giết nàng sao. Tiểu đao hồn theo đi lên, quay đầu lại nhìn mắt ấn bả vai bắt đầu khóc lên người, ghét bỏ bĩu môi, nói, nàng hảo chán ghét. Ở mặt thế chung kéo dài hơi tàn dễ rủa mới là tàn khốc nhất trừng phạt. Nàng nhìn phía trước. Nói, nhân loại bản năng cầu sinh sẽ không làm nàng chết quá nhanh. Tồn tại mới là thống khổ nhất. Tiểu đao hồn kết hợp phù giai vừa mới biểu hiện, cảm thấy hắn mọ mì nói rất có đạo lý, cho nên vui vẻ gật gật đầu nói, mọ mì, Viêm Hổ ca ca bọn họ cái gì thời điểm mới có thể ra tới. Còn cần một đoạn thời gian. Kia mọ mì bên người cũng chỉ có ta tới bảo hộ lạc. Không biết vì cái gì. Tiểu đao hồn trong lòng lúc này đã dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Vân Ương thoáng cúi đầu nhìn hắn một cái, sau đó đáp, ân. Quả nhiên tiểu hài tử đều là như thế này sao? Lúc trước Viêm Hồ chúng nó tựa hồ cũng là loại này phảng phất sắp muốn làm thượng một chuyện lớn bộ dáng. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ mọ mì. Nắm tay. Vân Ương duỗi tay điểm điểm hắn đầu nhỏ, không có tiếp lời. Chu Cẩm nhìn bọn họ hô động. Ở kinh ngạc bọn họ ở chung chi gian cái loại này làm người cảm thấy thoải mái khí chàng đồng thời, cũng phát hiện chính mình đối Vân Ương càng thêm không hiểu biết, thậm chí cảm thấy nàng có chút thần bí. Bất quá loại tình huống này chút nào sẽ không ảnh hưởng đến chính mình đối Vân Ương trung thành, Chu Cẩm vẫn luôn tin tưởng vững chắc ở chính mình chết đi thời điểm cho chính mình đắp lên một tầng thảm mỏng Vân Ương là cái ôn nhu người. Chỉ cần nhớ rõ nàng hảo, nàng đáng giá chính mình trả giá, là đủ rồi. Chờ bọn họ thật vất vả đi tới gần nhất phòng ở, còn ôm bụng xoa bóp phù giai kinh ngạc nhìn trước mặt kia đống nàng cả đời đều không thể có được đại biệt thự, nói, này, đây là tư nhân lãnh địa đi. Tới này đống biệt thự phía trước bọn họ còn đi rồi một cái thật dài đường xi măng, chẳng qua bị tuyết động bao trùm, cũng nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Trước kia là, hiện tại không phải. Nhan Hạo nắm chặt trong tay vũ khí, thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Đừng quá thả lỏng, nơi này phòng ở tuy rằng cách đến xa, nhưng không đại biểu nơi này không có tang thi. Rừng núi hoang vắng đều có khả năng gặp được biến dị loại, càng đừng nói là này giấu ở núi rừng trung đại biệt thự. Bất quá biệt thự chủ nhân cũng là kỳ ba, người bình thường biệt thự tất nhiên là tầm nhìn phong cảnh phi thường tốt địa phương, mà này đống biệt thự. Thế nhưng ở không cao không thấp, tầm nhìn cũng không tốt lắm giữa sườn núi thượng. Tóm lại là hắn cho dù có mua biệt thự tiền, cũng sẽ không mua một cái địa lý vị trí. Thấm lạnh gió lạnh quát nhánh cây thượng những cái đó rải rác lá cây sàn sạt vang, thường thường còn sẽ rơi xuống vài miếng, ở không trung xoay tròn vài vòng lúc sau, mới có thể rơi xuống đến lạnh lẽo trên mặt đất. Vân Ương nắm đường đao, một bước một cái dấu chân tới gần biệt thự. Này đống biệt thự địa lý vị trí tuy rằng không phải thực hảo, nhưng trang hoàng lên cũng là giống mô giống dạng, chẳng qua theo thời gian trôi qua, cùng với không có người tới giữ gìn quan hệ, tường ngoài thượng đã lan tràn thượng không ít rêu xanh, loang lổ dấu vết khắc ở trên mặt tường. Tại đây âm phong từng trận thời tiết chung, thế nhưng có chút nhà ma hương vị. Phù Giai nhìn kia đống tử khí trầm trầm đại biệt thự, sợ hãi trốn đến Viên Minh phía sau, nói, này, này nhà ở nhìn hảo tà môn A, không bằng chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi. Địa phương khác còn phải đi rất xa ngươi biết không? Nhan Hạo nhìn mắt bên cạnh, nói, đừng lăn lộn, nhìn xem này biệt thự có hay không có thể ăn dùng đồ vật, trước nghỉ ngơi một chút lại làm khác tính toán. Nhan Hạo thái độ thực minh xác, phải đi ngươi đi, dù sao hắn là muốn tại đây đợi. Phù Giai đối Nhan Hạo thái độ không có biện pháp, chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng theo đi lên. Quả nhiên, đại môn trói chặt, đang lúc bọn họ nghĩ muốn như thế nào tiến biệt thự lại không hư hao môn thời điểm, đại môn liền từ bên trong mở ra. Chương 504 kêu thảm thiết. Hủ bại kéo kẹt thanh sợ tới mức không hề phòng bị vài người sôi nổi sau này lui vài đi nhanh. Ngay cả Gia Cắt Vũ đều móc ra đường lại sau trên eo súng lục, chuẩn bị một thương bắn bạo từ bên trong toát ra tới đồ vật khi, liền nhìn đến tiểu đao hồn kia trương nhuyễn manh mặt xuất hiện ở phía sau cửa, sau đó nghe hắn nói, mau tiến vào đi, bên trong không có tăng thi. Có thể nói cho bọn họ ngươi là như thế nào đi vào, lại là cái gì thời điểm đi vào sao? Trừ bỏ Vân Ương cùng nhìn tiểu đao hồn thân thủ lưu loát phiên đến lầu 2. Chưa bao giờ có quan trọng cửa sổ bò đi vào Chu Cẩm, những người khác đều là một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Chờ bọn họ vào phòng, nên diện đánh tới mốc xú vị làm cho bọn họ vội vàng che lại cái mũi, dùng tay ở cái mũi phía trước không ngừng huy động, giống như làm loại này động tác là có thể huy rất cái loại này không thể miêu tả, làm người sinh ra ngực buồn hương vị giống nhau. Vân Ương đảo giống cái giống như người không có việc gì đi đến phòng khách, nhìn đến bịt kín vải bố trắng sofa. Cùng với một bên lò sưởi trong tường thượng phóng không khung ảnh, nghĩ thầm có phải hay không chủ nhân nơi này ở tận thế phía trước cũng đã từ bỏ này đóng dấu ở núi rừng trung biệt thự, toàn ra di rời tới rồi mặt khác cái gì địa phương. Ta thiên A. Nơi này cũng quá lớn đi. Gia cảnh giống nhau Phù Giai nhìn đến biệt thự bên trong trang hoàng lúc sau nhịn không được phát ra cảm thán, thậm chí không ngại những cái đó ra cụ thượng cho bụi, động thủ sờ sờ, kẻ có tiền thật là quá xa xỉ. Bần cùng địa phương như vậy nhiều cũng không thấy những người này nhiều quên điểm như tiền. Nghe được Phù Giai lời này, cũng là giống nhau Gia Cảnh, tam quan lại cùng nàng không giống nhau Chu Cầm không tiếng động cười lạnh, mà Gia Cảnh không tồi. Trước kia danh nghĩa cũng có mấy bộ bất động sản Gia Cắt Vũ còn lại là khó tránh khỏi sẽ có chút dò số chỗ ngồi nhữ như mày, nghĩ thầm kẻ có tiền tiền là người ta chính mình kiếm, bằng cái gì không thể hảo hảo hưởng thụ chính mình sinh hoạt, muốn đi vô tư hiến cho. Từ trong phòng bếp quét sạch một vòng Nhan Hạo có chút thất vọng cầm trong tay đồ vật, nói, tủ lạnh đồ vật đều hư rớt, chỉ có mấy bình đồ uống cùng thủy. Vân Ương nghe vậy, đem đấy lòng suy đoán đánh mất, nhìn dáng vẻ là trụ hơn người. Tuy rằng là quá thời hạn, kia cũng tốt hơn cái gì đều không có a. Nhan Hạo đem hắn từ trong phòng bếp lục soát ra tới đồ vật ôm đến phòng khách, ở ra cắt vũ kéo ra trên sofa những cái đó lây dính không ít cho bụi vải bố trắng khi. Bị cho bụi sặc đến lui về phía sau vài bước, ai ra huy. Gia Cát Vũ ngươi động tác nhưng thật ra nhẹ điểm. Gia Cát Vũ vô tội nhún vai, cho bụi quá nhiều, không có biện pháp. Thác phúc của ngươi, ta cất mũi đều phải hậu thành thiết khối. Nhan Hạo đem đồ vật phóng tới có vải bố trắng che đậy, mà cũng không có nhiều ít cho bụi trên sofa. Sau đó chính mình còn lại là trực tiếp ngồi xuống, thoải mái thở dài, nói, à, sảng. Gia Cát Vũ rất là ghét bỏ nhìn chính mình hảo anh em, sau đó đem vài thứ kia hơi chút phân loại lúc sau, liền nhất nhất bày biện đến một bên trên bàn, nói, chúng ta muốn hay không trước đem đồ vật phân, sau đó lại đi nhìn xem khác. Biệt thự như thế đại, chú hơn người nói, mặt khác trong phòng hẳn là còn có điểm đồ vật. Nhan Hạo xua xua tay, nửa híp mắt chử lười nhắc nói, phòng bếp ta đã phụ trách quét sạch, địa phương khác liền dừa các ngươi. Viên Minh nhìn mắt Nhan Hạo. Sau đó đối ra Cát Vũ nói, ta cùng Phù Giai ở lầu 1 nhìn xem, các ngươi thượng lầu 2 đi. Hành! Ở ra Cát Vũ đáp ứng rồi Viên Minh đồng thời, Chu Cầm đem đơn người trên sofa vải bố trắng cấp xả xuống dưới, chờ cho bụi tan đi, nàng vô vô sofa, sau đó đôi Vân Ương nói, Vân đội, ngươi trước nghỉ ngơi, ta cùng Gia Cắt đi lên nhìn xem. Vân Ương cũng không làm ra vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng sau, khiến cho tiểu đao hồn đi theo Chu Cầm bọn họ lên lầu 2, để người vặn nhất. Trong lúc nhất thời, to như vậy phòng khách chung cũng chỉ dư lại Vân Ương cùng Nhan Hạo. Mới đầu Nhan Hạo còn tính bình tĩnh nhắm mắt chớp mắt, nhưng là theo thời gian trôi đi, này phòng khách chung chỉ nghe thấy chính mình hô hấp cùng tiếng tim đập lúc sau, hắn liền có chút nhịn không được mở bừng mắt chử, phát hiện Vân Ương thế nhưng ở không biết cái gì thời điểm cũng nhắm mắt lại chợp mắt lúc sau, hắn bĩu môi, nghĩ thầm chính mình vì cái gì sẽ ở cùng người một chỗ thời điểm khẩn trương. Trước kia đều không có loại này hiện tượng, chẳng lẽ là bởi vì đối phương nhất chiêu chế phục chính mình, đối với thần tượng khẩn trương. Hắn nguyên bản không phải cái phần tử hiếu chiến, trước kia cũng là cái hợp pháp công dân, gặp được ăn trộm ăn cắp sự tình thậm chí còn sẽ ra tay hỗ trợ, nhưng là hiện tại sao? Người đều là sẽ biến, vì làm chính mình có thể bình bình an an sống sót, liền tính là đê tiện vô sỉ, hắn cũng đến làm A. Có lẽ là bị nhìn chằm chằm đến có chút phiền, Vân Ương đột nhiên mở mắt ra tới đối thượng Nhan Hạo xuất thần tầm mắt, nói, có việc. Không có việc gì A. Nhan Hạo biểu tình có chút dại ra nhìn Vân Ương, sau đó hỏi, ngươi có cảm thấy hay không một người tiềm lực rất lớn? Ở hoàn cảnh bắt buộc dưới, có thể làm ra chính mình trước kia căn bản là không có khả năng đi làm sự tình. Đối mặt đột nhiên bắt đầu giảng nhân sinh đạo lý Nhan Hạo, Vân Ương không biết muốn như thế nào đáp lời. Nhìn đến nàng bảo trì trầm mặc bộ dáng, Nhan Hạo chỉ đương nàng là cao lãnh cho nên lo chính mình tiếp tục nói, thời gian lâu rồi, ta đều sắp quên chính mình trước kia rốt cuộc là một cái dạng gì người, ngươi đâu? Còn nhớ rõ trước kia chính mình là cái dạng gì sao? Vì giảm bớt trong không khí xấu hổ, Nhan Hạo cũng coi như là liều mạng ở tìm đề tài. Bất đắc dĩ đối phương là cái lời nói ít người, chỉ có thể làm chính mình không ngừng nói. Cho rằng Vân Ương sẽ không đáp lời Nhan Hạo đang chuẩn bị nói một cái khác đề tài, nào biết cương mở miệng ra, đối phương liền nói một câu, nhớ rõ. Cái gì? Ta nói, ta nhớ rõ. Vân Ương nghiêng nghiêng dựa vào sofa, lười nhác dùng tay chì mặt sườn. Là cái dạng gì? Nhan Hạo có điểm tò mò. Xuẩn. Vân Ương đang nói ra cái này từ thời điểm cơ hồ không mang theo bất luận cái gì tạm dừng, có thể thấy được nàng là thật sự cảm thấy trước kia chính mình thực xuẩn. Ha ha. Ngươi thật đúng là đặc biệt, ta chưa từng gặp qua có ai sẽ nói chính mình xuẩn. Không dám đối mặt chính mình khuyết điểm người cùng phế vật có cái gì khác nhau. Vân Ương giống cái đại nữ vương giống nhau câu môi cười lạnh, trốn tránh căn bản là không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, chỉ có trực diện những cái đó liền chính mình đều không nỡ nhìn thẳng quá khứ, mới có thể biến thành càng tốt chính mình. Vậy ngươi có thể nói ngươi trước kia trải qua cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Nhan Hạo học nàng bộ dáng tựa lưng vào ghế ngồi, ở phát hiện ngồi ở này sofa thượng dùng tay chi đầu cũng không phải thực thoải mái lúc sau, lại lần nữa ngồi thẳng thân mình, sửa dựa vào sofa trên lưng. Vân Ương thần sắc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, cùng ngươi không thân. Nhan Hạo bị nàng lúc này đáp nghẹn một hơi, theo sau ngẫm lại nhân ra nói cũng có đạo lý, liền không lại tiếp tục truy vấn. Lại lần nữa an tĩnh lại hoàn cảnh làm Nhan Hạo bắt đầu nghĩ muốn đổi cái gì vui sướng đề tài, chỉ là còn không có làm hắn phát huy nói chuyện phiếm thực lực, liền nghe thấy phủ giai một thân kêu thảm thiết từ châu ngoặc chỗ bên kia vang lên. Nhan Hạo cơ hồ là trước tiên đứng lên bắt đầu hướng phát ra âm thanh phương hướng chạy. Vân Ương nhìn hắn nháy mắt biến mất ở chỗ rẽ bóng dáng, lão thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, động đều lười đến động một chút. Chương 506 tắm rửa dẫn họa. Không có việc gì liền ái tìm Vân Ương phiền thoái, nàng nhìn liền phiền lòng. Hiện tại thật là một chút đều không nghĩ tiếp tục chịu đựng bọn họ. Không sao cả 13579246810. Đối với Chu Cầm một ít thay đổi, Vân Ương ngược lại cảm thấy là một chuyện tốt, cũng không sẽ cảm thấy nàng quyết đoán cùng ngoan tuyệt có cái gì không đúng. Nếu nàng vẫn là giống như trước ôm một loại đồng tình tâm cùng do dự không quyết đoán nói, kia mới là một cái vấn đề lớn. Thấy Vân Ương cũng không có cảm thấy không vui, Chu Cầm mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Viên Minh nhìn các nàng là có cùng ý tưởng đen tối, khí cười nói, các ngươi làm như vậy, đó có phải hay không đại biểu trong chốc lát ta tìm được vài thứ kia cũng không cần ấn quy củ phân phối. Chính mình cầm liền có thể. Ngươi cao hứng nói cũng có thể như thế làm, không ai bức ngươi. Chu Cầm không chút khách khí rồi trở về, sau đó đối ra các vụ nói, ta ba lô đồ vật là cùng ngươi cùng nhau tìm được, trong chốc lát phân ngươi một nửa. Gia Cát Vũ nhướng mày cười nói, đa tạ. Hắn mới sẽ không ngốc đến cự tuyệt loại này hảo ý cùng nhiều tiếp xúc nàng cơ hội, huống chi hắn cũng đói bụng, yêu cầu bổ sung năng lượng. Nhìn bọn họ ba người hô động, Viên Minh chỉ cảm thấy chính mình bị cô lập, thậm chí cho rằng bọn họ rất có thể sẽ bởi vì Vân Ương đã đến mà thoát ly vốn có đoàn đội. Chu Cẩm thái độ thực minh xác, chỉ cần Vân Ương một câu, nàng liền có thể đi theo Vân Ương trực tiếp rời đi, mà rõ ràng đối Chu Cẩm có chút hứng thú Gia Cát Vũ cũng vô cùng có khả năng cùng nàng đứng ở một bên, hơn nữa cùng Gia Cát Vũ quan hệ không tồi nhan hạo. Trong nháy mắt, Viên Minh cảm thấy hắn trong đội ngũ chỉ còn lại có Phù Giai, cũng chỉ có nàng có thể khống chế cùng lợi dụng. Nghĩ Phù Giai đối Vân Ương địch ý, Viên Minh bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào làm mới có thể kêu Phù Giai chọc giận Vân Ương, làm nàng xấu mặt. Tính, đều trước đi xuống đi, đại ở chỗ này cũng không phải chuyện này nhi. Viên Minh cuối cùng quyết định trước đem người đưa tới lầu một lại nói. Tiểu Đao Hồn trong tay bắt lấy một cuộn giấy vệ sinh, ghé vào cạnh cửa nhìn nhìn, chờ Viên Minh sau khi rời khỏi, hắn mới bước chân ngắn nhỏ chạy đến Vân Ương trước mặt, nói, mọ mì, người kia ác ý hảo cường. Không cần để ý tới. Vân Ương nhéo nhéo ngón tay, nói, canh giữ ở bên ngoài. Nói xong, chính mình liền xoay người đi vào phòng 8, Chu Cẩm xem nàng động tác liền biết nàng khả năng phải làm cái gì sự tình lúc sau, liền chủ động cùng Tiểu Đao Hồn đứng ở phòng cửa. Gia Cát Vũ nhìn đến nàng này vô cùng tự nhiên người hầu hành động, chỉ là nhướng mày lúc sau, nói, ta trước đi xuống. Ân. Thế nhưng không giữ lại một chút. Gia Cát Vũ nhìn mắt Chu Cẩm, sau đó liền rời đi. Vân Ương ở phòng tắm chung chút hết quần áo, dùng thủy dị năng làm cái thanh khiết lúc sau, thuận tiện đem quần cũng cấp giặt sạch, tiếp theo lại hoa chút thời gian rửa vào hỏa dị năng nhiệt độ đem quần áo hong khô, mặc xong, mới đi ra phòng tắm. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Chu Cẩm, nàng chọn hạ mi, hỏi, tắm rửa sao? Chu Cẩm nhìn Vân Ương rối tung xuống dưới, còn có chút hơi nước tóc dài, nói, có thủy. Có thể tắm rửa đương nhiên hảo, bất quá bọn họ nước uống đều phải đã không có, tắm rửa có thể hay không quá xa xỉ. Ân. Vân Ương cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ là xoay người trở về phòng tắm, dùng dị năng đem bồn tắm rửa sạch một đạo lúc sau, liền rót mãn thủy, đối đứng ở phía sau, dùng biểu tình tỏ vẻ kinh ngạc Chu Cẩm nói, tẩy đi. Chu Cẩm khỏe miệng chịu chịu, không phải nói là hỏa dị năng sao. Lúc này như thế nào lại biến thành thủy dị năng? Chẳng lẽ Vân Ương là song hệ dị năng? Ngây ngốc nhìn đã bị đóng lại phòng tắm môn, Chu Cẩm sờ sờ gương mặt, cởi quần áo, lấy quá rửa mặt trên đài cái kia cái ly, múc nước hướng chính mình trên người rót vài đạo, cảm thấy có thể lúc sau, liền chui vào bồn tắm. Thủy hỏa song hệ dị năng thật tốt ta. Thả ra thủy đều là nhiệt. Đi theo Vân Ương quả nhiên có ngày lành. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái Chu Cẩm trải qua chuyện này lúc sau, đối Vân Ương càng thêm sùng bái cùng tôn kính. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển đã báo, càng đừng nói nhân gia cấp chính là một lưu. Từ ném ở một bên ba lô lấy ra hôi hôi khăn lông, ghét bỏ nhăn lại cái mũi sau, liền ném vào bồn tắm rửa rửa, lau khô thân mình, lại từ trong bao lấy ra sạch sẽ quần thay, mặc chỉnh tề, đem quần áo tùy ý quá quá thủy lúc sau liền đi ra. Vân Ương nhìn tuy rằng tắm rửa một cái, lại vẫn là ăn mặc dơ hề hề quần áo Chu Cẩm, nghĩ nghĩ lúc sau, liền đi trong phòng tủ quần áo phiên phiên, phát hiện đặt ở cái đáy bị áp xúc túi trang quần áo vừa vặn là trang phục mùa đông lúc sau, liền tùy ý lấy ra hai kiện ném cho nàng, nói, đổi. Chu Cẩm cũng không làm ra vẻ, có sạch sẽ quần áo xuyên kia tuyệt đối là muốn thay, kết quả này một đổi, liền đổi đã xảy ra chuyện. Thấy các nàng thật lâu không có đi xuống mà sung phong nhận việc đi lên tìm người Phù Giai, nhìn đến các nàng rõ ràng là đã làm thành khiết bộ dáng sau, cả giận nói, các ngươi dùng thủy, còn giặt sạch tóc. Phù Giai nhìn Chu Cẩm kia ướt át nhuận đầu tóc, ở giật mình đồng thời, lại ghen ghét nói, các ngươi có biết hay không hiện tại thủy tài nguyên càng ngày càng ít. Có con sông đều đã chịu ô nhiễm, các ngươi tìm được rồi thủy không quý trọng còn chưa tính, thế nhưng còn giặt sạch đầu. Nàng phía trước đáy trong quần đều không có thủy đi rửa sạch, chỉ có thể đau lòng dùng hết vẫn luôn luyến tiếc dùng lau lau xong việc, các nàng thế nhưng như thế lãng phí. Chu Cẩm kéo lên áo khoác khóa kéo, đem ba lô để niết ở trong tay lúc sau, mới đối Phù Giai nói, ngươi cũng có thể ở tìm được thủy lúc sau tùy tiện sử dụng. Nàng nghĩ phía trước Vân Ương chỉ lộ ra chính mình là hỏa dị năng sự tình, cho nên cũng không có đem nàng có thủy dị năng sự tình nói ra. Phù Giai Khí chỉ nghĩ cấp Chu Cầm cái này hủy dung xỉu bắt quái hai bàn tay, nàng nếu là tìm được nói, nơi nào còn sẽ như vậy? Thủy còn có thừa sao? Nàng cũng tưởng tẩy. Chu Cầm suy nghĩ hạ kia đã bị nàng nổ nút lọ, rông tuyết buồn tám, lắc đầu nói, không có. Các ngươi quá ích kỷ. Nhìn vô cớ gây rối Phù Giai, Vân Ương thở dài sau, tiến lên dùng đường đao đẩy ra rồi nàng, cùng loại người này đã ở bên nhau quả thực chính là lãng phí thời gian. Ngươi đừng đi. Phù Giai xoay người liền muốn bắt trụ Vân Ương góc áo, chỉ là mới vừa đụng tới nàng, một thốc ngọn lửa liền trực tiếp từ tay nàng chỉ lan tràn tới rồi mu bàn tay. A. Nóng bỏng phòng làm nàng đột nhiên lùi về tay, ở lung tung chụp hai hạ lúc sau, ngọn lửa chẳng những không có dập tắt xu thế, ngược lại dính vào một cái tay khác thượng. Vân Ương nghiêng đầu, nhìn nàng đã nổi lên bọt nước đôi tay, lui về phía sau một bước, nói, đừng đụng ta. Chưa từng có gặp qua loại này cùng kẹo mạch nha giống nhau dính người phiền nhân tình, đã cho hai lần giáo huấn như cũ không giải trí nhớ. Hỏa! Hỏa! Mau diệt nó! Giúp ta diệt nó a! Phù Giai đau đến khóc lóc thảm thiết, nàng trơ mắt nhìn chính mình mu bàn tay bị thiêu ra một cái đáng sợ miệng vết thương, thịt đều bị thiêu cháy đen. Vân Ương triệt hồi ngọn lửa, làm lơ đau đến run rẩy người trực tiếp xoay người xuống lầu, trong không khí tỏa khắp khai đốt trọi vị làm Chu Cầm ánh mắt lạnh lùng nhìn Phù Giai, nàng một chân đem người đá ngã lăn trên mặt đất, đạp lên nàng trên ngực, nói, không phải đã cảnh cáo ngươi không cần lại đến trêu chọc chúng ta sao. Chương 507 vô cớ gây rối. Đau. Đau quá. Phù Giai lúc này đã đau đến cơ hồ đã không có ý thức. 13579246810. Người bình thường cho dù là bị năng ra cái bọt nước đều có chút khó có thể chịu đựng, càng đừng nói nàng hiện tại là trực tiếp bị lửa đốt đôi tay. Chu Cầm nhìn nàng này chật vật bộ dáng, nói, vân đội là lo liệu sự bất quá tam chuẩn tắc làm việc, nếu còn có tiếp theo, liền tính là vân đội không động thủ, ta cũng sẽ tự mình đem người cấp giết. Chưa hết giận lại đá nàng một chân lúc sau, liền mau chân đuổi theo đã đi xuống lầu thang, tới lầu một phòng khách Vân Ương. Phù Giai đâu? Viên Minh không thấy được Phù Giai, cầm một bao đồ ăn vặt hắn liền thuận miệng hỏi ra tới. Chu Cầm cười lạnh nói, không chết. Nghe nàng như thế vừa nói, Viên Minh ở sửng sốt một giây sau, tức khắc phản ứng ra Phù Giai khẳng định là bị các nàng như thế nào. Hắn vội vàng ném xuống trong tay đồ vật, cái gì cũng thật tốt trực tiếp hướng trên lầu chạy. Ngồi ở trên sofa uống nước khoáng ra cắt vũ bất động thanh sắc quét mắt vội vã Viên Minh, nói, các ngươi làm cái gì? Không có gì. Chu Cầm ngồi vào một chỗ khác không ra tới vị trí thượng, mở ra ba lô, đem bên trong cùng ra cắt vũ cùng nhau tìm được đồ vật lấy ra tới, nhanh chóng chia làm hai phân lúc sau, đem rõ ràng so nhiều một phần dùng vẫn luôn vô dụng được với bao ni lon trang hảo, đưa cho ra cắt vũ, nói, ngươi, như thế nhiều. Hắn rôi tay tiếp nhận, còn ước lượng một chút, nói, ngươi chính là muốn phụ trách tam mở miệng người, cho ta này đó, ngươi đủ ăn sao? Không đủ lại tìm. Nơi này đại bộ phận cũng là ra cắt vũ tìm được, nếu dựa theo chính mình sở tìm ra số lượng phân, nàng chính mình căn bản là phân không bao nhiêu. Chỉ là vì cái gì chính mình không có tìm được đồ vật, ngược lại là phụ trách cảnh giới ra cắt vũ tìm như thế nhiều. Chẳng lẽ hắn đối ăn đồ vật có cái gì đặc thù cảm ứng không thành? Ra cắt vũ không tỏ ý kiến đem túi phóng tới bên cạnh người, hơi chút quay đầu liền nhìn đến Viên Minh ôm đôi tay cháy đen Phù Giai từ trên lầu chạy xuống dưới. Nhìn đến Phù Giai thương thế, Gia Cắt Vũ trực tiếp đem tầm mắt phóng tới ăn chocolate Vân Ương trên người. Ngươi làm. Liếm hạ đầu ngón tay, từ nhỏ đao hồn kia tiếp nhận một lọ thủy, uống một ngụm lúc sau, nói, một cái tiểu giáo hấn. Gia Cắt Vũ cười nói, đáng sợ. Vân Ương cảm thấy không sao cả tùng hạ vai. Ăn đổ vật Nhan Hạo đang xem đến Phù Giai đôi tay khi, cũng không có biểu hiện ra bao lớn quan tâm. Hắn ngược lại đem lực chú ý đặt ở Vân Ương cùng Chu Cầm còn không có làm thấu đầu tóc thượng, các ngươi đây là gội đầu. Vặn ra một lọ thủy Chu Cầm nhìn mắt Nhan Hạo, nói, như thế nào? Ngươi cũng có ý kiến? Không, tuyệt đối không có. Vân Ương cùng Chu Cầm thoạt nhìn đều không phải cái loại này tùy ý làm bậy người, liền tính là tìm được thủy dùng đi gội đầu, cũng chỉ có thể thuyết minh kia thủy khả năng không thích hợp dùng để uống, phóng cũng là phóng, liền giặt sạch bái. Hắn sờ sờ chính mình đầu tóc, hỏi, còn có thừa sao? Hắn là tóc ngắn, không dùng được nhiều ít thủy. Không có. Thấy hắn không giống Phủ Giai như vậy làm ầm ĩ, Chu Cầm địch ý triệt hồi không ít. Thật lâu không có nhìn đến Chu Cầm đem đầu tóc khoát xuống dưới ra cắt vũ có trộm dùng khỏe mắt dư quang liếc nàng rất nhiều lần. Chu Cầm kỳ thật cũng coi như không thượng là cái gì đại mỹ nhân, ánh mắt nghiêm khắc một ít nói, chỉ sợ cũng chỉ là tương đối thanh tú thôi. Hơn nữa trên mặt nàng bây giờ còn có một đạo vô pháp bỏ qua đau sẹo, vậy càng tổn hại vài phần. Nhưng là trên người nàng rồi lại một phần thường nhân không có, thực hấp dẫn ra cắt vũ khí chất. Trước kia ra cắt vũ liền không phải cái loại này ngoại mạo hiệp hội người, tận thế lúc sau lại nhìn đến những cái đó tang thi đỉnh một chương hư thối than chỉ mặt du đãng tới lui, liền càng không coi trọng cái gọi là nhan đáng giá. Đã chết lúc sau đều một cái dạng, có cái gì đáng để ý. Nhan Hạo đang nghe đến Chu Cầm nói không có dư lại thủy lúc sau, khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá không bao lâu hắn lại lần nữa tỉnh lại lên, vừa định mở miệng nói cái gì, đã bị vẻ mặt nghiêm túc Viên Minh đánh gãy. Ngươi vì cái gì như thế làm? Viên Minh đem Phủ Giai phóng tới một bên trên sofa, nhìn mắt nàng đôi tay lúc sau, quay đầu liền chất vấn Khởi Vân Ương tới. Người sau trở về hắn một cái khinh miệt ánh mắt, lại không có chủ động mở miệng giải thích. Ngược lại là Chu Cầm khinh thường cười lạnh nói, mặc cho ai lại nhiều lần bị khiêu khích đều sẽ có tính tình đi. Vân đội bất quá là cho nàng một cái tiểu giáo huấn mà thôi. Có như thế giáo huấn người sao? Thế nhưng dùng dị năng thiêu người sống. Nàng còn có cái gì sự tình là làm không được. Nàng bản thân chính là một cái nguy hiểm nhân vật. Chúng ta không nên cùng nàng ở bên nhau. Viên Minh cảm thấy chính mình tìm được rồi chèn ép Vân Ương lý do. Hắn trong lòng cố nhiên là lo lắng Phủ Giai thương thế, chính là muốn một lần nữa thu hồi quyền lợi hắn càng để ý chính là Vân Ương đi lưu. Hắn cho rằng chỉ cần Vân Ương đi rồi, hắn cũng liền sẽ một lần nữa ngồi trên cái kia vị trí. Chính là hắn chưa từng có nghĩ tới, Gia Cát Vũ đám người sẽ nghe lời hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn nói những lời này đó được không, hơn nữa đối tự thân không có tổn thất lúc sau, mới đi làm. Thế giới này không phải mọi người tùy tùy tiện tiện là có thể lên làm dẫn đầu người, càng đừng nói Gia Cát Vũ bọn họ còn đều có dị năng, tự thân sinh tồn năng lực cường, đối năng lực so với chính mình cao không bao nhiêu người tự nhiên sẽ không ôm có đặc biệt tôn kính, nhiều lắm xem như hợp tác đồng bọn. Nhưng là Viên Minh lại xách không rõ chính mình vị trí, một lòng cảm thấy cái này đội ngũ đội trưởng chính là chính mình, là hắn cực cực khổ khổ đem cái này đội ngũ đưa tới hiện tại. Nguy hiểm nhân vật. Nhan Hạo nuốt vào cuối cùng một ngụm ăn, dùng thủy xúc xúc miệng lúc sau, sờ sờ lửng dạ bụng, nói, thế giới này yêu cầu chính là nguy hiểm nhân vật đi. Người đương hiện tại vẫn là hòa bình nhân đại. Hắn đấy mắt nhanh chóng hiện lên một tia khinh thường, đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu có người đối hắn luôn là động bất động liền khiêu khích, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn. Hắn phỏng chừng cũng sẽ cùng Vân Ương giống nhau, không có hứng thú liền không để ý tới, hứng thú tới, liền trực tiếp khai tấu. Kỹ không bằng người còn gọi huyên áo, quả thực chính là kỳ ba. Nhan Hạo, Phù Giai tốt xấu cũng cùng chúng ta tổ đội tổ như thế lâu, cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì một cái trên đường cắm vào tới người ngoài không để bụng nàng cảm thụ sao? Bị điểm danh người sửng sốt, hắn nhìn Viên Minh, có chút vô pháp lý giải hắn ý tưởng nói, nếu không phải là nàng chính mình luôn là đi vân đội trước mặt soát tồn tại cảm, nhân ra căn bản chính là lười đến phản ứng nàng được không? Cho nên nàng hiện tại gặp hết thể đều là tự tìm, có cái gì tư cách trách tội người khác? Các ngươi đây là đều nhận nàng vì đội trưởng. Nghe được Nhan Hạo xưng hô, Viên Minh sắc mặt thật không tốt chất vấn nói, nàng cái gì cũng chưa làm, bằng cái gì đương đội trưởng. Nhan Hạo trực tiếp trở về cái ngươi có bệnh ánh mắt cho hắn. Từ đầu chí cuối cũng chưa như thế nào nói chuyện Vân Ương thật là ngồi cũng chung. Nàng hảo hảo hồi tưởng một chút chính mình tại đây dọc theo đường đi đã làm sự tình, phát hiện cũng không có đặc biệt biểu hiện cùng tranh đoạt hành vi sau, mới nhìn Viên Minh nói, ta cũng không có đương đội trưởng ý tứ. Kia Chu Cầm cùng Nhan Hạo vì cái gì muốn xen vào người kêu Vân đội. Vân Ương dựa tiến lưng ghế, nâng lên thon dài chân dài đáp ở một khắc chỉ trên đùi, chuyển động một chút mắt cá chân, nói, nàng bản thân chính là ta đội viên, có vấn đề. Chương 508 Phủ Giai bị cắn. Tự nhiên mà vậy biểu hiện ra ngoài động tác cùng biểu cùng với ngữ khí làm nàng có loại cao không thể phản cảm giác, áp bách người khí thế làm Chu Cầm hô hấp ngừng một cái trước mắt, sau đó ghé mắt nhìn mắt mặt vô biểu Vân Ương, cảm thấy nàng khí thế tựa hồ so trước kia lại cường không ít. Gia Cát Vũ cùng Nhan Hạo nhìn đến như vậy nàng, cũng không khỏi trầm mặc lên. Mà Viên Minh như là không cảm giác được loại này khí chàng giống nhau, lãnh phun một tiếng, "Hảo, liền tính Chu Cầm là ngươi trước kia đội viên, kia Nhan Hạo đâu? Hắn tổng không phải là ngươi đội viên đi." Chỉ là cảm thấy Vân đội cái này xưng hô có chút thân thiết, có thể kéo gần hắn cùng Vân Ương chi gian khoảng cách, mục đích phi thường đơn thuần mà học Chu Cầm cùng nhau kêu Vân đội Nhan Hạo vô tội nằm cũng trúng đạn. Hắn vừa định giải thích, liền nghe thấy Viên Minh lại nói một câu, "Ngươi cũng thật là đủ tâm cơ." Thế nhưng liền Nhan Hạo đều thuần phục. Thuần phục. Nghe thấy cái này từ Nhan Hạo liền khó chịu, hắn là động vật vẫn là bên ngoài biến dị cấp thấp tăng thi. Viên Minh thế nhưng dùng thuần phục tới hình dung hắn. Đó có phải hay không chứng minh ngày thường ở trong lòng hắn, hắn Nhan Hạo chính là dùng để thuần phục. Càng nghĩ càng giận người trực tiếp đánh gậy Viên Minh kế tiếp nói, "Không sai, ta chính là bị Vân Ương thuần phục, tưởng đi theo nàng hỗn, xảy ra chuyện gì?" Viên Minh hiện tại hành vi nhiều ít có bị phù giai cấp ảnh hưởng đến, rốt cuộc hắn tuy rằng tàng đến thâm, nhưng thường ở trung thượng là có thể nhìn ra hắn đối phù giai đặc thù chiếu cố. Này có lẽ cũng là khó tránh khỏi, trong đội ngũ liền Chu Cầm cùng phù giai hai cái nữ, Chu Cầm tuy rằng thành tú nhưng là hủy dung, cách cũng là khó có thể thân cận, mà phù giai tắc không giống nhau, nàng lớn lên xinh đẹp, lại sẽ giải, ngẫu nhiên còn có lợi dụng nước mắt tranh thủ cùng. Ở điểm này liền rất đại trình độ thỏa mãn vì nam nhân hư vinh tâm. Viên Minh nếu là từ hai người kia chúng tuyển một cái đối tượng, kia tất nhiên là Phù Giai. Phù Giai này dọc theo đường đi làm ầm ĩ cùng ở Vân Ương kia đã chịu ủy khuất, ở một lòng muốn thông đồng nàng rồi lại không phải rất có tự tin Viên Minh trong mắt đã bị vô hạn phóng đại, hắn phảng phất nhìn không thấy Phù Giai đối Vân Ương ác ý khiêu khích, chỉ nhìn thấy Vân Ương đối Phù Giai làm ra sự. Hắn cũng không nghĩ Vân Ương này thoạt nhìn lạnh như băng. Đối cái gì sự đều phảng phất không để bụng người, như thế nào khả năng sẽ chủ động phản ứng Phù Giai. Nàng thậm chí đều lười đến nói chuyện hảo sao. Không thấy được nhân ra từ đầu đến cuối chưa nói quá nói mấy câu sao. Nhan Hạo. Ngươi.